muốn nói lao Tô ra này đó cá nhân bên trong, cũng liền Tô lão nhân là có chút đầu óc, đáng tiếc à, chính mình nhi tử, con dâu là cái không đầu óc, chỉ dựa vào hắn một người, cũng là kéo bất động này những ngốc bức ngoạn ý nhi. Nhìn lao Tô ra người một đám hỏa lực mười phần hướng tới chính mình nã pháo, Tô Tiểu Tuệ chớp hạ đôi mắt, biết rõ cô hỏi nói, ta nói các ngươi vì sao tổng bắt lấy gấp đôi bồi thường không bỏ a? Này lao thái bà không phải đã chết sao, này đã chết người lại không thể sống lại. Chỉ cần các ngươi đem tang sự một làm, này dư lại tiền cũng là có thể tới tay a. Bị Tô Tiểu Tuệ như vậy vừa nói, đừng nói là Chu Thị cùng Tô Minh Lộc, chính là Tô lão nhân cùng Tô Minh Thọ hai cũng là ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Chỉ cần đem lão thái bà tang sự một làm, đừng nói là tới tay tiền không cần còn có thể lại lấy hơn 40 lượng bạc đâu. Tô lão thái bà cả ngày ở trong nhà đầu đứng đắn sự tình không làm, liền sẽ tóm được điểm nhi lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ mang mang kia, đừng nói Chu thị phiền thấu, chính là mấy cái nhi tử cùng lão nhân cũng là không thể nhịn được nữa, tuy rằng lão thái bà hiện tại là giả chết, nhưng chỉ cần bọn họ không nói, kia lại có ai sẽ biết nàng là giả chết vẫn là chết thật đâu. Như vậy tưởng tượng, vài người đột nhiên nhìn về phía giỏ tre tử lao thái bà liền nhiều vài phần ác ý. Chỉ cần nàng đã chết, kia việc này đã có thể toàn thỏa. Giỏ tre tử lao thái bà đột nhiên cảm giác sau lưng một trận lạnh cả người, nhắm đôi mắt hơi hơi mở một đạo phùng, liền nhìn đến Tô Minh Lộc trong tay đầu nắm một phen mạo hàn quang dao phay chiều chính mình mà đến. Vừa mới Tô Tiểu Tuệ nói lao thái bà chính là một chữ không lậu toàn nghe lọt được, hiện tại lại thấy nhi tử đề đao mà đến, lao thái bà dọa đằng một chút liền phải từ giỏ tre tử bên trong đứng lên. Kết quả, dưới chân một cái không xong, chỉ nghe đông một thanh âm vang lên, liền người mang cái sọt quay cuồng trên mặt đất, Tô Tiểu Tuệ nhìn lên, trên mặt lộ ra giật mình biểu tình, la lớn, ai u, nguyên lai lão thái thái không chết đâu. Lao Tô ra người nhìn Tô lão thái bà thế nhưng từ giỏ tre tử sống lại đây, khí sắc mặt đại biến, bất quá, lão thái bà lập tức nhưng bất chấp mấy người này sắc mặt, bay thẳng đến Tô Minh Lộc mắng, lão nhị, ngươi cái lòng lang dạ sói xú đồ vật, liền ta cũng muốn giết. Ngươi còn có phải hay không người a? Chương 70 ngươi lão thái bà một cái tiện mệnh để 98 lượng bạc. Tô Minh Lộc bị Tô lão thái bà mắng không thể hiểu được, hắn chính là cảm thấy nhà mình kia giỏ che tử mặt trên mấy cây rơm dạ có chút chướng mắt, tưởng đem chúng nó chém rớt mà thôi, kết quả đã bị hắn nương đổ ập xuống mắng một đốn. Nương, ngươi phát cái gì điên a? Tô Minh Lộc hắt mặt, ngữ khí cực kém nói, ta khi nào muốn giết ngươi? Tô lão thái bà cũng không biết hắn ý tưởng. Chỉ một lòng cảm thấy nhi tử đây là nghe xong Tô Tiểu Tuệ châm ngòi, tưởng thật sự đem nàng giết chết hảo đem tiền lộng tới tay, vì thế, vọt tới Tô Minh Lộc trước mặt liền giơ tay hướng trên người hắn đánh, biên đánh biên mắng, lão nhị ngươi cái hắc tâm quỷ, ước gì ngươi nương đi tìm chết có phải hay không? Thế nhưng còn dám lấy dao phay tới chém ta, ta đánh chết ngươi cái không lương tâm xuất sinh. Tô Minh Lộc vốn là bởi vì bị Tô Tiểu Tuệ bày một đạo mà tức giận tận trời, hiện giờ lại thấy lao thái bà thế nhưng nhịn không được chính mình sống lại đây. Mấu chốt một sống lại đây liền đối với chính mình vừa đánh vừa mắng, tức muốn hộp máu nam nhân đầu nóng lên, đem dao phay hướng bên cạnh một ném, liền rôi tay đem Tô lão thái đẩy đến trên mặt đất. Hắn nhưng thật ra muốn cho hắn nương đã chết tính, như vậy cũng liền không cần bồi gì gấp hai tiền, còn có thể tới tay 98 lượng bạc, nhưng hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi, lại không thật sự phó trừ với hành động, này chết lao thái bà đến nỗi bái chính mình không bỏ sao. Ai hú y? Ngã trên mặt đất Tô lão thái bà đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó liền há to miệng buộc phát ra kinh thiên động địa khóc tiếng la, nhi tử đánh lao nương, quả thực là phản thiên A. Lão bà tử ta cuộc sống này thật là vô pháp quá A, ta còn không bằng một đầu đâm chết tại đây trên cây tính. Tô lão thái nói liền từ trên mặt đất bò dậy làm bộ muốn hướng cách đó không xa một viên đại thụ chạy tới. Kết quả, lão thái bà con eo chuẩn bị công tác làm cả buổi, lăng là không một người qua đi giữ chặt nàng, tô lão thái lại không phải thật sự muốn đi tìm chết. Này lao thái bà sợ là so bất luận kẻ nào đều muốn sống xuống dưới. Nhìn không ai lại đây cản chính mình, lao thái bà con eo chuẩn bị kia đầu đâm thụ động tác một đốn, lại một mông ngồi ở trên mặt đất, khóc thiên thưởng địa mắng, thiên giết ta, một đám đều là không tâm can xuất sinh, nhìn lao thái bà ta đi tìm chết cũng chưa người ngăn đón, ông trời à, ngươi đều nhìn thấy đi, chạy nhanh đánh chết này đàn không lương tâm cẩu đồ vật đi. Nghe tô lao thái càng mắng lướt qua phân nói, tô lão nhân đi đến nàng bên người lạnh lùng nói, ngươi cái chết lao thái bà cho ta ngừng nghỉ một lát được chưa? Không thấy đại gia hỏa đều ở nhìn chúng ta lão Tô ra chê cười sao? Tô lão thái thấy nhà mình lão nhân lại đây, một mở miệng không chỉ có không phải khuyên chính mình, ngược lại là trách cứ chính mình, khí lao thái bà đằng một chút liền từ trên mặt đất đứng lên, sau đó giơ tay liền chiều Tô lão nhân trên mặt cào đi. Hảo ngươi cái tao lão nhân, lúc này nhi nhưng thật ra chê ta làm ở mị a, vậy ngươi mới vừa sao không ngăn cản ta đâu? Tô lão thái móng tay trường, động tác lại mau, không chờ Tô lão nhân phản ứng lại đây, này móng tay cũng đã hoa ở hắn kia một trương khô vỏ cây trên mặt, nháy mắt bốn đạo mang theo huyết hạt châu miệng vết thương xuất hiện ở trên má. Tô lão nhân sống hơn phân nửa đời, nay vẫn là đầu một hồi bị nhà mình bà nương làm cho nhiều người như vậy mặt nhi cào vừa vặn, rơi xuống mặt mũi lão nhân khí giơ tay liền hướng lao thái bà trên mặt phiến. Tô lão thái vốn là khí không được, hiện tại lại sinh sôi ăn lão nhân một cái tát, dưới sự giận dữ, lao thái bà bắt lấy lão nhân cổ áo liền vặn đánh vào cùng nhau. Ai cũng chưa nghĩ vậy sự tình sẽ phát triển đến nước này, Tô Minh Lộc cùng Tô Minh Thọ vội tiến lên đem hai người kéo ra, Tô Minh Lộc ở kéo lao thái bà khi, bởi vì không chú ý, cũng bị hắn nương đổ ập xuống đánh một cái tát, khí này nam nhân hơi kém cũng cùng Tô lão thái đánh lên tới. Tiêu loạn trường hợp thật vất vả có điểm nhi bình tĩnh, Tô Tiểu Tuệ lạnh băng thanh âm vang lên, được rồi, sự tình cũng nháo lâu như vậy, nếu người không chết, vậy các ngươi lão Tô ra liền đem gấp hai bồi thường cho ta đi, việc này cũng coi như là chấm dứt. Khi đó muốn chết vẫn là muốn sống, tùy tiện các ngươi như thế nào lăn lộn đi. Vừa nghe Tô Tiểu Tuệ lời này, Tô lão thái lại khẩu súng khẩu nhắm ngay nàng, trực tiếp mắng, tiểu tiện nhân, ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi có phải hay không? Còn gấp hai bồi thường cho ngươi, nằm mơ đi thôi. Lão nương là một văn tiền đều sẽ không cho ngươi. Nói xong, Tô lão thái liền hùng hổ đi đến Chu thị bên người, một cái duỗi tay liền đem nàng suy ở trong ngực túi tiền cấp sách ra tới, sau đó bỏ vào chính mình trong tay. Nương, đó là ta. Chu thị nói còn chưa nói xong, Tô lão thái liền một cái hung ác ánh mắt quăng qua đi, ngươi cái gì ngươi? Trong nhà đầu lại còn không có phân ra, này những tiền tự nhiên phải về ta quản. Chu thị bị lão thái bà bá đạo hành vi khí mặt đều tái rồi, bất quá bởi vì Tô Thanh Thanh sự tình còn phải chỉ vào lão thái bà hỗ trợ, cho nên Chu thị cũng liền nhịn xuống, còn miễn cưỡng lộ ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười nói, nương nói chính là, này tiền nên nương quản. Tô lão thái ước lượng hạ túi tiền trọng lượng, ngay sau đó lại thập phần kiêu ngạo đối Tô Tiểu Tuệ nói, nha đầu túi, nếu ta không chết, kia này dư lại hơn 40 lượng bạc cũng không cần ngươi ra, đến nỗi ngươi đã cấp ra tới này 40 lượng bạc, coi như là ngươi bồi thường cho ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Chu thị vừa nghe Tô lão thái bá đạo nói, đôi mắt nháy mắt sáng sửa lên, lập tức đối với Tô Tiểu Tuệ phụ hòa nói, nương nói không sai. Lão nhân gia bị ngươi đẩy hơi kém đã chết, hiện giờ tuy rằng sống lại, nhưng lại cũng là bị không nhỏ kinh hách, này 40 lượng bạc coi như là cho nương nàng bổ thân thể tiền. Không chết không thương, một mở miệng liền phải 40 lượng bạc bổ thân thể. Tô Tiểu Tuệ nghe này mẹ chồng nàng dâu hai kẻ sướng người hòa nói, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, hai người các ngươi còn dám quản ta đòi tiền. Thật khi ta Tô Tiểu Tuệ là cái mặt người, tùy ý các ngươi khi dễ cũng sẽ không phản kháng có phải hay không. Nói xong lời này, Tô Tiểu Tuệ liền đem Tô Minh Lộc vứt trên mặt đất dao phay nhặt lên, sau đó đẩy mặt tối tăm hướng tới hai người đi đến, Chu thị nhìn lên nàng này hành vi, dọa cả người đều run run hạ, sau đó liền đem Tô lão thái đẩy đến chính mình trước mặt, lắp bắp nói, Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia muốn làm sao? Tô lão thái cũng là bị nàng trong tay dao phay dọa không nhẹ, lão thái bà nhưng thật ra muốn chạy, nhưng bị phía sau Chu thị gắt gao ấn bả vai, căn bản liền chạy đều chạy không được. Nha đầu thối, ta cảnh cáo ngươi a, giết người chính là phạm pháp, muốn chém đầu. Tô lão thái nói còn chưa nói xong, Tô Tiểu Tuệ liền bực bội đào hạ chính mình lỗ thai, sau đó, một cái bước xa vọt tới nàng trước mặt, cầm lấy trong tay dao phay liền để ở nàng trên cổ, ngữ khí dày đặc nói, giết người là phạm pháp. Bất quá, ta giết ngươi sau, lại cho ngươi nhi tử, con dâu 98 lượng bạc, ngươi nói, bọn họ còn có thể hay không đem ta giết ngươi chuyện này báo con đâu. Nô, có lẽ bọn họ còn sẽ cảm kích ta đâu. Rốt cuộc, ngươi lão thái bà một cái tiện mệnh để 98 lượng bạc, mặc cho ai nghe xong, đều sẽ cảm thấy là một môn ổn kiếm không đổi mua bán đâu. Chương 71 ta đây đã có thể thật làm ngươi đầu chuyển nhà. Tô lão thái vừa nghe Tô Tiểu Tuệ nói, một khuôn mặt bạch so quỷ còn đáng sợ, run run rẩy rẩy nói, ngươi đánh rắm, ta nhi tử, con dâu không có khả năng là cái dạng này người. Nói xong, liền lôi kéo giọng hét lớn, lão nhị ra, các ngươi nhưng thật ra tới nói một câu a. Kết quả, Tô Minh Lộc cùng Chu thị căn bản không để ý tới này quỷ khóc sói gào lao thái bà, đằng trước tức giận thời điểm, liền hát tâm quỷ, xuất sinh loạn mắng, hiện giờ biết có việc cầu người, liền nhi tử, con dâu kêu, bọn họ lại không phải này lao thái bà trong tay đầu rối gô giật dây, chẳng lẽ còn có thể không điểm nhi tính tình không thành. Nói nữa, Tô Tiểu Tuệ nói bọn họ là thật sự có chút tâm động, này lao thái bà trừ bỏ cùng điều chó điên dường như tóm được ai liền loạn vệ ở ngoài, quả thực không đúng tí nào. Nếu là Tô Tiểu Tuệ này giao nhỏ đi xuống trực tiếp đem người cấp giải quyết, đảo cũng tỉnh bọn họ một cọc tâm sự, mấu chốt, còn có thể bạch đến kia 98 lượng bạc đâu. Chu thị tưởng tượng đến không có Tô lão thái bà ở chính mình trước mặt hành, kia 98 lượng bạc còn có thể tự do chi phối, trong lòng miễn bản có bao nhiêu chờ mong cùng hưng phấn, hận không thể Tô tiểu tuệ kia dao nhỏ hiện tại liền chiều lao thái bà đầu chặt bỏ đi. Tô lão thái thấy lão nhị kia một phòng không ai đứng ra chi một tiếng, liền lại hướng tới Tô Minh Thọ kêu, làm hắn chạy nhanh lại đây giúp chính mình. Đáng tiếc, Tô Minh Thọ trong lòng ý tưởng cùng Tô Minh Lộc là giống nhau, đều là ước gì lao thái bà chạy nhanh đi tìm chết. Lao thái bà, ta đều thanh đao giá ngươi trên cổ, kết quả, ngươi kia hai nhi tử một cái đều không muốn đứng ra giúp ngươi xuất đầu. Tấm tắc Tô Tiểu Tuệ lắc đầu nói ngươi này đương nương làm có bao nhiêu thất bại, liền thân sinh nhi tử đều muốn cho ngươi đi tìm chết. Ngươi cái tiểu tiện nhân loạn nhai cái gì rồi, ta nhi tử đối ta đó là không thể tốt hơn, bọn họ chỉ là suy nghĩ biện pháp đem ta từ này giao nhỏ phía dưới cứu ra mà thôi. Nghe Tô lão thái tự mình thôi miên cách nói, Tô Tiểu Tuệ hừ lạnh một tiếng. Lời này cũng liền ngươi loại này ra mặt có thể so với tường thành còn dày hơn người có thể nói ra tới. Tô lão thái vốn là bởi vì hai nhi tử bất quá tới hỗ trợ cũng nghẹn tức giận, hiện tại lại nghe Tô Tiểu Tuệ đối với chính mình châm chọc niệm ai, lập tức cũng mặc kệ trên cổ có hay không dao nhỏ, duỗi tay liền phải đi đánh Tô Tiểu Tuệ. Tô Tiểu Tuệ thấy thế, đôi mắt hiện lên một tia âm ngoan, nghiêng đầu tránh thoát lao thái bà móng đuốt sau, liền giơ lên kia hàn quang bắn ra bốn phía dao phay, hướng tới nàng đầu chém tới, chết lao thái bà. Ta xem ngươi chính là tìm chết. Đứng ở bên cạnh Tô Minh Lộc cùng Tô Minh Thọ thấy Tô Tiểu Tuệ chém người, trên mặt tràn đầy hưng phấn, Chu thị càng là gắt gao nhìn chằm chằm lao thái bà trong túi tiền, chỉ cần lao thái bà đã chết, kia này những tiền nhưng đều là chính mình. A a a. Tô lão thái nhìn lên nàng chém chính mình, dọa cả người ôm lấy đầu liền hướng trên mặt đất ngồi xổm, không cần chém ta a. Chờ nàng bén nhọn giọng hô một hồi lâu lúc sau, phát hiện chính mình như cũ còn có ý thức. Run rẩy vươn tay sờ sờ chính mình cổ, nóng hầm hập như cũ treo ở thân thể của mình thượng. Không chết. Nàng không có chết. Tô lão thái trong lòng đại hỉ, lập tức liền từ trên mặt đất đứng lên, nhưng vừa mới đứng dậy, chỉ cảm thấy trên đầu một trận lạnh căm căm gió lạnh ra quá, lao thái bà theo bản năng sờ sờ chính mình chán, kết quả, lại là chùi lùi. A. Tô lão thái dọa lớn tiếng thét chói tai, ta đầu tóc đâu? Nguyên lai. Like. Tô Tiểu Tuệ này một đao tử đi xuống cũng không có chém rứt Tô lão thái kia một khắc đầu to, mà là theo nàng đầu trực tiếp đem lão thái bà trên đỉnh đầu một vòng tóc cấp tức đi. Giờ phút này lão thái bà liền cùng những cái đó dụng tóc trung niên nam nhân dường như, đỉnh cái địa trung hải kiểu tóc, phải có nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, muốn nói có bao nhiêu buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười. Tô Tiểu Tuệ, ngươi bồi ta đầu tóc. Tô lão thái khí la lên một tiếng liền phải đi cùng Tô Tiểu Tuệ liều mạng, kết quả, chân vừa mới bán ra đi. Đột nhiên một phen dính chính mình sợi tóc dao phay liền như vậy đinh ở chính mình chân bên cạnh, chỉ cần nàng chân lại đi phía trước nhiều khen 1 cm, kia này dao phay đã có thể đinh ở nàng mu bàn chân thượng. Lão thái bà, ta bắt ngươi đầu tóc để đầu người đã xem như đối với ngươi thực khách khí, ngươi nếu là bức nóng nảy ta đây đã có thể thật làm ngươi đầu chuyển nhà. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nói. Quả nhiên, lời này vừa ra, Tô lão thái sẽ không bao giờ nữa dám núp ních, chỉ có thể nén giận gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tuệ xem. Hận không thể dùng ánh mắt ở trên mặt nàng đào hai cái động ra tới. Đem Tô lão thái bà trị ở, Tô Tiểu Tuệ lại bắt đầu cùng Lao Tô ra người nói gấp đôi bồi thường sự tình. Đối với ra bên ngoài bỏ tiền chuyện này, Lao Tô ra người nhưng thật ra đồng lòng thực, một đám đều nói không có tiền. Tô Tiểu Tuệ liếc mắt một cái tính toán chơi xấu rốt cuộc vài người, cuối cùng đem tầm mắt tập trung ở Tô lão nhân trên người, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ nói, ai, nếu các ngươi cũng chưa tiền có thể bồi, nhìn dáng vẻ. Ta đây chỉ có thể ngày mai buổi sáng đi trong huyện đầu thư viện tìm Tô Minh Đức, đã có tiền đọc sách, nghĩ đến trên người cũng nên là có chút bạc. Vừa nghe Tô Tiểu Tuệ muốn đi tìm Lão Tứ, lúc này đừng nói là Tô Lão Nhân, ngay cả Tô Lão Thái cũng nóng nảy, đỉnh cái xấu xí kiểu tóc nói, tiện nhân, ngươi muốn dám tìm chúng ta ra Lão Tứ phiền thoái, ta liền cùng ngươi liều mạng. Tô Tiểu Tuệ đôi mắt hơi hơi nheo lại, thanh âm dần dần lạnh xuống dưới, các ngươi muốn đem tiền cấp bồi, ta đây tự nhiên liền không cần đi tìm Tô Minh Đức, bất quá. Các ngươi nếu là không bồi nói. Tô lão nhân nghe Tô Tiểu Tuệ chưa nói xong nói mí mắt nhảy dựng, sau đó liền nghe nàng tiếp tục nói, ta đây liền đi tìm Tô Minh Đức đòi tiền, thuận tiện hỏi lại hỏi hắn những cái đó lao sư cùng trường, nhà này bên trong nếu là ra cái giả chết gạt người tiền lương, kia đối tham gia khoa cử khảo thí người tới nói có hay không ảnh hưởng a? Ngươi cái này hắc tâm can đồ đê tiện, ngươi đây là muốn hại chết nhà của chúng ta lão tứ a. Tô lão thái khí mồm mép đều không nhanh nhẹn. Lúc này Tô lão nhân lập tức tiến lên, cử chỉ thô lỗ đem Tô lão thái trong túi tiền bạc toàn bộ đem ra nhét vào Tô Tiểu Tuệ trong tay, đây là ngươi cho chúng ta tiền bạc, chúng ta từ bỏ. Tô lão thái thấy bạc bị đoạt, không nói hai lời liền phải đi đoạt lấy trở về, lại bị Tô lão nhân một cái tát phiến ở trên mặt đất, còn thuận tiện lấy chân đạp vài hạ, lăn một bên nhi đi, nếu không phải ngươi cái chết lão thái bà giả chết, chúng ta đến nỗi rơi vào như vậy cái hoàn cảnh bị người uy hiếp sao? Tô lão thái bị đá nhè răng trợn mắt, nhưng việc này nháo đến này phân thượng, nàng cũng biết bên trong nặng nhẹ, vì thế, từ trên mặt đất bò dậy sau cũng liền không cùng Tô lão nhân nháo, rốt cuộc mới vừa đánh xong lão nhân, vạn nhất lão nhân dưới sự tức giận thật đem chính mình cấp hưu, kia nàng này một phen lão xương cốt sau này, nhưng làm sao bây giờ u? Tô tiểu tuệ cầm tiền ước lượng hạ, đối với Tô lão nhân nhướng mày nói, này tiền vốn chính là ta, ngươi đem tiền vật quy nguyên chủ, kia dư lại 196 lượng bạc đâu? Tính toán như thế nào còn? Tuệ nha đầu, trong nhà đầu thật lấy không ra nhiều như vậy tiền, ngươi liền nghiệm ở đều là lao Tô ra người phần thượng, nay tiền liền thôi bỏ đi. Tô lão nhân lần đầu tiên đối với Tô tiểu tuệ khẩn cầu nói. Chương 72 ta cho các ngươi bỏ tiền, ngươi liền cùng ta nói thân tình. Tô tiểu tuệ lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Tô lão nhân, thanh âm mang theo lạnh nhạt nói, lao gia tử, ngươi lúc này nhưng thật ra nhớ tới chúng ta đều là lao Tô ra người tới. Phía trước nhà ngươi lão thái bà giả chết trá ta tiền thời điểm. Ngươi như thế nào không xem ở đều là lao Tô ra người phân thượng ngăn cản nàng a? Như thế nào, làm ta bỏ tiền thời điểm giữ yên lặng, hiện tại ta cho các ngươi bỏ tiền, liền cùng ta nói thân tình, ngươi sao như vậy không biết xấu hổ a? Tô lão nhân bị Tô tiểu tuệ lời này tao mặt già đỏ lên, nhưng vẫn là cường chống mặt mũi, cực kỳ mặt dày vô sỉ nói, tuệ nha đầu, đằng trước ta là thật không biết này lao thái bà ở giả chết, ta phải biết rằng, ta khẳng định không cho nàng lừa bịp tống tiền ngươi tiền. Tô tiểu tuệ căn bản không tin hắn chuyện ma quỷ, đại gia hỏa này đều có thể nhìn ra tới sự tình, hắn cái lao nhân có thể nhìn không ra tới. Nói nữa, này Tô lão thái muốn chết thật, lao nhân mới vừa có thể như vậy bình tĩnh. Sợ là nháo so Chu thị kia hai khẩu tử còn lợi hại. Ta cũng mặc kệ ngươi trước đó có biết hay không, tóm lại, này hiệp nghị thượng viết rất rõ ràng, nếu lao thái bà không chết, vậy các ngươi liền bồi tiền. Tô tiểu tuệ nói, nhìn thoáng qua Tô lão nhân nói, nếu ngươi nhắc tới lao Tô ra người, tuy rằng chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng niệm ở ngày xưa tình phân thượng, ta liền đem số lẻ lau sạch, các ngươi bồi thường 190 lượng bạc là được. Tô lão nhân bị Tô tiểu tuệ lời này khí hơi kém ngất đi, này 198-2 cùng 192 lại có cái gì khác nhau. Dù sao đều là bọn họ bồi thường không dậy nổi. Thấy Tô lão nhân hắt mặt, nhấp môi không nói lời nào, Tô tiểu tuệ nhàn nhạt nói, các ngươi muốn thật sự lấy không ra này bạc, ta đây liền không tìm các ngươi muốn. Tô lão nhân hồ nghi nhìn thoáng qua Tô tiểu tuệ. Mới vừa còn đang nói cái gì nhất định phải bọn họ bồi thường, như thế nào chớp mắt công phu liền lại nên chú ý nói từ bỏ. Mà mặt khác một đầu Chu thị căn bản không tưởng nhiều như vậy, lập tức đối với Tô tiểu tuệ hô, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói chính là thật sự. Vậy ngươi đừng đổi ý a. Tô tiểu tuệ nhìn thoáng qua vui tươi hớn hở nữ nhân, gật đầu nói, ân, sẽ không đổi ý, dù sao các ngươi lấy không ra, ta liền đi tìm Tô Minh Đức muốn, dù sao hắn ở học đường bên trong, nhận thức kẻ có tiền khẳng định so các ngươi nhiều. Mở miệng mượn cái 180 lượng, nghĩ đến hẳn là không gì vấn đề. Chu thị, Tô lão nhân. Hắn liền biết cái này đáng chết tiểu tiện nhân nói không nên lời cái gì lời hay tới, không tìm bọn họ muốn liền tìm lao tứ muốn, kia không phải cố ý muốn hủy hoại lao tứ tiền đồ sao. Bất quá, một bên Chu thị hiển nhiên là đem Tô tiểu tuệ lời này nghe lọt được, còn đối với Tô lão nhân nói, cha, này nha đầu chết tiệt kia nói không sai à, tứ thúc ở học đường khẳng định nhận thức không ít có tiền cậu ấm, chỉ cần hắn một mở miệng. Khẳng định có thể. Chu thị nói còn chưa nói xong, bên cạnh đỉnh chủi lùi đỉnh đầu Tô lão thái liền một cái tát phiến ở nàng trên má, hung ác mắng, ngươi cái này đầy mình ý xấu tiện phụ, cấp lao nương lăn một bên nhi đi, lao tứ chủ ý cũng là ngươi có thể đánh, tin hay không lão nương hôm nay liền đánh chết ngươi. Lúc trước nếu không phải này tiện phụ lôi kéo chính mình chạy Lý Hoài như nơi này tới cấp nàng xuất đầu, nàng có thể lạc cái hầm kia bên trong sao? Sau lại, hai người đều lạc cái hầm kia bên trong. Nàng cấp này tiện phụ đương đệm lưng đem nàng cấp làm ra hố đất, kết quả đảo mắt công phu, này tiện phụ liền chính mình chạy, kéo cũng chưa kéo chính mình ra tới. Hiện tại này giả chết lửa tiền kỹ xảo lại là nàng nghĩ ra được, kết quả khen ngược, nàng còn không có tìm nàng tính sổ, này tiện phụ thế nhưng đem chủ ý đánh tới nhà nàng lao tứ trên đầu. Tô lão thái cảm thấy, chính mình muốn lại không lập lập này bà huy phong, họ Chu là có thể bỏ chính mình trên đầu tới y phân. Chu thị bị Tô lão thái vừa đánh vừa mắng. Trong lòng cũng là giận mà không dám nói gì, đại Tô lão thái đem Chu thị thu thập, Tô lão nhân lúc này mới muộn thanh nói, "Tuệ nha đầu, ngươi đừng đi tìm lão tứ, này 192 chúng ta bồi thường là được." Tô tiểu Tuệ nghe hắn nói, nhàn nhạt tân một tiếng, "Vậy chạy nhanh lấy tiền đi." Tô Minh Lộc cùng Tô Minh Thọ hai huynh đệ, lúc này nhưng thật ra đồng lòng thực, cơ hồ là cùng thời gian hô lên cùng câu nói, cha, nhà ta chỗ nào tới nhiều như vậy bạc a? Chẳng lẽ thật muốn vì này 192 bồi thường kim bán điền bán đất sao? Mấu chốt nếu là bán đồng ruộng, kia bọn họ sau này rửa cái gì ăn cơm sinh hoạt ta? Các ngươi câm miệng cho ta. Tô lão nhân chiều hai anh em người mắng, lòng ta bên trong đều có chủ ý. Kỳ thật, Tô lão nhân trong lòng cũng là bực bội thực, ở trong mắt hắn, lao tứ tiền đồ có thể so cái gì đều quan trọng. Sang năm một khai tuổi già bốn liền phải kết cục khảo thí, tuyệt đối không thể làm Tô Tiểu Tuệ đem việc này cấp rảo hợp thất bại, nhưng là, hắn cũng không muốn bán điền bán đất tới thấu tiền bồi thường, rốt cuộc này đồng ruộng nếu là không có, kia sau này lao tứ đọc sách tiền bạc đã có thể chặt đứt. Tô lão nhân tưởng đầu đều lớn, còn là nghĩ không ra cái gì ý kiến hay, đúng lúc này, Tô Minh Thọ đầy mặt âm trầm mở miệng nói, cha, ngươi nên sẽ không trộm tích cóp không ít đồng bạc tưởng cấp lao tứ đọc sách dùng đi. Tô Minh Lộc cũng không vui nói, cha, chúng ta nhưng đều là con của ngươi, ngươi không thể liền quang coi trọng lao tứ, mà đem hai chúng ta huynh đệ cấp xem nhẹ a. Hai huynh đệ vẫn luôn ở trong nhà đầu làm việc, một năm đồng ruộng thu hoạch là nhiều ít cũng là rõ rành rành, nhưng Tô lão nhân nhẹ nhàng liền đáp ứng phải cho Tô Tiểu Tuệ 190 lượng bạc, kia trừ bỏ tư tàng tiền, hai người bọn họ thật là nghĩ không ra địa phương khác có thể tới như vậy nhiều bạc. Đến nỗi cái gì trộm tàng tiền, tự nhiên là vì cấp cái kia không kiếm quá một phân tiền, lại hoa so với ai khác đều lợi hại lao tứ. Nếu không, công chung tiền vốn chính là hai vợ chồng gia quản, hắn vì sao còn muốn tư tàng đâu? Tô lão nhân bị này hai nhi tử khí không nhẹ, hắn nơi nào tới tiền tư tàng, phàm là có như vậy nhiều tiền, hắn cũng liền không cần sầu đầu tóc đều trắng, nhưng hắn lại không thể mở miệng nói những lời này, e sợ cho Tô Tiểu Tuệ nghe xong liền đi tìm lao tứ đòi tiền. Mà Tô lão nhân này một bộ không giải thích bộ dáng dừng ở Tô Minh Lộc cùng Tô Minh Thọ hai nhi tử trong mắt, đó chính là cam chịu. Này hai người trong lòng tự nhiên liền cùng Tô lão nhân sinh ra hiềm khích, chỉ cảm thấy lão nhân cùng lao thái đối lao tứ kia trái tim đều thiên đến nách, sau này dứt khoát làm lão nhân, lao thái đi theo lão tứ dưỡng lao tính. Nhìn lao Tô ra người các mang ý xấu bộ dáng, Tô Tiểu Tuệ hảo tâm mở miệng nói, lao gia tử, ngươi muốn thật còn không ra tiền, vậy dứt khoát đánh cái giấy nợ đi. Tô lão nhân vừa nghe, mắt sáng tình nháy mắt phát ra quan mang, không dám tin tưởng hỏi, nhưng có thể đánh giấy nợ? Đương nhiên có thể a. Tô Tiểu Tuệ cười tủm tỉm nói, ta Tô Tiểu Tuệ chính là cái hảo tâm chàng người, nhất không thể gặp có người gặp được khó khăn giải quyết, cho nên, nếu các ngươi nhất thời còn không ra, vậy viết giấy nợ đi. Đến lúc đó chậm rãi còn là được. Dù sao nàng cũng biết, liền lao Tô ra những cái đó đồng ruộng cùng mấy gian phá phong ở, thêm lên sợ cũng không có 190 lượng bạc, vốn chính là còn không ra tiền, vì sao còn muốn cưỡng bức còn, chi bằng làm cho bọn họ đánh giấy nợ. 192 giấy nợ cộng thêm kia trương hiệp nghị. Nàng đảo muốn nhìn, này lao Tô ra người còn có thể hay không buộc Tô Tiểu Mạch gả cho kia cái gì chó má Vương Viên ngoại đại nhi tử. Chương 73 này Tuệ nha đầu nhưng thật thật là cái lợi hại giác nhi a. Nghe Tô Tiểu Tuệ nói, Tô lão nhân khỏe miệng nhịn không được co giật một chút, này nha đầu chết tiệt kia cũng thật là ra mặt dày dám nói a. Nha đầu chết tiệt kia một bụng hấu người ý nghĩ xấu nhi, nàng nếu là cái hảo tâm chẳng người, kia dưới bầu trời này đã có thể không người xấu. Bất quá, nếu có thể đánh giấy nợ, Tô lão nhân tự nhiên cũng sẽ không chủ động lấy lòng đi bỏ tiền còn nhân ra, vì thế gật đầu nói, vậy đánh giấy nợ, chờ về sau trong nhà đầu có tiền trả lại cho ngươi. Không được. Vừa nghe Tô lão nhân muốn đánh giấy nợ, Tô Minh Lộc cùng Tô Minh Thọ hai huynh đệ trăm miệng một lời cự tuyệt nói. Cho rằng Tô lão nhân ẩn giấu không ít bạc, Tô Minh Lộc sắc mặt khó coi nói, cha, ngươi không phải trong tay đầu có tiền bạc sao, hảo hảo bạc không cần tới trả nợ, ngươi đánh giấy nợ tính sao lại thế này. Nhị ca nói không sai, cha. Này đánh giấy nợ đã có thể bối thượng nợ, ngươi nếu trong tay đầu có tiền, vậy dứt khoát còn bái. Tô Minh Thọ cũng phụ hòa nói. Tô lão nhân bị này hai nhi tử khí xanh cả mặt, trong lòng đem này hai ngu xuẩn mắng cái biến, hắn nếu là trong tay đầu có như vậy nhiều bạc, bọn họ cả nhà còn đến nỗi cả ngày ăn cỏ ăn chấu sao. Bất quá hiển nhiên hai nhi tử là không biết nhà mình lão cha này tâm tư. Bọn họ chỉ biết, phía trước Tô lão nhân có thể dễ dàng đáp ứng Tô Tiểu Tuệ bồi tiền, kia lén lút khẳng định ẩn giấu không ít tiền. Nhưng hiện tại, vừa nghe có thể đánh giấy nợ liền lại thay đổi quẻ. Phải biết rằng, lão đầu nhi này giấy nợ một tá, kia nhưng chính là toàn bộ lao Tô ra thiếu Tô Tiểu Tuệ tiền. Về sau lão nhân quy thiên, dựa theo này triều đình luật pháp, chính là muốn cha thiếu nợ thì con trả. Này giấy nợ chẳng phải là dừng ở hai người bọn họ trên người. Này hai huynh đệ cảm thấy lão nhân ẩn giấu như vậy nhiều tiền riêng, dù sao này tiền cũng là không đến bọn họ trên đầu, một khi đã như vậy. Chi bằng làm hắn đem này tiền lấy ra tới bồi cấp Tô Tiểu Tuệ, cứ như vậy, lão nhân đã chết, bọn họ cũng không cần lo lắng bồi thường vấn đề. Phụ tử ba người hoài bất đồng tâm tư, đối với này 190 lượng bạc rốt cuộc là hiện tại bồi thường vẫn là đánh giấy nợ cũng chậm chạp thống nhất không được ý kiến. Tô lão nhân khí giơ tay chiếu hai người đầu, một người chụp một cái tát, các ngươi này hai ăn cây táo, rào cây sung súc sinh, rốt cuộc chạm nào một đầu. Trong nhà đầu muốn thật có thể lấy ra nhiều như vậy tiền bạc, ta sẽ không bỏ được lấy sao. Lão nhân ở Tô gian này một nhà chi chủ địa vị liền trước mắt mà nói vẫn là không người có thể lay động, cho nên, nhìn chính mình cha phát hỏa, hai huynh đệ nháy mắt liền không có thanh âm. Bất quá, Tô Minh Lộc xoa phát đau đầu không cam lòng nói thầm một câu, dù sao tiền đều cho lão tứ, ai biết ngươi là thật không bỏ được vẫn là giả không bỏ được a? Ngươi cái nhại danh có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Lão nhân vừa nghe, lại chiều hắn mông tàn nhẫn đạp một chân, tức muốn hộc máu hỏi ngược lại, lão tử khi nào đem tiền cấp lão tứ? Lúc này, đem tiểu nhi tử đương thành bảo bối hạt châu Tô lão thái cũng chạy tới, dùng tay đấm đánh Tô Minh Lộc thân thể kêu lên, lão nhị, ta liền biết ngươi là cái nội tâm tiểu nhân, cha ngươi cấp lão tứ điểm nhi tiền làm sao vậy? Lão tứ chính là ở trong thư viện đầu đọc sách, hắn muốn không điểm nhi tiền bản thân có thể được không? Nói nữa, nếu là nhà ta lão tứ có thể cao trùng, vậy ngươi không cũng đi theo thâm lây? Tô lão thái lời này không thể nghi ngờ chính là chứng thực này hai vợ chồng ra trộm cấp Tô Minh Đức tiền sự tình. Một bên Tô Minh Thọ sắc mặt nháy mắt tối sầm xuống dưới, mà Tô Minh Lộc tắc đầy mặt không vui đẩy ra Tô lão thái, ngữ khí cứng đờ nói, nếu các ngươi đều đem tiền cho lão tứ, kia về sau khiến cho hắn cho các ngươi dưỡng lao đi, ta là mặc kệ. Hảo ngươi cái lão nhị, nguyên lai ngươi trong lòng nghẹn như vậy cái ý đồ xấu đâu. Tô lão thái vừa nghe Tô Minh Lộc không tính toán cho bọn hắn dưỡng lao, khí lại muốn đi lên đấm hắn, bất quá, lần này bị Tô lão nhân cấp ngăn cản. Không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Câm miệng cho ta lăn một bên nhi đi. Tô lão nhân trong lòng mắng chết cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều lao nương nhóm, không nhìn hai huynh đệ vốn là đối hắn bất công lão tứ có ý kiến sao. Kết quả, nàng khét ngược, chủ động lấy lòng đi chứng thực hai người bọn họ bất công sự tình, vạn nhất lão nhị, lao tam đều không cho chính mình dưỡng lão, kia bọn họ già rồi cuộc sống này như thế nào quá. Thấy Tô lão thái không cam lòng muốn mở miệng, Tô lão nhân lập tức mang theo cảnh cáo ý vị nói, mụ ra túi, ngươi muốn còn dám nhiều một câu miệng. Cũng đừng trách ta không niệm vài thập niên phu thê chi tình, lấy hưu thư ra tới hưu ngươi. Vừa nghe hưu thư hai chữ, Tô lão thái lập tức ngậm miệng lại, nhưng một trường cúc hoa nếp gấp mặt ra lại tràn đầy không phục, trong lòng thầm mắng lao già này liền sẽ lấy hưu thư uy hiếp chính mình, nhưng chính mình lại còn liền sợ hắn để hưu thư. Không có Tô gia hai nhi tử cùng Tô lão thái kêu kêu quát quát, trường hợp này nháy mắt thanh tịnh không ít, Tô lão nhân tự nhiên sẽ không đảo tiền bạc ra tới bồi thường Tô tiểu tuệ, bởi vì lão nhân không biết chữ nhi. Cho nên khiến cho Tô Tiểu Tuệ cấp viết dùm một trương giấy nợ, hắn ấn dấu tay là được. Tuệ nha đầu, ngươi chừng nào thì nhận tự nhi, ta như thế nào không biết. Tô lão nhân thấy Tô Tiểu Tuệ thực mau liền đem giấy nợ viết hảo, đầy mặt hồ nghi hỏi. Tô Tiểu Tuệ đem giấy nợ đưa cho hắn, đầy mặt bình tĩnh nói, ta từ Tô Minh Phúc chỗ đó học trộm. Tô Minh Phúc thời trẻ cầu học thời điểm, trong phòng có rất nhiều thư, Tô Tiểu Tuệ nếu là học trộm nói, kia cũng là nói được thông. Tô lão nhân nhìn mắt Tô Tiểu Tuệ viết giấy nợ. Mấy chữ viết siêu siêu mẹo mẹo, tứ tung năng dọc, tuy rằng hắn không biết chữ nhi, khá vậy biết mấy chữ này viết rất là khó coi. Nhưng khó coi cũng không quan hệ, một cái tiểu cô nương thế nhưng có thể từ hắn tra những cái đó trong sách đầu trộm học xong viết chữ nhi, kia cũng là kiện thực ghê gớm sự tình. Tô lão nhân không thể không cảm thán, nha đầu này nếu là cái nam hài tử, tương lai khẳng định có đại tiền đồ, đáng tiếc, là cái nha đầu a. Cuối cùng, Tô lão nhân ở giấy nợ thượng ấn dấu tay. Tô Tiểu Tuệ vừa lòng đem giấy nợ thu vào chính mình cổ tay áo, chờ Tô lão nhân lãnh lao Tô ra người rời đi sau, nguyên bản xem náo nhiệt người cũng liền thức thời nhi tự hành tan đi. Bất quá, Tô Tiểu Tuệ sẽ viết chữ nhi sự tình vẫn là ở phụ dung thôn truyền khai, có chút người ở ngầm nghị luận, này Tuệ nha đầu nhưng thật là cái lợi hại giác nhi à, đem lão Tô ra người đùa giỡn trong lòng bàn tay không nói, hiện tại thế nhưng còn sẽ viết chữ nhi. Nữ nhân sẽ viết chữ đang nói thân thời điểm là thực thêm phân. Trong nhà đầu nhi tử tới rồi thành thân tuổi mấy hộ nhà sôi nổi động tâm tư, nhưng lại lo lắng Tuệ nha đầu kia đánh đá tính tình nhi tử chấn không được, bất quá do dự chi gian, Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn liền phải thành thân tin tức lại truyền ra tới. Lúc này, toàn bộ phụ dung thôn đều nổ tung nổi, này Tiết Chấn Sơn là người nào a? Thời trẻ chính là đi bên ngoài dốc sức làm, hiện giờ tuy rằng trở về thôn, nhưng hắn đi ra ngoài kia mấy năm ở bên ngoài làm cái gì nghề nghiệp bọn họ cũng không biết a. Nhìn trên người hắn kia nói xẻo, giết người đều là có khả năng. Cũng như vậy cái có thể nói là thân phận hung ác người thành thân, toàn bộ phụ dung thôn người đều khe khẽ nói Lý Hoài như đây là đem khuê nữ hướng hố lửa đẩy. Đương nhiên, Tô Tiểu Tuệ cũng không biết trong thôn đầu đối với chính mình cùng Tiết Chấn Sơn lời đồn, nàng hiện tại là một lòng một dạ thiết kế tương lai nàng cùng Tiết Chấn Sơn muốn trụ phòng ở. Chương 74 sau này quãng đời còn lại sẽ có tiểu nha đầu làm bạn. Lần trước Tiết Chấn Sơn sau khi nghe xong Lý Hoài Như nói sau, liền đi Lý Chính trong nhà đầu hỏi thăm kia khối thổ địa giá cả, sau đó không mấy ngày liền xùy bạc đem mà cấp mua. Tô Tiểu Tuệ hai mẹ con ở biết được hắn đem thổ địa mua tới khi cũng là kinh ngạc không được, Lý Hoài Như càng là cảm thán này ở nhà tranh Tiết Chấn Sơn thế nhưng như thế có tiền, hơn 20 lượng bạc nói đào liền đào, sau đó lại sờ sờ Tô Tiểu Tuệ đầu tóc, nói nàng là cái có phúc khí nhân nhi. Ở biết được Tiết Chấn Sơn đã bắt đầu tính toán tìm người xây nhà khi, Tô Tiểu Tuệ liền sung phong nhận việc nói nàng tới vẽ bản vẽ, nàng chính là từ hiện đại tới nhân nhi, tuy rằng không có biện pháp đem nhà mới chỉnh cùng hiện đại giống nhau phương tiện, nhưng phòng bếp cùng phòng vệ sinh nàng vẫn là tưởng hảo hảo quy hoạch. Tiết Chấn Sơn thấy nàng muốn chính mình vẽ bản vẽ cũng không ngăn trở, rốt cuộc nàng vẽ tranh bản lĩnh hắn ở Di Hồng Viện thời điểm cũng là nhìn thấy quá, nhân vật này đều có thể họa như vậy rất thật, nghĩ đến vật kiến trúc gì cũng khẳng định sẽ không kém. Bởi vì cửa thôn miếng đất kia nguyên bản là muốn cái từ đường, cho nên, giữ lưu diện tích so giống nhau đất nền nhà đều phải đại, Tiết Chấn Sơn làm Tô Tiểu Tuệ thiết kế bản vẽ thời điểm đem nàng nương cùng hai cái muội muội phòng cũng đều tính đi vào. Ngươi thật tính toán làm ta nương cùng hai cái muội muội cũng trụ tiến vào a? Tô Tiểu Tuệ nguyên bản vẽ tranh tay một đốn, ngẩng đầu có chút không thể tin được nói. Ân. Sau này ngươi cùng ta thành thân, vậy ngươi nương chính là ta nương, muội muội của ngươi tự nhiên cũng là ta muội muội. Này người một nhà không ở cùng nhau, ở nơi nào? Tiết Chấn Sơn sờ sờ Tô Tiểu Tuệ đầu, cười thập phần ôn nhu nói. Nếu người nhiều như vậy, ta đây thiết kế mấy gian phòng xếp được không? Tô Tiểu Tuệ hai tròng mắt sáng lấp lánh nói. Cái loại này phòng ngủ hợp với phòng vệ sinh, cái loại này phòng xếp, cứ như vậy, ngủ, rửa mặt gì, lẫn nhau đều không quấy rầy. Hơn nữa, vệ sinh thói quen cũng hảo. Tiết Chấn Sơn chưa từng nghe qua cái gì phòng xếp, nhưng thấy tương lai tiểu tức phụ đầy mặt chờ mong bộ dáng. Hắn là một chút đều không đành lòng cự tuyệt, liền cười gật đầu nói, hảo, ngươi là nhà này tương lai nữ chủ nhân, tùy tiện ngươi như thế nào thiết kế, ta đều nghe ngươi. Ta đây còn muốn lộng cái phòng bếp lớn, như vậy ta liền có thể ở bên trong nghiên cứu các loại điểm tâm cùng thái sắc, đúng rồi, còn phải dùng gạch vây cái đại điểm nhi sân, bên trong loại chút quả đào thụ, quả quýt thụ, tới rồi mùa thu, chúng ta có thể trích quả tử ăn. Hảo hảo hảo, đều y hề ngươi. Tiết Chấn Sơn nghe Tô Tiểu Tuệ tâm tình bọn họ tương lai ra. Cái này cương nghị nam nhân trong lòng lại nhu lại mềm, vốn tưởng rằng chính mình đời này sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, không nghĩ tới, ông trời như thế chiếu cố hắn, cho hắn như vậy cái đáng yêu, non nớt tiểu kiểu thê. Tưởng tượng đến sau này quãng đời còn lại sẽ có tiểu nha đầu làm bạn, Tiết Chấn Sơn một viên cô tịch tâm đều ấm áp lên. Ở bên ngoài mang theo Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê nấu cơm, Lý Hoài Như vừa lúc làm xong cơm đang muốn đem đồ ăn đoan tiến vào, nghe Tiết Chấn Sơn nói, khỏe miệng mang cười nói, Tiết Sơn à. Ngươi nhưng đừng cái gì đều sủng nha đầu này, nàng nơi nào sẽ họa cái gì phòng ở thiết kế đồ A, không đến lúc đó liền phòng ở đều cái không đứng dậy. Tô Tiểu Tuệ nghe nàng nương nói, bĩu môi nói, nương, ta nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Tiết Chấn Sơn sủng nịch nhìn Tô Tiểu Tuệ liếc mắt một cái, ngẩng đầu đối Lý Hoài Như nói, thím, ngươi yên tâm, lòng ta bên trong hiểu rõ, Tiểu Tuệ kêu bản vẽ đến lúc đó ta sẽ cho thợ thủ công nhóm xem qua, bảo đảm nhi sẽ không ra vấn đề. Biết Tiết Chấn Sơn làm việc ổn trọng. Lý Hoài Như liền cũng không nói cái gì, chỉ làm Tô Tiểu Tuệ đem trên bàn giấy bút thu thập một chút, chờ nàng đem đồ ăn bưng lên bàn sau, 5 người liền bắt đầu ăn cơm. Cơm nước xong, Tô Tiểu Tuệ tiếp tục ghé vào trên bàn thiết kế nàng trong ngộng tưởng ra, mà Lý Hoài Như tắc đem Tiết Chấn Sơn gọi vào nhà ở bên ngoài, đem một túi tiền bạc đưa cho hắn, ngươi này lại là mua thổ địa, lại là xây nhà, sau này dùng tiền địa phương nhiều đi, này tiền ngươi liền lấy về đi thôi. Tiết Chấn Sơn lắc đầu chống đẩy nói, thím. Đây là ta cho ngài lễ hỏi tiền, nào có còn có thể phải đi về đạo lý. Nói xong, lại ở phía sau bỏ thêm một câu, ngài yên tâm, này xây nhà tiền ta còn là có, sau này Tiểu Tuệ theo ta, ta cũng sẽ không làm nàng quá khổ nhật tử. Thím biết ngươi là cái giỏi lắm, cho nên mới làm ngươi đem tiền lấy về đi. Muốn nói mới đầu Lý Hoài Như còn có chút lo lắng nói, kia trong khoảng thời gian này Tiết Chấn Sơn hành động quả thực làm nàng vừa lòng không muốn không muốn. Liền lấy này nam nhân cấp lễ hỏi tiền. Thế nhưng ước chừng có 35 lượng bạc, chẳng sợ toàn bộ phụ dung thôn đều tìm không ra như vậy quý trọng lễ hỏi tiền. Đây cũng là phía trước lao Tô ra người tới nháo khi, các nàng vì cái gì có thể lấy ra 40 lượng bạc nguyên nhân, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là Tiết Chấn Sơn lễ hỏi tiền. Lễ hỏi tiền càng nhiều, thuyết minh nhà trai càng coi trọng nhà gái, Tiết Chấn Sơn có thể đối đại nữ nhi coi trọng như vậy, này đối Lý Hoài Như tới nói vậy vậy là đủ rồi, mà tiền, nàng là trăm triệu không nghĩ thu. Nàng đây là gả khuê nữ, lại không phải bán khuê nữ, nơi nào dùng đến nhiều như vậy tiền, chỉ cần khuê nữ quá hảo, chính là không cho nàng tiền nàng cũng nguyện ý. Bất quá, tuy rằng Lý Hoài Như tồn phải trả tiền tâm tư, nhưng Tiết Chấn Sơn cũng là cái nói một không hai chủ nhân, một phen nhún nhường sau, vẫn là Lý Hoài Như bị Tiết Chấn Sơn cố chấp cấp đánh bại. Nhìn nam nhân rời đi bóng dáng, Lý Hoài Như thở dài, thôi, nếu hắn không tiếp, kia chờ Tuệ Nha đầu thành thân ngày đó, nàng coi như làm áp đáy hỏng của hồi môn làm nàng mang qua đi. Nguyên bản này trong thôn đầu tạo phòng ở đều là ở nông nhàn thời tiết kêu lên mấy cái có cầm sức lực nam nhân hỗ trợ cái một chút, ước chừng một tháng thời gian này phòng ở cũng liền thành. Nhưng Tô Tiểu Tuệ họa bản vẽ thật sự là có chút phức tạp, cái gì phòng xếp, cái gì phòng vệ sinh, tóm lại, kia căn bản không phải dân quê tùy tiện chính mình lũy cái phòng ở là có thể thành sự tình. Tiết Chấn Sơn vì có thể cái ra Tô Tiểu Tuệ cảm nhận chung phòng ở, ở nàng họa hảo bản vẽ ngày hôm sau liền đi huyện thành tìm chuyên môn xây nhà thợ thủ công. Thợ thủ công họ Lưu, ở huyện thành cũng là có chút người có bản lĩnh nhi, nguyên bản nghe Tiết Chấn Sơn nói là ở trong thôn đầu xây nhà, này nam nhân còn có chút không vui. Rốt cuộc này nông gia lũy cái nhà ngói đó là một chút kỹ thuật hàm lượng đều không cần, tùy tiện tìm mấy cái có sức lực nam nhân liền thành, nhưng đang xem xong Tiết Chấn Sơn cho hắn thiết kế bản vẽ sau, này nam nhân lại thay đổi chủ ý. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy phòng ở, trong phòng ngủ đầu hợp với rửa mặt địa phương, còn có kia hầm cầu cấu tạo, tắm rửa kia vòi hoa sen cấu tạo, ta thích cái ngoan ngoãn, này thiết kế người cũng thật tài tình đi. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới như vậy đâu. Lưu thợ thủ công đầy mặt lập lòe hưng phấn quan mang, vô bộ ngực cấp Tiết Chấn Sơn bảo đảm, này phòng ở hắn không chỉ có thể cái thành, lại còn có sẽ cái xinh xinh đẹp đẹp. Tiết Chấn Sơn thấy hắn đánh cam đoan, một viên cục đá cũng liền buông xuống. Này Lưu thợ thủ công hắn cũng là hỏi thăm quá, nếu hắn nói có thể hành, vậy nhất định có thể, vì thế, cùng Lưu thợ thủ công thương lượng hảo thời gian, Tiết Chấn Sơn liền bắt đầu xuống tay đi mua đầu gỗ cùng ngói này những đồ vật. Chương 75 ta Tô Thanh Thanh muốn làm sự tình. Không ai có thể ngăn được. 4. Tiết Chấn Sơn đem xây nhà yêu cầu ngói, đầu gỗ gì mua tề sau, liền mang theo làm Lưu thợ thủ công vào thôn thương lượng xây nhà cụ thể sự tình. Phù Dung thôn thôn dân nguyên bản là không biết Tiết Chấn Sơn muốn xây nhà sự tình, thẳng đến nhìn thấy Tiết Chấn Sơn mang theo Lưu thợ thủ công ở kia phiến chỗ trống thượng vòng đi vòng lại, nói cái không ngừng. Có chút cái bắt quái người liền tiến lên hỏi hỏi, thế mới biết Tiết Chấn Sơn đã đem này một chỉnh khối địa đều cấp mua. Hơn nữa tính toán tại đây mặt trên cái căn phòng lớn cùng Tô Tiểu Tuệ thành thân. Trong thôn đầu mua đất cơ xây nhà cũng không phải gì mới mẻ chuyện này, một ít cái phân ra không chỗ ở, lại hoặc là sắp thành thân lại không phòng ở, đều sẽ tiêu tiền mua đất cơ tới xây nhà. Nhưng người ta đều là ở nông nhàn khi kêu mấy cái có cầm sức lực nam nhân hỗ trợ cái, nơi nào sẽ giống Tiết Chấn Sơn như vậy, thế nhưng còn riêng tiêu tiền thỉnh huyện thành thợ thủ công lại đây cái. Trong thôn đầu người rất là cảm thán. Này Tiết gia tiểu tử rốt cuộc là đi ra ngoài gặp qua đại việc đời, liền xây nhà diễn xuất đều cùng trong thôn đầu người không giống nhau, nói vậy về sau cái ra tới phòng ở, cũng khẳng định là rất xa hoa phái. Này Tiết Chấn Sơn xây nhà sự tình mới vừa truyền khắp toàn bộ thôn, một ít cá nhân lại bắt đầu nghị luận Tiết Chấn Sơn chỗ nào tới như vậy nhiều tiền, rốt cuộc này lại là mua đất cơ, lại là cái căn phòng lớn, kia nhưng đến hoa không ít bạc đâu. Mấy cái đỏ mắt ghen ghét liền nói Tiết Chấn Sơn những cái đó bạc không chừng là dơ tiền, rốt cuộc. Tiết Chấn Sơn này 18 năm ở bên ngoài rốt cuộc làm chút cái gì nghề nghiệp ai cũng không biết. Vì thế, Tiết Chấn Sơn phòng ở mọi người ở đây ồn ào huyên náo lời đồn chung che lại lên. Lão Tô gia nghe nói Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn muốn thành thân sự tình, Tô lão thái trong lòng đó là cào tâm cào phổi khó chịu. Này Tiết Chấn Sơn đều có thể ra tiền cái như vậy đại phòng ở, này cấp Lý Hoài Như lễ hỏi tiền khẳng định cũng sẽ không thiếu. Lão thái bà muốn tìm Lý Hoài Như đem Tô Tiểu Tuệ lễ hỏi tiền phải về tới, nhưng nàng một người không dám đi. Buổi tối nằm ở trên giường khi, liền cùng Tô lão nhân nói việc này, này sang năm đầu xuân, Tô Minh Đức quả nhập học phải giao, lão Tô gia tuy rằng ruộng tốt không ít, nhưng không chịu nổi trong nhà đầu có cái tiêu tiền như nước chảy người đọc sách. Trừ bỏ một năm hai lần quả nhập học, Tô Minh Đức còn muốn mua thư, mua giấy và bút mực, có đôi khi, hắn còn muốn cùng trường đi ra ngoài giao tế xã giao, tóm lại, này linh tinh vụn vặt thêm ở bên nhau, lão Tô gia tiền cơ hồ toàn hoa Tô Minh Đức một người trên người. Liên bởi vì như vậy, Tô Minh Lộc cùng Tô Minh Thọ có thể không có ý kiến sao? Tô lão nhân nghe xong lão thái bà nói sau, tâm tư cũng là linh hoạt hạ, bất quá, cũng gần là một chút mà thôi, bởi vì lão nhân nháy mắt liền nhớ tới Tô Tiểu Tuệ làm hắn thiêm kia trương giấy nợ. Hiện giờ Tô Tiểu Tuệ không chủ động tìm bọn họ còn tiền, Tô lão nhân cũng đã mang ơn đội nghĩa, hiện tại lão thái bà nếu là vì về điểm này nhi lễ hỏi tiền lại đi Tô Tiểu Tuệ trước mặt nhảy nhót, đến lúc đó này nha đầu chết tiệt kia trực tiếp báo quan làm cho bọn họ còn tiền làm sao bây giờ. bán trong nhà đồng ruộng còn có nhà cũ đều không nhất định có thể thấu đủ 190 lượng bạc. Nói nữa, nếu là thật đem đồ vật toàn bán, kia bọn họ còn lấy cái gì cung lão tứ đọc sách ra. Tưởng thấu triệt, Tô lão nhân cũng liền nghỉ ngơi đánh Tô Tiểu Tuệ lễ hỏi tiền chủ ý, thuận tiện còn nghiêm khắc cảnh cáo Tô lão thái cũng không cho đi Lý Hoài như chỗ nào muốn. Một cái Tô Tiểu Tuệ liền đủ khó làm cho, hiện tại, nàng lại phải gả cho Tiết Chấn Sơn cái kia lại cao lại tráng nam nhân. Nghe nói này nam nhân ở bên ngoài liền người đều giết qua, lão thái bà qua đi muốn gặp này nam nhân, kia không phải tìm chết sao. Tô lão thái nghe xong Tô lão nhân nói, trong đầu liền hiện ra Tiết Chấn Sơn kia trương âm lánh gương mặt, nháy mắt cả người đều đánh cái dùng mình, kia đòi tiền linh hoạt tâm tư cũng sinh sôi cấp chặt đứt. Lão thái bà lại ái tiền bạc, cũng là cái tích mệnh, không đáng vì tiền đem chính mình mệnh bất cứ giá nào. Tô lão thái không nhảy nhót, nghĩ khuyến khích lão thái bà đi đòi tiền Chu thị cũng liền nghỉ ngơi tâm tư, bất quá, nàng cũng không gì cơ hội nghĩ nhiều, bởi vì Lâm bà mối đã tìm tới cửa. Nói là Vương Viên ngoại đại nhi tử coi trọng nhà nàng tiểu khuê nữ Lan Lan, còn nói, nếu là đem Lan Lan gả qua đi, này Tô Thanh Thanh cùng Vương Viên ngoại gia tiểu nhi tử sự tình cũng có thể thành. Chu thị tổng cộng sinh hai nhi tử, hai khuê nữ, này Tô Lan Lan là nàng nhỏ nhất khuê nữ, hiện giờ cũng liền 9 tuổi mà thôi, tuy rằng tuổi còn nhỏ, bất quá lớn lên rất là không tồi. Bởi vì tuổi còn nhỏ, Chu thị cưng nàng, cũng không thế nào làm nàng làm việc, cho nên, làn da cũng là bạch bạch nộn nộn, cách ngôn nói rất đúng, này một bạch che ba sâu à, Tô Lan Lan làn da trắng, chẳng sợ đôi mắt không đủ đại, cái mũi không đủ rớt, nhưng như cũng nhìn làm người vui mừng. Phía trước Chu thị muốn cho Tô Tiểu Mạch cấp đại nữ nhi lót đường, làm nàng hảo thuận thuận lợi lợi gả tiến vương ra, nhưng ai tưởng tượng, kia Tô Tiểu Tuệ là cái lợi hại, thiết cái kia đại bẫy dập làm chính mình hướng trong đầu toàn. Hiện tại, chỉ bằng Tô Tiểu Tuệ trong tay kia trương hiệp nghị cùng giấy nợ, đừng nói lao Tô ra người, chính là Chu thị cũng không dám nhắc lại làm Tô Tiểu Mạch gả đi vương ra chuyện này. Nhưng cố tình Tô Thanh Thanh không buông tay, cũng không biết nữ nhân này là như thế nào cùng Lâm bà mối tiếp đầu. Tóm lại, ở Lâm bà mối khuyến khích hạ, Tô Thanh Thanh thế nhưng mang theo chính mình muội muội Tô Lan Lan đi gặp Vương Viên ngoại kia đại nhi tử. Kia đại nhi tử hiện giờ được bệnh hoa liễu, đang lo không cô nương nguyện ý tới cửa cung chính mình tiêu khiển, hiện giờ xem Tô Thanh Thanh đem như vậy nộn nhân nhi đưa tới cửa tới, không nói hai lời liền cùng nữ nhân này làm giao dịch, chỉ cần Tô Lan Lan đưa vào chính mình sân, kia Tô Thanh Thanh cùng hắn đệ đệ hôn sự, hắn bảo đảm nhi nói động Vương Viên ngoại đồng ý. Chu thị vừa nghe Tô Thanh Thanh thế nhưng chính mình mang theo tiểu khuê nữ đi gặp cái kia được bệnh hoa liếu nam nhân, khí hơi kém một ngụm lao huyết nổ ra, thẳng mắng Tô Thanh Thanh tâm địa ác độc, đem nàng thân muội muội hướng hố lửa đẩy. Nương, lúc trước ngươi làm Tô Tiểu Mạch gả tiến vương ra khi cũng không phải là nói như vậy. Tô Thanh Thanh đứng ở cửa, bị nàng nương mấy bàn tay sau lạnh lùng nói, ngươi nhưng nói có thể gả tiến vương ra đó là Tô Tiểu Mạch kiếp trước đã tu luyện phúc phận, vương ra như vậy nhiều nô buộc, mạch nha đầu gả qua đi đó là hưởng phúc. Kia hiện tại ta làm Lan Lan gả qua đi, tự nhiên cũng là muốn cho nàng qua đi hưởng phúc. Ta Lan Lan cùng kia đê tiện Tô Tiểu Mạch có thể giống nhau sao? Chu thị bén nhọn giọng hô, Lan Lan chính là ta phụng ở trong tay đầu bà bối, liền vương ra cái kia được bệnh hoa liễu nam nhân, chẳng sợ nhà hắn bên trong có thiên kim vạn bạc, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm Lan Lan gả qua đi. Tô Thanh Thanh nghe Chu thị nói, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, nương, ngươi đây là tính toán cô Lan Lan, mặc kệ ta có phải hay không. Ta chưa nói mặc kệ ngươi. Chu thị lập tức nói, Thanh Thanh, ngươi gả đến vương ra việc này chúng ta lại nghĩ biện pháp khác không được sao. Làm gì thế nào cũng phải đem chủ ý đánh tới Lan Lan trên người a. Tô Thanh Thanh nghe xong Chu thị nói, ngự khi âm lanh nói, bởi vì trừ bỏ đem Lan Lan lộng đi vương ra ở ngoài, không có khác phương pháp. Chu thị vừa nghe, nháy mắt ảo não lên, ta nói ngươi này khuê nữ tâm tư như thế nào ác độc như vậy a, liền chính mình thân muội muội chủ ý đều đánh, ngươi còn có phải hay không người a. Ngươi, Chu thị lời nói còn chưa nói xong, Tô Thanh Thanh đã xoay người rời đi, trước khi đi ném xuống một câu, ta Tô Thanh Thanh muốn làm sự tình, không ai có thể ngăn được. Chương 76 trụ không tiến này căn phòng lớn, có thể muốn tới điểm nhi tiền cũng là tốt. 4. Chu thị bởi vì Tô Thanh Thanh này một câu, sau này một đoạn thời gian rất lâu, nàng đều đề phòng này khuê nữ, Tô Thanh Thanh thấy nàng phòng chính mình liền cùng đề phòng cướp giống nhau, liền hắn nàng tới gần Tô Lan Lan đều không cho, Tô Thanh Thanh liền cảm thấy Chu thị bất công. Vì thế, trong lòng càng thêm âm u. Tô gia nhị phòng bởi vì Tô Thanh Thanh sự tình phiền lòng không thôi, mà Tô gia tam phòng Tô Minh Thọ tắc lại cùng hắn tức phụ cãi nhau, lần này xảo tương đối hung, Tô Minh Thọ tức phụ trực tiếp mang theo hài tử trở về nhà mẹ đẻ, tuyên bố muốn hòa ly. Đến nỗi Tô Minh Phúc, như cũ cùng kia Lưu quả phụ làm ở bên nhau, liên quan hắn dạy học kiếm tiền cũng không nộp lên, này hai gian phu dâm phụ đều rất nhiều lần bị người nhìn thấy ở cách vách thôn cây dâu tằm trong đất làm chuyện đó. bởi vì mùa đông cây dâu tầm lá cây đều rất hết, liền dư lại chùi lủi chạc cây tử, hai người ở bên trong làm điểm nhi gì sự còn không phải rõ ràng a. Tóm lại, lão Tô gia trong khoảng thời gian này là một chút đều không yên ổn, Tô lão nhân cùng Tô lão thái bị chọc tức không nhẹ, nhưng lại không làm nên chuyện gì, bởi vì lão Tô gia này tam phòng người đều không nghe bọn hắn lời nói. So sánh lão Tô gia xui xẻo sự một kiện tiếp một kiện, Tô Tiểu Tuệ bên này lại là hỉ sự liên tục, nàng ở trong sơn động loại rau dưa trái cây mọc đều thực hảo, mà nàng phát đậu giá làm vào đông cực nhỏ có rau dưa, ở Di Hồng Viện kia có thể nói là cùng không đủ cầu. Đến nỗi nàng cùng Lý Hoài Như thiết kế theo thừa hiếm nhi cũng là bán cực hảo, chỉ cần theo ra một đám, Di Hồng Viện mụ mụ liền mua một đám, tóm lại, hai mẹ con trong khoảng thời gian này rất là kiếm lời một bút. Tiết Chấn Sơn ở cửa thôn Tân Phòng cũng ở hừng hực khí thế kiến tạo chung. Lưu thợ thủ công biết hắn là dùng để cưới vợ, cho nên, mỗi ngày đô giám đốc công nhân không được lười biếng, bất quá mới nửa tháng công phu, này phòng ở vẻ ngoài liền kiến tạo hảo, liền kém trong phòng một ít cái tinh tế sống. Hôm nay Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn từ huyện thành trở về, mới vừa vào thôn liền nhìn đến một đám người vây quanh ở bọn họ nhà mới cửa, bên trong còn có đối tiếng mắng truyền đến, cho rằng lại là lao Tô ra người lại đây náo sự, Tô Tiểu Tuệ không nói hai lời liền cất bước chạy qua đi. Kết quả, đẩy ra đám người vừa thấy, thế nhưng là cái chưa bao giờ gặp qua phụ nhân chính đôi tay chống nạnh, ở cùng lưu thợ thủ công khắc khẩu chút cái gì, mà nàng bên cạnh còn có cái 18 tuổi tả hữu tuổi trẻ nam nhân, trong miệng đầu hùng hùng hổ hổ nói một ít cái thô tục. Lưu thợ thủ công nhìn Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn trở về, nguyên bản nhíu chặt mày lập tức buông lỏng ra, vội ra tiếng hô, Tiết Minh Đệ, Tô Cô Nương, các ngươi tới vừa lúc. Nay đại tẩu mang theo chính mình nhi tử tới chúng ta công trường thượng trộm ngói, bị chúng ta bắt được tới rồi còn không thừa nhận. Còn nói cái gì đây là nhà bọn họ ngói, một hai phải đem này một xe ngói lôi đi. Các ngươi mau tới đây giúp đỡ nói. Cái gì trộm ngói, ngươi cái nam nhân thúi đem miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm nhi. Nữ nhân khí hét lớn, đây là chúng ta ngói, ta lấy chính mình ra ngói có gì không thể. Tô Tiểu Tuệ nghe lưu thợ thủ công nói, tú khí mày nhăn lại, trực tiếp đi đến kia nữ nhân trước mặt. Chỉ nhìn nữ nhân này xuyên kiện màu đỏ rực hầu áo đông, lau dầu bôi tóc đầu tóc sơ không chút cầu thả, tinh tế đôi mắt. Xương gỏ má cực cao, vừa thấy chính là cái khắc nghiệt người. Tô Tiểu Tuệ ở trong đầu tìm tòi một lần, phát hiện nguyên chủ trong trí nhớ căn bản không có này nhất hào nhân vật, vì thế, khẩu khí không tốt nói, đại thẩm, công trường thượng ngói là chúng ta tiêu tiền mua, ngươi nếu muốn lại đây tống tiền, vậy đừng trách ta không khách khí, không hỏi tự dứt chính là trộm, báo quan kia chính là muốn ngồi tù. Nữ nhân vừa nghe Tô Tiểu Tuệ nói, khí lôi kéo giọng hét lên, ngươi đặc nương xem như quạng hành nào a? Liền chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, nay còn không có gả tiến Tiết ra môn đâu, liền một ngụm một cái chúng ta kêu, này ngói là ngươi tiêu tiền mua sao. Báo đắc quan. Đi a, có bản lĩnh ngươi liền đi, lão nương còn sợ ngươi không thành. Tô Tiểu Tuệ bị nữ nhân này một phen lời nói khí không nhẹ, vừa định há mồm phản bác, liền thấy phía sau Tiết Chấn Sơn chậm rãi đi đến chính mình bên người, trầm thấp ngự khí mang theo không vui nói, Liêu thị, ta Tiết Chấn Sơn đã cùng Tiết Biển Rộng đoạn hôn, đoạn thân thư thượng viết danh mạch. Từ đây phụ tử là người qua đường, ngươi hiện tại lại chạy tới tưởng nháo cái gì? Không sai, trước mắt nữ nhân này không phải người khác, đúng là Tiết Chấn Sơn mẹ kế, cũng chính là phụ thân hắn Tiết Biển Rộng cưới cái kia tiểu quả phụ Liêu thị Liêu Như Yên. Này Liêu Như Yên mới vừa tiến Tiết ra đại môn khi, nhu nhu nhược nhược một bộ bạch liên hoa hình dáng, bất quá, từ khi sinh nhi tử Tiết Quý Giá lúc sau, này chân chính tính tình cũng liền hiển lộ ra tới, hiện giờ 18 năm đi qua, nàng cũng sớm không phải trước kia cái kia nũng nịu tiểu quả phụ. Mà là biến thành liền nam nhân đều không sợ dỗi nữ người đàn bà đánh đá. Liêu thị nghe Tiết Chấn Sơn nói, khắc nghiệt khỏe miệng phiết phiết, Tiết Chấn Sơn mới vừa hồi thôn lúc ấy, trên người ăn mặc một kiện vải thô áo tang, bối thượng chỉ có cái mềm đạp đạp tiểu ba lô. Liêu thị nhìn lên hắn kiêng nghèo kiết hủ lậu hình dáng liền cảm thấy này nam nhân khẳng định là ở bên ngoài trọc sự cũng hoặc là thiếu tiền mới trốn trở về. Liêu thị sinh Tiết Quý Giá sau lại cấp Tiết Biển Rộng sinh cái khuê nữ, bất quá, sinh khuê nữ thời điểm bị thương nguyên khí. Từ đây rốt cuộc không từng mang thai, hiện giờ, nơi này nữ chính là nàng bảo bối của cưng. Tiết Biển Rộng mấy năm nay cũng kiếm lời không ít tiền, Liêu thị nguyên bản cảm thấy hắn này những tiền sau khi chết đều là để lại cho chính mình này một đôi nhi nữ, nhưng đột nhiên trống rỗng lại toát ra tới cái Tiết Chấn Sơn, sợ bị phân gia sản Liêu thị nơi nào chịu bỏ qua, liên tiếp hướng Tiết Chấn Sơn trên người bắt nước bẩn, nói hắn ở bên ngoài khẳng định làm không ít chuyện xấu, lại nói có khả năng là quan phủ truy nã phạm nhân, tóm lại. Bợ lạ nói một đồng lớn. Tiết Biển Rộng đối Tiết Chấn Sơn cũng không phải thực hảo, đặc biệt lại 18 năm không thấy, mà phụ tử gặp mặt câu đầu tiên lời nói, Tiết Chấn Sơn liền hỏi hắn năm đó mẫu thân nguyên nhân chết. thấy Tiết Chấn Sơn thế nhưng hoài nghi là chính mình giết chết hắn mẫu thân, Tiết Biển rộng khí không nói hai lời liền đem Tiết Chấn Sơn cấp đuổi ra tới gia môn, trước khi đi, còn ở Liễu thị khuyến khích hạ, đưa cho hắn một trường ký tên đoạn thân thư. Sau lại Tiết Chấn Sơn ở Phù Dung trên núi che lại kiến nhà tranh sinh hoạt, Liễu thị cùng Tiết Biển rộng cũng là không để bụng, còn cảm thấy bản thân đặc biệt có dự kiến trước, người này nhi nghèo chỉ có thể trụ nhà tranh, muốn thật tan vạ trong nhà đầu, kia chẳng phải là muốn ăn không uống không. Hai vợ chồng mới may mắn xong chính mình đem Tiết Chấn Sơn đuổi ra gia môn, đảo mắt công phu, liền nghe nói Tiết Chấn Sơn không chỉ có tiêu tiền mua đất cơ, còn thỉnh huyện thành thợ thủ công lại đây cái căn phòng lớn. Lúc này, Liêu thị cùng Tiết Biển rộng đều không bình tĩnh, mấy ngày hôm trước buổi tối, hai vợ chồng còn riêng đi Tiết Chấn Sơn kia tân phòng trôi nhìn nhìn. Tiết Biển rộng nhìn lên như vậy đại rất rộng phòng ở, nháy mắt liền đỏ mắt, thẳng mắng Liêu thị lúc trước cách nhìn của đàn bà, nếu không phải nàng khuyến khích chính mình cùng Tiết Chấn Sơn đoàn thân, tốt như vậy phòng ở bọn họ cũng có thể trụ thượng. Nay không, bị Tiết Biển rộng thoá mạ một đốn Liêu thị không nín được, trực tiếp liền lánh nhi tử liền tới đây náo loạn, nghị trụ không tiến này căn phòng lớn, có thể muốn tới điểm nhi tiền cũng là tốt. Chương 77 ngươi đi nhà môn cáo cái gì chẳng a? Liêu thị thấy Tiết Chấn Sơn một mở miệng chính là đoạn thân sự tình, trên mặt hơi hơi hiện lên một tia mất tự nhiên, ngay sau đó liền nói, Chấn Sơn a, lúc trước cha ngươi nói đoạn thân đó chính là ở nổi nóng mà thôi, ngươi chính là hắn thân nhi tử, này nào có làm cha không nhận thân nhi tử đạo lý, huống hồ, viết kia đoạn thân thư thời điểm, cha ngươi cũng không thỉnh lý chính lại đây khi trung gian người, cho nên, kia đoạn thân thư không tính, không tính. Tiết Chấn Sơn nghe trước mặt nữ nhân nói, mày nhăn thành một cái xuyên tự, lạnh lùng nói, mặc kệ có phải hay không ở nổi nóng, tóm lại hắn nếu cho ta đoạn thân thư, ta đây cùng hắn phụ tử tình phân vậy hết. Nói xong, liền chiều Liễu thị phủi tay nói, được rồi, đại gia hỏa còn muốn khởi công vội vàng xây nhà, ngươi cũng đừng ở chỗ này chậm trễ mọi người thời gian, đi nhanh đi. Liễu thị nghe Tiết Chấn Sơn muốn đuổi chính mình đi, sắc mặt trở nên có chút khó coi, bất quá vẫn là cường chống tươi cười nói, Chấn Sơn a. Nhà ngươi xây nhà dư lại nhiều như vậy ngói, này không cần cũng là lãng phí, không bằng khiến cho ta lấy điểm nhi trở về cấp sửa chữa một chút nhà ở đi. Liêu thị nói, liền lộ ra bi thương chi sắc, nước nở một chút nói, ngươi chính là không biết ta, trong nhà đầu kia phòng ở đều che lại vài thập niên, mùa hè mưa rột, mùa đông lạnh gió, ta cùng cha ngươi ở chính là khó chịu đâu, ai, biết ngươi che lại này rất rộng phòng ở cũng là không muốn cho chúng ta trụ, cho nên, liền nghĩ lấy điểm nhi ngươi không cần ngói trở về. Biết ngươi là cái hiếu thuận, khẳng định sẽ không không muốn đúng hay không. Kỳ thật, Liêu thị lấy Tiết Chấn Sơn mua ngói căn bản không phải vì sửa chữa cái gì phá phòng ở, mà là tính toán cho chính mình bảo bối nhi tử xây nhà dùng. Liêu thị nhi tử Tiết Quý Giá năm nay đã 18 tuổi, người bình thường ra này số tuổi nam tử đều đã thành thân, nhưng Tiết Quý Giá bị Liêu thị sủng không có biên nhi, khi còn nhỏ là phụ dung thôn trong bọn trẻ đầu tiểu bá vương mà thôi, lớn lên liền thành trong thôn đầu tên côn đồ. Giống nhau người trong sạch cô nương nơi nào nguyện ý gả cho như vậy cái xú danh thanh lưu manh, này không, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, năm nay Liễu thị thật vất vả thác bà mối cấp tìm cái cách vách thôn cô nương, nhưng kia cô nương không gả lại đây liền yêu cầu Tiết ra trước cấp cái nhà ngói đương tân phòng, nếu là không có tân nhà ngói, kia cô nương liền không muốn gả lại đây. Tiết Biển rộng vừa nghe kia cô nương yêu cầu liền khí nói không cưới, Liễu thị lo lắng bảo bối nhi tử thật đánh quan côn. Hiện giờ có cô nương nguyện ý gả liền tưởng chạy nhanh hống trước đem người gả lại đây, chờ gả lại đây, đó chính là bọn họ Tiết ra người, Liêu thị tự nhiên có trăm ngàn loại biện pháp trị nàng. Tiết Biển rộng bị Liêu thị khuyên mấy ngày cũng liền nhả ra, nguyên bản tính toán hai ngày này liền đi huyện thành mua ngói, nhưng hiện tại nhìn Tiết Chấn Sơn bên này có sẵn, Liêu thị liền tưởng hà tất hoa này tiền tiêu bổng phí, trực tiếp không biết xấu hổ thượng Tiết Chấn Sơn bên này cầm. Liêu thị nguyên bản cho rằng đem Tiết Biển rộng dọn ra tới nói sự, nay Tiết Chấn Sơn định là sẽ đáp ứng. Kết quả, nam nhân lạnh lùng nhìn nàng một cái nói, các ngươi nếu là tưởng sửa chữa phòng ở, vậy chính mình tiêu tiền mua đi, ta định này đó ngói đều là chỗ hữu dụng, không có một khối là dư thừa. Liêu thị một khuôn mặt tối sầm xuống dưới, hơi mang lúng túng nói, ngươi này phòng ở đều cái hảo, nơi nào còn dùng được như vậy nhiều ngói, chẳng lẽ ngươi tình nguyện phóng tích hôi, cũng không cao hứng cầm đi cho ngươi trà sửa nhà sao. Tiết Chấn Sơn mặt vô biểu tình nói, bên ngoài cái hảo, nhưng bên trong đắp bếp gì, còn cần không ít. Thấy Tiết Chấn Sơn hạ quyết tâm không cho ngói, Liêu thị trong lòng khí ngứa răng, nàng nhi tử Tiết Quý Giá là cái không nín được bạo tính tình, trực tiếp đối Liêu thị nói, nương, nếu Tiết Chấn Sơn đều nói không muốn, ngươi cũng đừng lại nhiệt mặt dán lanh ông, chúng ta lại không phải không có tiền mua ngói, làm gì một hai phải cầu hắn a. Tiết Quý Giá nói, liền từ trong lỗ mũi tóc ra khinh thường hừ hừ thanh, nương, ngươi nói rất đúng, liền cấp cha sửa nhà ngói đều không muốn cấp, như vậy tàn nhẫn tâm điệu ta xem hắn căn bản là không phải cha hài tử. Chính là hắn nương cùng người khác sinh con hoang. Tiết Quý Giá nói âm vừa ra, bên cạnh sắc mặt tối tăm Tiết Chấn Sơn ôm đồm hắn cổ áo liền đem hắn toàn bộ nhi nhắc lên, thanh âm như vào đông hàn băng nói, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Nhìn nhi tử cùng cái gà con dường như bị Tiết Chấn Sơn nhắc tới, Liêu thị dọa hét lớn, Tiết Chấn Sơn, ngươi làm gì? Chạy nhanh đem ta ngoan nhi tử buông xuống. Tiết Quý Giá bị Liêu thị dưỡng thành trời không sợ, đất không sợ tính tình, hơn nữa trong thôn đầu người tuy rằng đều ở truyền Tiết Chấn Sơn ở bên ngoài giết qua người gì đó đáng sợ sự. Nhưng này nam nhân từ khi tới Phủ Dung thôn lại chưa từng tấu quá một người, cho nên, Tiết Quý Giá chỉ cảm thấy là người trong thôn nói bừa mà thôi, này Tiết Chấn Sơn nhiều nhất cũng chính là nhìn lợi hại giàn hoa mà thôi. Lao tử nói 100 lần cũng là đồng dạng lời nói, ngươi Tiết Chấn Sơn chính là cái tiểu con hoang, là ngươi nương cùng bên ngoài dã hán tử sinh hạ tới tiểu con hoang. Tiết Quý Giá lớn tiếng hét lên. Liêu thị bị nhi tử này một phen lời nói khí mặt đều tím, nàng nhưng thật ra tưởng rỗi tay đi che Tiết Quý Giá miệng. Nhưng nghề hà này nam nhân hai chân bay lên không bị đè ở giữa không trung, kia miệng Liêu thị liền đủ đều với không tới, rơi vào đường cùng, nữ nhân này chỉ có thể đi chụp hắn bối, Quý Giá, ngươi nói bậy cái gì, chạy nhanh câm miệng cho ta. Nói xong, lại mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc đối Tiết Chấn Sơn nói, Chấn Sơn A, ngươi đệ đệ còn nhỏ, này tiểu hài tử nói chuyện bất quá đầu óc, kỳ thật hắn là vô tâm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng A. 18 tuổi còn nhỏ hài tử. Tiết Chấn Sơn âm trầm nói xong lời này. Liên một quyền tấu ở Tiết Quý Giá trên mặt, ta xem hắn là thiếu thu thập. A. Liêu thị nhìn bảo bối nhi tử bị tấu, dọa trực tiếp kêu to lên, ai hu huy, ta tâm căn A, Tiết Chấn Sơn, ngươi cái thổ phỉ, sơn tặc, chạy nhanh buông ta ra nhi tử, nếu không, ta liền đi huyện thành tố giác ngươi. Liêu thị tự nhiên cũng là nghe xong trong thôn đầu những cái đó nhàn ngôn toán ngữ, cảm thấy Tiết Chấn Sơn khẳng định là ở bên ngoài phạm vào sự mới trốn hồi Phụ Dung thôn, hiện giờ thấy hắn đánh chính mình nhi tử. Liên bắt đầu nói không lựa lời lên. Tiết Chấn Sơn nghe Liêu thị nói, đánh người động tác một đốn, ngay sau đó xuống tay liền càng trọng, ta Tiết Mộ hành sự quang minh lỗi lạc, trước 28 năm chưa bao giờ trải qua một kiện thương thiên hại lý việc, không sợ ngươi đi tố giác. Tiết Chấn Sơn nói lời này khi, đầy mặt bằng phẳng biểu tình, chung quanh nhìn náo nhiệt người liền bắt đầu nói thầm, có phải hay không bọn họ đều tưởng sai rồi, kỳ thật Tiết Chấn Sơn thuần túy chính là ở bên ngoài lâu rồi, tưởng hồi thôn mà thôi. Liêu thị thấy này nam nhân căn bản không sợ chính mình thượng quan phủ tố giác, lại nhìn chính mình nhi tử, bị hắn đánh hai cái lô mũi đều chảy ra máu mũi, cấp lại lần nữa kêu to, Tiết Chấn Sơn, liền tính ngươi không phạm tội, nhưng ngươi đánh người chính là không đúng, ta cũng là có thể đi huyện nha cáo ngươi, ngươi liền chờ ăn trượng hình đi. Đúng lúc này, một bên Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng mở miệng nói, thím, đằng trước ngươi không phải chính mình nói này Tiết Quý Giá là Tiết Đại Ca đệ đệ sao? Cái gọi là trưởng huynh vi phụ. Này làm đại ca thế phụ thân giáo huấn một chút không hiểu chuyện đệ đệ kia cũng là hẳn là a, ngươi đi nha môn cáo cái gì chẳng a. Chương 78 ngươi này số tuổi không lớn, bệnh hay quên lại không nhỏ a. Liêu thị bị Tô Tiểu Tuệ lời này khí hơi kém trợn trắng mắt, cái gì đệ đệ, mới vừa nàng nói những lời này đó là vì không cho Tiết Chấn Sơn đánh chính mình nhi tử, kết quả đâu, này tính lãnh nam nhân căn bản không nhớ cái gì thủ túc tình cảm, ngược lại đem nàng bảo bối nhi tử tấu ác hơn. Nhìn nhi tử bị đánh quỷ kêu, Liêu thị đau lòng hận không thể lấy thanh đao tử đem Tiết Chấn Sơn cái này mạng hán thọc chết, giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm nhi vừa mới nói chuyện khi tươi cười, giữ tợn gương mặt đối Tô Tiểu Tuệ mắng, ngươi cái tiểu tiện nhân hạt nhai cái gì rồi. Chúng ta Tiết gia đã sớm cùng Tiết Chấn Sơn đoạn hôn. Nhà ta biển rộng kia đoạn thân công văn thượng viết danh mạch, chúng ta lão Tiết gia hiện tại cùng Tiết Chấn Sơn đó là nửa văn tiền quan hệ đều không có, hiện tại hắn Tiết Chấn Sơn như vậy đòn hiểm quý giá, chính là phạm vào triều đình luật lệ. Huyện nha môn người có thể chảo hắn tiến đại lao. Liêu thị đã hạ định quyết định chờ lát nữa liền lôi kéo nhi tử đi huyện nha môn cáo trạng, nhất định phải đem cái này bị thương chính mình nhi tử mãng phu lộng tiến nhà tù ăn lao cơm. Bất quá, Tô Tiểu Tuệ nghe xong Liêu thị nói sau, ngữ mang trào phung nói, thím, ngươi này số tuổi không lớn, bệnh hay quên lại không nhỏ a. Liêu thị, Tô Tiểu Tuệ chậm gì gì nói, thím ngươi vừa mới chính mình nói nha, nói Tiết đại ca hắn cha viết kia đoạn thân công văn thời điểm là ở nổi nóng. Cũng không thỉnh lý chính lại đây khi trung gian người, cho nên, đoạn thân công văn không tính, ở đây mọi người nhưng đều là có lỗ thai, ngươi nói này những lời nói đại gia hỏa đều nghe được. Nếu không tính, kia Tiết Quý Gia tự nhiên vẫn là Tiết Chấn Sơn đệ đệ à, này đệ đệ không hiểu chuyện, Tiết đại ca giao hấn hắn ghi nhớ cũng là vì hắn hảo, ngươi nói đúng không? Không đợi Liêu thị mở miệng, không quen nhìn nàng kia diễn xuất lưu thợ thủ công lập tức phụ hòa nói, không sai, ta mới vừa chính thai nghe thế đại tẩu nói Tiết huynh đệ hắn cha viết đoạn thân công văn không tính. Ta cũng nghe tới rồi. Còn có ta. Ta. Mấy cái đi theo lưu thợ thủ công cùng nhau làm việc bùn việc xây nhà cùng thợ mộc cũng sôi nổi mở miệng làm chứng nói. Nghe nhiều người như vậy cấp Tiết Chấn Sơn làm chứng, Liêu thị khí mắt ai miệng nghiêng, hơi kém nghẹn lại nội thương tới, trong lòng kêu kêu một cái hối hận, sớm biết rằng sự tình sẽ chiều này phương hướng phát triển, nàng nói cái gì cũng không có khả năng đi theo Tiết Chấn Sơn xả cái gì đoạn thân công văn không tính. Lúc trước nàng khuyến khích Tiết Biển Rộng cùng Tiết Chấn Sơn đoạn thân, còn không phải nhìn Tiết Chấn Sơn này mãng hán từ bên ngoài trở về liền bối cái phá tay mải, nhìn liếc mắt một cái liền biết không gì tiền, muốn cho hắn trở về Tiết ra, uổng phí lương thực không nói, còn phải cùng nàng nhi tử, khuê nữ tranh gia sản, kia Liếu thị tự nhiên là không đồng ý hắn tiến ra môn. Nhưng hiện tại bất đồng, này Tiết Chấn Sơn lại là mua đất, lại là xây nhà, nhìn lên liền biết trong tay đầu có không ít bạc, nếu có thể làm hắn nhận hồi Tiết ra, kia trong tay hắn đầu bạc nhưng không được ngoan ngoãn giao ra đây, trừ cái này ra, hắn này tân cái phòng ở cũng chính là bọn họ. Đến lúc đó, nàng liền cùng Tiết Biển Rộng dọn lại đây trụ nhà mới, sau đó, dùng Tiết Chấn Sơn tiền cho chính mình nhi tử cái rộng thoáng nhà ngói, lại vẻ vang đem con dâu cưới tiến ra môn, đương nhiên, còn muốn bắt hắn tiền cấp khuê nữ đặt mua một phần phong phú của hồi môn, làm cho cả phủ Dung thôn người đều hâm mộ. Liêu thị nguyên bản trong lòng kế hoạch mỹ mỹ, cho nên, mới vừa phía trước gặp Tiết Chấn Sơn liền lập tức mở miệng nói với hắn kia đoạn thân công văn không tính, nhưng nào tưởng tượng, hiện tại hắn ỷ vào chính mình mới vừa câu nói kia, thế nhưng đem nhi tử tấu cái chết khiếp. Liêu thị trong lòng bực hơi kém phun ra một búng máu thủy tới. Tiết Chấn Sơn đem Tiết Quý Giá tấu mặt mũi bầm dập sau, lúc này mới bung ra cổ áo đem người bung ra, lúc đó máu tươi hồ này nam nhân vẻ mặt, có chút nhìn thấy ghê người, xem Liêu thị tâm can đều nhăn thành một đoàn, vội đỡ nhi tử hỏi có đau hay không. Có nặng lắm không linh tinh quan tâm lời nói. Đừng nhìn Tiết Chấn Sơn đem người đánh thành này phó quỷ đức hạnh, nhưng hắn lại thập phần có chừng mực, xuống tay khi không chọn quan trọng bộ vị đánh, chuyên môn liền nhặt đau khó chịu, lại không có trở ngại địa phương tấu, cho nên Tiết Quý Giá bị tấu sinh đau, nhưng kỳ thật là không gì vấn đề. Bất quá, bị Liêu thị sủng hư Tiết Quý Giá giờ phút này lại nhe răng trợn mắt la to, trong chốc lát nói là chính mình cánh tay chặt đứt, trong chốc lát lại nói chính mình gãy chân, tóm lại chính là một câu muốn Tiết Chấn Sơn bồi hắn tiền thuốc men. Tiết Chấn Sơn vừa nghe hắn thế nhưng còn dám lừa bịp tống tiền chính mình, sắc bén hơi mang hung ác ánh mắt như lưới lê nhìn qua đi, âm lánh mở miệng nói, còn không có ăn đủ nắm tay trưởng trí nhớ có phải hay không. Này nam nhân chính là thượng quá chiến trường giết qua người, nếu thật sụ mặt, kia quang ánh mắt liền đủ để đem cái ngôi đầu tiểu tử dọa cái chết khiếp. Quả nhiên, Tiết Quý Giá ở nhìn đến Tiết Chấn Sơn kia đáng sợ ánh mắt sau, cả người run rẩy một chút. Tiếp theo một cổ nước tiểu tao vị liền chui vào mọi người chót mũi. Chỉ thấy, Tiết Quý Giá đung quần bên trong ướt một tảng lớn, còn có đi đa khả nghi chất lỏng chảy xuống tới, xem mọi người một trận khinh thường. Này thật đúng là cái vô dụng nam nhân A. Chỉ bị Tiết Chấn Sơn một ánh mắt liền dọa đái trong quần. Tiết Quý Giá tự giác né mặt, cũng không giống mới vừa như vậy gào to, Liêu thị tự giác từ Tiết Chấn Sơn bên này không chiếm được cái gì chỗ tốt, lại thấy 18 tuổi nhi tử thế nhưng trước mặt mọi người đái trong quần. Một khuôn mặt vừa e thẹn vừa mắc cỡ liền phải đỡ Tiết Quý Giá rời đi. Tiết Quý Giá cảm thấy chính mình ở trong thôn đầu cũng là cái làm người sợ hãi nhân vật, nhưng hôm nay bị Tiết Chấn Sơn dọa đái trong quần chuyện này bị như vậy nhiều người đều thấy được, này đó cá nhân hướng bên ngoài một chuyện, kia hắn về sau còn như thế nào ở trên đường hôn A, tưởng tượng đến nơi đây, nam nhân liền hận Tiết Chấn Sơn hận ngứa răng. Vừa vặn Tiết Chấn Sơn gần nhất ở xây nhà, này chung quanh có không ít nát tiểu gạch, Tiết Quý Giá vì vãn hồi thanh danh, khom lưng nhặt lên bên chân thượng mấy khối tiểu gạch, thừa dịp Tiết Chấn Sơn chưa chuẩn bị, liền chiều người cái hốt tạp qua đi. Tiết Chấn Sơn mười mấy năm quân doanh sinh hoạt huấn luyện hắn thập phần cảnh giác, một có gió thổi cỏ lay hắn liền có thể nhận thấy được, đương phía sau có đồ vật tạp lại đây khi, nam nhân lập tức nghiêng đầu né tránh, lúc này, mặt khác một khối gạch lại chiều hắn mà đến. Lúc này, đứng ở hắn bên người Tô Tiểu Tuệ phát hiện có gạch chiều bên này mà đến, cho nên, nàng theo bản năng quay đầu sau này đi xem. Sau đó liền nhìn đến kia gạch không nghiêng không lệch chiều chính mình mà đến. Tô Tiểu Tuệ theo bản năng dùng tay đi chắn, kết quả, gạch không nện ở trên mặt, rơi xuống ở nàng ngón chân thượng. A! Tô Tiểu Tuệ la lên một tiếng, lập tức khom lưng liền đi sờ chính mình chân. Gạch tuy rằng không phải rất lớn, nhưng lại rất nặng, nện ở ngón chân thượng kia toan sảng. Tô Tiểu Tuệ đau nước mắt đều mau ra đây, trong lòng càng là đem lấy gạch tạp người Tiết Quý Giá liên quan tổ tông 18 đại đều cấp thăm hỏi một lần. Tiết Quý Giá thấy chính mình không tạp trung Tiết Chấn Sơn, vẻ mặt hối hận chi sắc, trong lòng còn đoán trách Tô Tiểu Tuệ nữ nhân này hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Một bên Liếu Thị thấy nhi tử tạp trúng Tô Tiểu Tuệ chân, dọa lôi kéo hắn tay xoay người liền phải hướng trong nhà đầu chạy tới, đáng tiếc, còn chưa đi vài bước, phía sau liền truyền đến một đạo âm lãnh tựa từ địa ngục phát ra thanh âm, không muốn chết liền cho ta đứng lại. Chương 79 liền không phải phế đi đôi tay đơn giản như vậy. 4. Liêu thị bị câu này tàn nhẫn lời nói sợ tới mức thân thể run lên, đi mau bước chân ngừng lại, mà bên cạnh tạp Tô Tiểu Tuệ Tiết Quý Giá e sợ cho Tiết Chấn Sơn trả thù hắn, hai chỉ lỗ thai nghe được cũng làm bộ không nghe được, dưới chân bước chân ngược lại đi so với phía trước còn muốn mau. Tiết Chấn Sơn nhìn Trang Điếc làm tính toán chuồn mất Tiết Quý Giá, phiếm lạnh leo hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, ngay sau đó từ trên mặt đất nhặt lên vừa mới tạp trung Tô Tiểu Tuệ chân gạch, không nói hai lời liền chiều Tiết Quý Giá cẳng chân bụng ném đi. Bang một thanh âm vang lên, đi mau Tiết Quý Giá phát ra a hét thảm một tiếng, sau đó, cả người đều ngã quỵ trên mặt đất. Liêu thị thấy thế cuống quýt chạy tới xem xét tình huống, chỉ thấy chính mình bảo bối nhi tử ôm chính mình chân giết heo kêu thảm. Quý Giá, nương hảo nhi tử a, ngươi, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhưng đừng hù dọa nương a, ngươi mau nói cho nương, ngươi nơi nào đau a? Liêu thị nhìn nhi tử vẻ mặt thống khổ hình dáng dọa thực sự không nhẹ, nhưng lại không dám tùy tiện đem người nâng dậy tới, e sợ cho hắn còn bị thương thân thể mặt khác bộ vị, như vậy vừa động tăng thêm thương tình. Tiết Quý Giá giờ phút này liền cố đau, nơi nào còn có thời gian dối để ý tới Liêu thị hỏi chuyện, lại thấy Tiết Chấn Sơn chiều chính mình đi tới, trên mặt đất quỷ kêu nam nhân đau đến khẩu tức giận, Tiết Chấn Sơn, ngươi dám chơi ám chiêu, lao tử liều mạng với ngươi. Tiết Quý Giá nói liền chịu đựng đau đớn từ trên mặt đất bò dậy, kết quả, thân thể vừa mới đứng vững, đã muốn chạy tới hắn bên người Tiết Chấn Sơn lại chiều này nam nhân ngực tàn nhẫn đạp một chân, hùng hùng hổ hổ Tiết Quý Giá lại lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. Ai hú huy, nhưng đừng đánh, đừng lại đánh a. Liêu thị nhìn Tiết Chấn Sơn âm trầm đáng sợ bộ dáng, dọa thẳng chụp đùi, bén nhọn giọng nói, các hương thân, này thân ca ca muốn đánh chết thân đệ đệ, đại gia hỏa mau giúp đỡ khuyên nhủ a. Lúc này, một bên xoa ngón chân đầu Tô Tiểu Tuệ ngẩng đầu hô, thím, ngươi lời này nói đã có thể quá mức, phía trước ngươi nhi tử Tiết Quý Giá lấy gạch tạp người đại gia hỏa nhưng đều thấy được, cũng mất công Tiết đại ca trốn mau, nếu không, như vậy trọng gạch nện ở hắn cái hót thượng, chính là bất tử sợ cũng đến thành cái ngốc tử. Tiết Quý Giá tâm địa như vậy ác độc, hôm nay Tiết đại ca cái này làm huynh trưởng không hảo hảo giáo huấn hắn một phen, sau này hắn muốn đi lấy gạch tạp trong thôn đầu những người khác làm sao bây giờ. Nguyên bản có mấy cái thôn dân nghe Liêu thị nói tính toán tiến lên khuyên vài câu, hiện tại vừa nghe Tô Tiểu Tuệ nói, nâng lên chân lập tức lại lui trở về. Tuệ nha đầu nói không sai, Tiết Quý Giá hôm nay dám lấy gạch tạp chính mình đại ca, kia ngày mai hắn liền dám tạp trong thôn những người khác, cùng với làm trong thôn thôn dân tao ương, chi bằng hiện tại khiến cho Tiết Chấn Sơn đem hắn giáo huấn hảo. Ngươi ngươi ngươi, Liêu thị thấy thôn dân bị Tô Tiểu Tuệ nói khuyên lui, khí mắt oai miệng nghiêng, ngươi nửa ngày cũng nói ra mặt khác tự nhi tới. Bên này Liêu thị bị Tô Tiểu Tuệ khí chết khiếp, bên kia Tiết Quý Giá cũng bị Tiết Chấn Sơn dọa chết khiếp. Vừa mới ngươi là dùng này chỉ tay tạp ta chưa quá môn tức phụ. Tiết Chấn Sơn nhấc chân đạp lên Tiết Quý Giá tay trái trên cổ tay, lãnh nghị khỏe miệng lộ ra hung tàn ý cười. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiết Quý Giá kêu to ý đồ giãy giụa, đáng tiếc, đạp lên trên cổ tay hắn chân liền cùng một tòa núi lớn dường như, lực đạo đại làm hắn căn bản không có biện pháp bắt tay từ dưới chân lấy ra đi. Tiết Quý Giá lúc này là thật sự sợ hãi, đặc biệt Tiết Chấn Sơn không chờ đến hắn sau khi trả lời, trên cổ tay chân to bắt đầu chậm rãi dùng sức, cuối cùng áp hắn cảm giác xương cốt đều phải chặt đứt. Không nói, kia dứt khoát liền hai chỉ đều phế đi. Tiết Chấn Sơn hai tròng mắt buồn bã, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên. Tiết Quý Giá lập tức buộc phát ra thảm thiết tiếng kêu, thanh âm này có thể so vừa mới thống khổ còn muốn bén nhọn không ít, nghĩ đến là thật sự đau thảm. Liêu thị nghe nhi tử kêu thảm thiết, lập tức tiến lên đi đánh Tiết Chấn Sơn, bất quá, mới đánh hai hạ đã bị Tiết Chấn Sơn một đạo sắc bén ánh mắt cấp dọa lui. Họ Liêu, ta Tiết Chấn Sơn tuy rằng không đánh quá nữ nhân, nhưng cũng không đại biểu ta liền không đánh nữ nhân. Tiết Chấn Sơn khi nói chuyện, đã muốn chạy tới Tiết Quý Giá mặt khác một bên, nhấc chân đạp lên hắn tay phải trên cổ tay. Liêu thị bị hắn dọa không dám lô mãng, Tiết Quý Giá tắc đã đau mồ hôi ướt đẫm, tay trái cổ tay chỗ truyền đến kịch liệt đau đớn biểu thị hắn tay có thể là chết. Thấy Tiết Chấn Sơn còn muốn chết chính mình mặt khác một bàn tay, Tiết Quý Giá dọa kêu to, Tiết Chấn Sơn, ngươi cấp lao tử dừng tay a, ta tạp Tô Tiểu Tuệ làm sao vậy? Dù sao ta lại không đem người tạp chết, ngươi đối ta xử như vậy âm độc thủ đoạn, ta xem ngươi chính là cố ý trả thù ta cùng ta nương năm đó đem ngươi đuổi ra gia môn. Tiết Chấn Sơn nghe hắn nói, thi lực chân trái chậm rãi ngừng lại, lạnh lùng nói, ta muốn thật muốn báo năm đó kia thủ, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể sống tới ngày nay. Tiết Quý Giá đau cả người mồ hôi lạnh ứa ra, thấy Tiết Chấn Sơn thật là tính toán đem hắn mặt khác một bàn tay cung cấp phế đi, lập tức hét lớn, không phải này chỉ tay, ta vô dụng này chỉ tay. Đã muộn. Tiết Chấn Sơn tiếng nói vừa dứt, dưới chân liền hung hăng dùng một chút lực, Tiết Quý Giá tức khắc kêu to. Một bên Liễu thị càng là che miệng kêu to, trong lòng cấp không được. Lại khóc lại kêu lên, Tiết Chấn Sơn, ngươi người điên, ngươi chính là cái giết người không chớp mắt kẻ điên. Tiết Chấn Sơn nhìn mắt la lối khóc lóc chửi bậy nữ nhân, đôi mắt đều là màu đỏ tươi một mảnh. Ngươi thật đúng là liền nói đúng rồi, ta chính là cái giết người không chớp mắt kẻ điên. Liêu thị, ngươi biết ta ở trên chiến trường giết qua bao nhiêu người sao? Liền các ngươi như vậy phế vật, ở trong mắt ta còn chưa đủ giết. Tiết Chấn Sơn lạnh lùng nói, ta cảnh cáo các ngươi, về sau tốt nhất không cần lại làm ra cái gì làm ta bực bội sự tình, nếu không, liền không phải phế đi đôi tay đơn giản như vậy. Tiết Quý Giá bị hắn lời này dọa trái tim run lên, một loại cảm giác sợ hãi từ lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân. Cái này từ trước đến nay ở trong thôn đầu thể hiện quán trời ra vô lại, nguyên bản nên là không sợ trời không sợ đất, nhưng hôm nay ở Tiết Chấn Sơn trước mặt, lại cùng điều con sen dường như chỉ có tùy ý xoa tròn bóp dẹp phần, hèn mọn quả thực buồn cười. Còn không mau cút đi. Tiết Chấn Sơn buông ra Tiết Quý Giá thủ đoạn sau, lại chiều thân thể hắn đá một chân, cương nghị gương mặt tràn đầy âm ngoan chi sắc. Tiết Quý Giá đau lông tơ thẳng dựng, run run rẩy rẩy từ Liêu thị đỡ từ trên mặt đất bò dậy, hai mẹ con ở Tiết Chấn Sơn trước mặt nếm hết đau khổ. Lúc này cậu thân thể chậm rãi hướng ra đi. Chờ một chút. Tô Tiểu Tuệ đột nhiên mở miệng nói. Liêu thị căm giận quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, tiện. Tô Tiểu Tuệ, ngươi còn muốn làm gì? Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nói, ngươi nhi tử đem ta chân tạp bị thương, ngươi đến bồi thường ta. Cái gì? Liêu thị bén nhọn giọng hét lớn, ta nhi tử bởi vì ngươi hai tay đều chết, ngươi còn muốn cho ta bồi thường. Tô Tiểu Tuệ, ngươi còn có phải hay không người a? Tô Tiểu Tuệ hết sức vô tội nhún vai. Tiết đại ca đánh ngươi nhi tử là xuất phát từ huynh trưởng quan tâm đệ đệ, tránh cho hắn sau này đi lên bất quý lộ, mà ngươi nhi tử tạp ta là mặt khác một chuyện, đây chính là không thể nói nhập là một. Liêu thị, chương 80 ta Tiết Mô đời này đều sẽ không cần ngươi. 4. Nhi tử ăn một đồn đánh, bị bẻ gãy hai tay không nói, còn muốn cho bọn họ bồi thường bạc. Liêu thị bị này hai người một phen khác hẳn với thường nhân thao tác quả thực sắp tức chết rồi, vừa định trương lại phản bác vài câu. Bên cạnh đau ngất xỉu đi Triệu Quý Giá liền kêu to lên, nương, ngươi chạy nhanh đảo bạc A, ta này hai tay còn phải đi tìm trong thôn xích cước đại phu tiếp thượng A, chậm, đến lúc đó tiếp không thượng làm sao bây giờ. Liêu thị nghe nhi tử nói, đã tới rồi cổ họng nói chỉ có thể sinh sôi nuốt đi xuống, tâm bất cam tình bất nguyện chiều Tô Tiểu Tuệ hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta chân bị tạp bị thương, mặt khác ta bị ngươi nhi tử như vậy một dọa, cảm giác trái tim khó chịu thực, cho nên, còn phải đi y quán xứng chút an thần tĩnh dưỡng dược. Liêu thị thấy Tô Tiểu Tuệ thượng vàng hạ cám xả một đống, trong lòng tức khắc sinh dâng lên một cổ cảm giác không ổn, quả nhiên, liền nghe Tô Tiểu Tuệ chậm rãi mở miệng nói, này xem chân lại là phối dược, vậy ngươi liền cho ta 5 lượng bạc đi. Gì? Lúc này, đừng nói là Liêu thị, ngay cả chung quanh xem náo nhiệt người cũng đều là hung hăng đảo chịu một hơi. Ta thích cái ngoan ngoãn. 5 lượng bạc, này Tuệ nha đầu cũng thật là dám mở miệng muốn a. Hoa màu hộ bận việc một năm bảo đi ăn uống tiêu tiểu đều không nhất định có thể tích cóp nhiều như vậy bạc, tuy rằng Tiết Biển Rộng là trong thôn phú hộ, này 5 lượng bạc sợ cũng đến kiếm non nửa năm a. Chết! Tô Tiểu Tuệ, ngươi ngoa người đâu, xem cái chân có thể hoa 5 lượng bạc, ngươi sao không dứt khoát đi đoạt lấy a? Liêu thị nguyên tưởng rằng tiểu nha đầu cũng liền phải cái 180 văn đồng tiền mà thôi, nào từng tưởng, nàng thế nhưng một trương miệng liền phải 5 lượng. Thím, ngươi nhưng đừng nhìn ta muốn 5 lượng bạc, kỳ thật kia cũng là thực không trải qua hoa. Tô Tiểu Tuệ nhìn mắt Liêu thị, ngữ mang chân thành nói, ngươi xem à, ngươi nhi tử một gạch đi xuống, ta này chân khẳng định là bị thương xương cốt. Cách luôn nói rất đúng, thương gân động cốt 100 thiên, ta đây chân trần thương phải dưỡng hơn 3 tháng đi, hơn nữa ta lại bị kinh, này an thần dược sợ còn phải uống cái 1-2 năm, bởi vậy, kỳ thật quang dược tiền 5 lượng căn bản là không đủ, nếu không phải ta xem ở Tiết đại ca mặt mũi thượng, ta đằng trước chính là tính toán cùng ngươi muốn 10 lượng bạc làm bồi thường đâu. 10 lượng. Liêu thị nghe Tô Tiểu Tuệ nói mí mắt co giật, nếu không có Tiết Chấn Sơn ở bên cạnh, nàng đã sớm tiến lên xé lạn tiện nhân này miệng, còn 10 lượng bạc, nàng tấu nàng một văn tiền đều không nghĩ muốn. Liêu thị hít sâu một hơi, cực lực gáp xuống hừng hực thiêu đốt lửa giận, đối với Tô Tiểu Tuệ uy hiếp nói, tuy rằng ta không phải Tiết Chấn Sơn thân sinh mẫu thân, nhưng nói như thế nào ta cũng là hắn mẹ kế, ngươi cùng tương lai tướng công đệ đệ cùng mẹ kế đòi tiền, ngươi sẽ không sợ sau này gả đến chúng ta Tiết gia, mẹ chồng nàng dâu đệ tẩu chi gian quan hệ bất hòa sao? Muốn đổi làm giống nhau nữ nhân, nghe xong Liêu thị nói đảo thật đúng là sẽ có chút sợ hãi, rốt cuộc không gả qua đi liền tao bà ghét bỏ kia sau này nhật tử định là sẽ không hảo quá. Nhưng Tô Tiểu Tuệ lại là một chút đều không sợ, gần nhất, Tiết Chấn Sơn cùng Tiết gia người căn bản không ở cùng nhau, chính là cùng bà bất hòa lại như thế nào, dù sao hai nhà ai xa, căn bản không ảnh hưởng nàng sinh hoạt. Thứ hai, Liêu thị cùng nàng nhi tử cùng Tiết Chấn Sơn quan hệ đều như thế ác liệt, nàng nơi nào còn dùng cố kỵ mẹ chồng nàng dâu, đệ tẩu quan hệ cùng bất hòa a. Tô Tiểu Tuệ chớp hạ đôi mắt nói, ta không sợ a. Tô Tiểu Tuệ này bốn chữ đem nguyên bản cảm thấy có thể kinh sợ được nàng Liêu thị khí hơi kém hộc máu. Đả thương người bồi tiền vốn chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, này làm bà nếu là đem tiểu nhi tử phạm sai lầm trừng phạt ghi tạc con dâu cả trên người, kia cũng chỉ có thể thuyết minh kia bà bụng dạ hẹp hòi, nội tâm tiểu. Tô Tiểu Tuệ nói xong, liền lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Liêu thị nói, như thế nào? Thím, ngươi là không nghĩ bồi thường a? Một khi đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể đi huyện nha môn tìm huyện thái gia giúp đỡ ta bình phân xử, muốn một muốn này bồi thường. Vừa nghe Tô Tiểu Tuệ lời này, Liêu thị khí hét lớn, đi cái gì huyện nha môn, Tô Tiểu Tuệ, ngươi đừng quên, ngươi gả chính là chúng ta lao tiết ra người, huyện thái gia cũng sẽ không quản nhân ra việc nhà. Đại thẩm, ta cảm thấy ngươi không chỉ có lô thai điếc, liền đầu góc đều có chút vấn đề a. Tô Tiểu Tuệ khinh miệt nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái, ta cùng tiết đại ca còn không có thành thân đâu. Nếu ta còn không có trở thành các ngươi tiết ra người, kia việc này lại sao có thể xem như việc nhà đâu. Cho nên a, còn phải kêu huyện thái gia chủ trì công đạo mới được. Tô Tiểu Tuệ nói, què một chân, tung tăng nhảy nhót hướng cửa thôn đi, Tiết Trấn Sơn thấy thế, vội vàng đi qua đi đem người đỡ lấy. Tô Tiểu Tuệ liền dơ lên thanh âm nói, tiết đại ca, ngươi mấy ngày trước đây thuê xe bỏ còn ở đi. Ngươi mau mang ta đi huyện thành, ta muốn đi tìm huyện thái gia phân xử. Gì? Liêu thị vừa nghe Tô Tiểu Tuệ làm Tiết Trấn Sơn đi bộ xe bò, trong lòng lập tức lột bột một chút, này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là tính toán đi huyện nha cáo trạng A. Liêu thị rối rắm luôn mãi, cuối cùng bước nhanh đi đến này hai người trước mặt, nàng nguyên bản muốn đi kéo Tiết Trấn Sơn ống tay áo, lại bị này nam nhân ném ra. Ta nói thím, ngươi có sự nói sự, đừng với Tiết đại ca lôi kéo kéo. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nói như thế nào ngươi cũng so với chúng ta sống lâu như vậy nhiều năm. Như thế nào liền điểm này nhi quy củ cũng đều không hiểu, đối với con riêng động tay động chân, cũng không sợ bị truyền nhàn thoại. Liêu thị nguyên bản cũng là dưới tình thế cấp bách mới đi kéo Tiết Trấn Sơn, huống hồ, vốn dĩ kéo người này động tác là hết sức bình thường, nhưng bị Tô Tiểu Tuệ như vậy vừa nói, bên cạnh nhìn náo nhiệt người nháy mắt liền thay đổi ánh mắt, liên quan nhìn về phía Liêu thị ánh mắt đều có chút khinh thường. Liêu thị trước kia đương quả phụ thời điểm, liền có bị truyền quá nàng cùng nam nhân khác một ít cái nhàn thoại. Sau lại gả cho Tiết Biển Rộng sau nhưng thật ra an phận không ít, nhưng hôm nay nhìn nàng đi kéo Tiết Trấn Sơn, trước kia nghe qua nàng nhàn thoại người không khỏi liền sinh ra tâm tư khác, xem Liêu thị ánh mắt đêm trở nên chán ghét lên. Nữ nhân này quả thực là không biết xấu hổ tới cực điểm, thế nhưng liền con riêng đều tưởng thông đồng. Liêu thị bị Tô Tiểu Tuệ lời này nói vừa e thẹn vừa mắc cỡ, lại thấy chung quanh người xem chính mình ánh mắt đều mang theo khác nhan sắc, trong lòng kêu một cái bực a, mặt đỏ lên đối với Tô Tiểu Tuệ mắng, họ Tô. Ngươi đừng dứt khoát oan uổng người a, ta đây liền là tưởng ngăn cản các ngươi đi huyện thành mà thôi. Nói xong, lại âm dương quái khí nói, ngươi này còn tuổi nhỏ tâm tư cứ như vậy không đơn thuần, cũng không sợ tương lai nhà chồng không cần ngươi. Tô Tiểu Tuệ nghe nàng lời nói, trực tiếp nhìn phía Tiết Trấn Sơn hỏi, Tiết đại ca, ngươi sẽ bởi vì những lời này không cần ta sao? Tiết Trấn Sơn lắc lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, sẽ không, ta Tiết mô đời này đều sẽ không cần ngươi. Tô Tiểu Tuệ được đến cái này khẳng định đáp án sau. Rào rạt đắc ý đối Liêu thị nói, có nghe hay không, Tiết đại ca đều nói sẽ không cần ta, ngươi này châm ngòi đối ta vô dụng. Liêu thị, này xúc không kịp phòng cẩu lương giải nàng hơi kém hộc máu. Chương 81 ta tưởng cho ngươi định bộ chúng ta thành thân cùng ngày xuyên hỷ phục. 4. Liêu thị còn muốn ngăn này hai người liền bồi thường vấn đề lại thương lượng cái cỏ một chút, kết quả, phía sau ai u tiết quý giá lại lần nữa không kiên nhẫn kêu lên, nương, ngươi rốt cuộc hảo không coi a. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, này tiền so ngươi nhi tử mệnh còn quan trọng có phải hay không? Dưới bầu trời này như thế nào sẽ có ngươi ác độc như vậy mẹ ruột ta? Tiết quý giá kêu to quá lợi hại, Liêu thị lại thiệt tình đau hắn, cuối cùng cắn răng một cái, móc ra túi tiền lấy ra 3 lượng bạc vụn đưa cho Tô Tiểu Tuệ, đây là ta toàn bộ tiền bạc. Cầm đi. Lúc này có thể buông tha ta nhi tử đi. Này 3 lượng bạc cũng là nàng thật vất vả từ kẽ răng bài trừ tới. Nguyên là nghĩ tới mấy ngày đi huyện thành trang phục cửa hàng cho chính mình mua vài món xinh đẹp quần áo, cũng may Tiết quý giá thành thân thời điểm ở chúng thân thích trước mặt khoe khoang một chút. Hiện tại được, nay quần áo cũng không cần mua, toàn tiện nghi nữ nhân này. Tô Tiểu Tuệ ước lượng một chút bạc, ngẩng đầu nhìn Liêu thị lạnh lùng nói, thím, là chính ngươi ngốc vẫn là ngươi tưởng đem ta đương ngốc tử xem a? Ta nói chính là 5 lượng, cũng không phải là 3 lượng. Nói xong, liền chiều Liêu thị duỗi tay nói, còn kém 2 lượng bạc, cho ta đi. Liêu thị quả thực hận không thể chém trước mắt này xong rối lại đầy tay, nàng liền chưa thấy qua như vậy có lý không tha người chủ nhân, nàng Liêu thị cũng không phải cánh ốc, Tô Tiểu Tuệ muốn 5 lượng, căn bản chính là ở hố nàng, nhưng nghề hà Tô Tiểu Tuệ nói đạo lý rõ ràng, nữ nhân này căn bản không có biện pháp phản bác. Nhưng đổi làm người bình thường, nếu Liêu thị cho 3 lượng bạc liền như vậy từ bỏ, nơi nào còn sẽ giống Tô Tiểu Tuệ như vậy, thế nhưng tiếp tục muốn. Ta trên người liền nhiều như vậy bạc. Liêu thị cả giận nói, kia 2 lượng bạc ta trước thiếu. Ngươi nếu muốn thiếu bạc, vậy đánh giấy nợ. Tô Tiểu Tuệ tươi cười mang theo lạnh lẽo, đến lúc đó, ta lấy giấy nợ đi tìm người nam nhân muốn bạc. Liêu thị, Tiết Biển Rộng nếu là biết chính mình cùng nhi tử ở bên ngoài nháo thành như vậy, đừng nói 3 lượng, sợ là 1 lượng bạc tử đều không cho ở ngoài, còn sẽ đem nàng cấp đánh một đốn. Nghĩ đến đây, Liêu thị trong lòng rẽ rủa một chút, cuối cùng không tình nguyện từ ngón tay thượng rút ra một cái nhẫn vàng, này để 2 lượng bạc đủ rồi đi. Tô Tiểu Tuệ lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, bất quá, lời nói lại có thể đem nhân khí chết, ai, ta còn là cảm thấy bạc hảo xử. Bất quá ngươi nếu không tiền bạc, kia này nhẫn ta liền miễn cưỡng nhận lấy đi. Liêu thị, này nhẫn vàng nhưng không ngừng 2 lượng bạc à, mọi người nhìn Tô Tiểu Tuệ, quả thực là được tiện nghi còn khoe mẽ. Tô Tiểu Tuệ được tiền bạc cùng nhẫn liền không hề nói muốn đi huyện nha tìm huyện thái gia, bất quá, rốt cuộc vẫn là lôi kéo Tiết Chấn Sơn đi huyện thành, đương nhiên, trên danh nghĩa nói là đi y quán xem đại phu. Liêu thị trong tay đầu không có bạc, cũng liền nghỉ ngơi đi huyện thành y quán cấp nhi tử xem bệnh tâm tư. Chỉ có thể lôi kéo nhi tử đi trong thôn xích cước đại phu nơi đó làm hắn nhìn nhìn. Đơn giản Tiết Quý Giá tuy rằng mặt ngoài nhìn khủng bố, kỳ thật nội bộ là một chút thương đều không có, đến nỗi hai chỉ bị chết tay, xích cước đại phu ca ca hai hạ liền cấp tiếp thượng, sau đó tô lên thuốc mỡ, lại lấy chút bản cấp cố định hảo, nguyên bản xuyên tim đau không có, Tiết Quý Giá kia lưu manh bản tính liền lại lộ ra tới, kêu là muốn đi tìm Tiết Chấn Sơn báo thủ. Tô Thiên Hà biên thu thập hồng thuốc biên lạnh lùng nhắc nhở nói, Tiết Quý Giá, này thủ đoạn mới vừa cho ngươi tiếp thượng, sắp tới trọng vật một cái đều không thể chạm vào, ngươi muốn lại chết một lần, ta đây cũng không có biện pháp cứu ngươi. Vừa nghe lời này, Liêu thị dọa mặt mũi trắng bệnh, vội trấn an Tiết Quý Giá nói, nhi tử a, đều nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta trước dưỡng thương, này báo thù khi thỉnh về sau lại nói a. Tiết Quý Giá chính là cái sợ chết đồ hèn nhát, nguyên bản nghe Tô Thiên Hà nói kêu báo thù tâm liền có chút lùi bước, hiện tại Liêu thị như vậy một an ủi, hắn lập tức liền thuận côn đi xuống bò. Gật đầu nói, ân, ta đây về sau lại tìm cơ hội báo thủ. Nhưng nói xong lúc sau, Tiết Quý Giá tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, đối với Liêu thị nói, nương, ta muốn đi tìm Lý Chính. Gì? Liêu thị sửng sốt, đầu có chút chuyển bất quá con tới, này. Này êm đẹp tìm cái gì Lý Chính a? Tiết Quý Giá nhìn nàng nương bộ dáng này, lập tức lại kêu kêu quát quát nói, không tìm Lý Chính khi trung gian người đem kia đoạn thân thư cấp giữ lời. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho Tiết Chấn Sơn nương huynh trưởng tên tuổi đem ta đánh một đốn sao? Liêu thị vừa nghe, lập tức bừng tỉnh đại ngộ lên, đỡ Tiết Quý Giá liền ra bên ngoài đi, đúng đúng đúng, chúng ta nhất định phải cùng kia Tiết Chấn Sơn đoạn thân, nếu không, này kẻ điên sau này nếu là trong lòng không thuận liền nương huynh trưởng danh nghĩa tìm ngươi xì hơi, kia nương ta phải đau lòng chết. Hai mẹ con ra Tô Thiên Hà ra sau về trước Tiết ra một chuyến, Liêu thị thừa dịp Tiết Biển Rộng không ở, trộm hắn cùng Tiết Chấn Sơn đoạn thân công văn liền hướng trong chính ra đi. Tô Vĩnh Sinh nghe xong bọn họ nói sau, lại nhìn hạ đoạn thân công văn, liền nói chỉ cần Tiết Chấn Sơn ở mặt trên ấn dấu tay, kia này công văn là có thể giữ lời. Liêu thị cùng Tiết Quý Giá vừa nghe lời này, cao hứng không được, từ Tô Vĩnh Sinh trong nhà đầu ra tới sau lại tung ta tung tăng đi tìm Tiết Chấn Sơn, đáng tiếc, người không ở, mẫu tử hai người liền chỉ có thể về nhà đi. Lúc đó, Tiết Chấn Sơn chính khua xe bò, mang theo Tô Tiểu Tuệ đi huyện thành, hai người tới rồi huyện thành sau. Tiết Chấn Sơn thật đúng là liền mang theo Tô Tiểu Tuệ đi tranh y y quán, bởi vì này niên đại nữ nhân đó là không thể ở trước công chúng lộ chân, cho nên, đại phu làm Tô Tiểu Tuệ đi phòng trong, chờ xem xét xong thương thế sau liền cấp khai chút hoạt huyết hóa ứ dược. Tiết Chấn Sơn thanh toán tiền, lại đem dược sách ở trong tay mặt, lúc này mới đỡ Tô Tiểu Tuệ rời đi y y quán, bất quá, hai người cũng không có lập tức hồi thôn, Tiết Chấn Sơn lanh Tô Tiểu Tuệ đi huyện thành Tơ Lụa Trang. Kia Tơ Lụa Trang Tô Tiểu Tuệ cũng không xa lạ. Bởi vì nàng nương làm túi tiền, yếm nhi tơ lụa còn có sợi tơ đều là từ bọn họ nơi này mua, bên trong tiểu nhị vừa thấy Tô Tiểu Tuệ tiến vào, lập tức lộ ra tươi cười, thập phần thân thiện nói, Tô cô nương, lại tới mua vải dệt sao. Từ khi lần trước tiểu nhị được bọn họ trưởng quầy công đạo sau, đối Tô Tiểu Tuệ liền càng thêm nhiệt tình, một bên Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu nhị hướng về phía chính mình tương lai tiểu tức phụ lộ ra sán lạn vô cùng tươi cười, thô hắc mày hơi hơi nhăn lại. Trong nhà vải dệt còn dư lại không ít, lần này liền trước không mua. Tô Tiểu Tuệ rất thích này tơ lụa trang, tuy rằng sinh ý làm đại, nhưng một chút đều không khi dễ người, cho nên, nàng đối tiểu nhị thái độ cũng thực hảo. Tiết đại ca, chúng ta tới nơi này làm gì a? Tô Tiểu Tuệ là đi theo Tiết Chấn Sơn tiến vào, liền ngẩng đầu nhìn phía bên cạnh nam nhân hỏi. Nhà này tơ lụa trang trừ bỏ bán tơ lụa, vải vóc, còn đặt làm trang phục, đương nhiên, kết hôn phục cũng bao gồm ở bên trong. Tiết Chấn Sơn một đôi ngăm đen đôi mắt quét một vòng treo ở trên tường mấy bộ kết hôn phục, cuối cùng chậm rãi nói, nha đầu, ta tưởng cho ngươi định bộ chúng ta thành thân cùng ngày xuyên hỷ phục. Chương 82 này đồng dạng là nữ nhân, khác biệt sao liền lớn như vậy niết. Tô Tiểu Tuệ nghe Tiết Chấn Sơn nói hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó trong lòng dâng lên một tia ấm áp, về hai người thành thân sự tình, tựa hồ vẫn luôn là người nam nhân này ở chủ động, mà chính mình tắc biểu hiện giống như quá mức bình đạm. Tiết Chấn Sơn mua đất xây nhà gì còn chưa tính, hiện tại ngay cả hỷ phục hắn đều suy xét tới rồi, bất quá này hỷ phục thật đúng là không cần mua, bởi vì nàng nương nói, muốn đích thân cho nàng làm một kiện. Tiết đại ca, ta hỷ phục ngươi liền không cần mua, ta nương nàng đã cho ta ở thê. Tô Tiểu Tuệ khỏe miệng mang cười nói, hơn nữa, kia hỷ phục nguyên liệu vẫn là tại đây tơ lụa trang mua đâu. Tiết Chấn Sơn nghe Tô Tiểu Tuệ nói đảo cũng chưa từng có nhiều kinh ngạc, Lý Hoài Như đau nàng, này áo cưới cũng coi như là mẫu thân đối khuê nữ mặt khác một loại yêu thương. Nếu không cần mua hỷ phục, vậy chọn vài món tầm thường xuyên xiêm y đi, tả hữu gả cho ta, cũng không thể làm ngươi chịu ủy khuất. Tiết Chấn Sơn nói khiến cho một bên tiểu nhị đem mấy bộ đẹp nữ trang đem ra, đặt ở quầy tiền nhiệm từ Tô Tiểu Tuệ chọn lựa. Không hổ là huyện thành lớn nhất thôn trang, đặt ở Tô Tiểu Tuệ trước mắt trang phục mặc kệ là nguyên liệu vẫn là thủ công, đều là không thể bắt bẻ, nhưng Tô Tiểu Tuệ kiếp trước là cái gì chức nghiệp? Kia chính là ở đại học học 4 năm trang phục thiết kế chuyên nghiệp đứng đắn thiết kế sư a. Đem quầy thượng quần áo từng cái nhìn một lần sau, cuối cùng chỉ vào quầy bên cạnh một bộ thập phần không đục lô váy dài nói, ta muốn cái này. Tiểu nhị theo nàng tầm mắt vọng qua đi, ở nhìn đến kia một bộ màu trắng áo váy khi, trên mặt hơi hơi hiện lên vài tia kinh ngạc. Kia màu trắng áo váy là mấy ngày hôm trước một vị phu nhân lui về tới, bởi vì nàng định này váy thời điểm tuyển nhan sắc là vàng nhạt, lại không nghĩ rằng, an bài tú nương việc xưởng quản gia đem nhan sắc cấp trộn lẫn, chờ tú nương làm tốt quần áo đưa qua đi mới phát hiện nhan sắc sai rồi. Này niên đại vẫn là thực kiêng kỵ màu trắng, lại không phải vội về chịu tang, ai sẽ xuyên như vậy một bộ màu trắng áo váy ra cửa a? Hiện tại Tô Tiểu Tuệ lại điểm danh muốn này quần áo, vì thế, tiểu nhị xuất phát từ hảo tâm khuyên nhủ, cô nương, này quần áo quá tố, ngươi một cái muốn thành thân cô nương nhưng xuyên không ra đi a? Không có việc gì. Tô Tiểu Tuệ cười nói, ta cảm thấy kia quần áo khá tốt, ta liền tưởng mua này bộ. Tiểu nhị thấy nàng thiệt tình muốn, liền nói cấp cái một lượng bạc tử là đủ rồi. Loại này khách nhân không cần quần áo, hắn vẫn là có thể làm chủ. Bên cạnh Tiết Chấn Sơn cầm lấy quần áo nhìn hạ, hơi có chút nhíu mày nói, nha đầu, ngươi đừng bởi vì cho ta tỉnh tiền liền mua chút chính mình không thích quần áo trở về. Tô Tiểu Tuệ phụt một tiếng cười hạ nói, Tiết đại ca, ngươi cảm thấy ta là cái sẽ làm chính mình có hại nhân như sao? Kia đảo thật đúng là không phải. Tiết đại ca, ta là thiệt tình vui mừng kia quần áo. Tô Tiểu Tuệ nói xong, liền nhón mũi chân, tiến đến Tiết Chấn Sơn bên thai thấp giọng nói, này quần áo ta có khác tác dụng, ngươi liền mua cái này đi. Tô Tiểu Tuệ ly nam nhân gần, cô nương ra nhàn nhạt mùi hương chui vào Tiết Chấn Sơn chóp mũi, nói chuyện khi phun ra nóng rực hô hấp càng là kích thích hắn cảm giác, Tiết Chấn Sơn cả người càng chặt lợi hại, nhỏ không thể nghe thấy lên tiếng sau, khiến cho tiểu nhị đem kia quần áo cấp bao lên. Trừ bỏ kia kiện màu trắng quần áo, Tô Tiểu Tuệ không lại chọn mặt khác quần áo. Tiết Chấn Sơn mang nàng lại đây chính là riêng tới mua quần áo. Kết quả tiểu nha đầu tựa hồ liên tiếp tưởng cho chính mình tỉnh tiền, bãi ở trước mắt như vậy nhiều quần áo đều chỉ là sờ sờ nhìn xem. Cuối cùng Tiết Chấn Sơn dứt khoát chính mình làm chủ, duỗi tay chỉ vào quầy thượng mấy bộ quần áo khiến cho tiểu nhị cấp bao lên. Nhìn nam nhân đôi mắt đều không nháy mắt một chút cho chính mình mua quần áo, Tô Tiểu Tuệ vội ngăn cản nói, Tiết đại ca, ta quần áo có xuyên, ngươi muốn thật muốn cho ta mua quần áo nói, kia không bằng mua chút bố đi, lấy về ra ta chính mình làm là được. Này tơ lụa trang một bộ trang phục chính là không tiện nghi, đều có thể đuổi kịp một cây vải giá cả, Tô Tiểu Tuệ lại không phải chính mình sẽ không làm quần áo, làm gì hoa này tiền tiêu uổng phí a. Nói nữa, nàng chính mình làm quần áo khẳng định càng hợp nàng tâm ý. Một bên tiểu nhị nhìn này một đôi nhi ở chung hình thức nhưng thật ra cảm thấy có chút hiếm lạ, này bình thường có nam nhân mang theo nữ nhân lại đây thôn trang mua quần áo, cái nào nữ nhân không phải hận không thể đem bọn họ trong tiệm đầu quần áo toàn bộ dọn không. Nhưng trước mắt cô nương này khen ngược, không chỉ có quần áo chọn nhất tiện nghi, ngay cả xinh đẹp trang phục cũng không cần, còn muốn đổi thành vải vóc chính mình về nhà làm. Tiểu nhị không thể không cảm thán, này đồng dạng là nữ nhân, khác biệt sao liền lớn như vậy niết. Bất quá, nếu là cưới vợ, thật đúng là phải cưới như vậy cần kiệm quản gia, tiểu nhị yên lặng nói cho chính mình, sau này nếu là cưới vợ, nhất định đến trước mang nàng tới trang phục cửa hàng mua quần áo, nhìn một cái có phải hay không cái cần kiệm quản gia. Tô Tiểu Tuệ cũng không biết chính mình này một phen hành vi đã bị người trở thành cưới vợ quảng cáo dùm beng. Giờ phút này, nàng chính hao hết tâm tư thuyết phục Tiết Chấn Sơn, này nam nhân sợ nàng làm quần áo phí đôi mắt, rất là kiên trì phải cho nàng mua trang phục, Tô Tiểu Tuệ quả thực có chút dở khóc dở cười. Bất quá tới rồi cuối cùng, vẫn là Tiết Chấn Sơn bại hạ trận tới, nghe xong Tô Tiểu Tuệ nói, không mua trang phục chỉ mua vải vóc, sau đó, trực tiếp chọn bột nước, xanh nhạt, vàng nhạt, đạm tím còn có thủy lam 5 miếng vải, Tô Tiểu Tuệ nói thẳng quá nhiều. Tuy rằng trang phục đổi thành vải vóc sự tình Tiết Chấn Sơn nghe xong nàng, nhưng này mua nhiều ít vải vóc trở về này nam nhân đã có thể không nghe nàng. Tiết Chấn Sơn đem vải dệt phóng tới xe bò thượng, lại đi bên cạnh tiểu quán thượng mua hảo tam xuyến đường hồ lô, đem trong đó một chuỗi cho Tô Tiểu Tuệ. Nhìn Tiết Chấn Sơn nhét vào chính mình trong tay đường hồ lô, không biết như thế nào, Tô Tiểu Tuệ trong đầu đột nhiên vụt ra một cái ý thức, này nam nhân nên sẽ không đem chính mình đường tiểu hài tử đi. Làm sao vậy? Tiết Chấn Sơn khua xe bò hướng Phủ Dung thôn đi, thấy ngồi ở bên cạnh Tô Tiểu Tuệ ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình xem, liền ôn nhu hỏi nói. Không, không có gì. Tô Tiểu Tuệ lắc lắc đầu, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn đường hồ lô, trong lòng âm thầm mắng chính mình cùng Tiết Chấn Sơn ở bên nhau như thế nào luôn là miên man suy nghĩ. Tiết Chấn Sơn thấy ngồi ở bên cạnh tiểu nha đầu có một đáp, không một đáp vươn đầu lưỡi nhỏ liếm đường hồ lô, này nam nhân nháy mắt cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, Tô Tiểu Tuệ nhận thấy được nam nhân tầm mắt, liền đem trong tay đường hồ lô hướng hắn trước mặt cử, ngươi cũng muốn ăn sao? Tiết Chấn Sơn nhìn bị Tô Tiểu Tuệ liếm đi một nửa đường tiểu quả tử, chố mắt một chút sau liền há mồm đem nó cắn xuống dưới, nhai mấy khẩu sau phun ra mấy viên hạch, sau đó đối với Tô Tiểu Tuệ nói, thực ngọt. Ngọt sao? Tô Tiểu Tuệ hồ nghi nhìn mắt đường hồ lô, vừa mới chẳng lẽ nàng ăn viên giả đường hồ lô sao? Thời đại này người trừ bỏ Tô Tiểu Tuệ ở ngoài, còn không có người phát hiện sơn tra, cho nên, Tô Tiểu Tuệ trong tay đường hồ lô là dùng hải đường quả làm, mới vừa nàng ăn một viên, lại toan lại sáp, chính là một chút đều không thể ăn. Chẳng lẽ là chính mình vận khí không hảo mới ăn tới rồi viên toan? Vì thế, Tô Tiểu Tuệ ôm hoài nghi thái độ lại cắn một viên, kết quả. Ai hú huy, toan nha đều phải rớt ta. Đệ 83 tam trương vậy chứng minh hắn trong lòng có khuê nữ. Hai người ngồi xe ngựa trở lại Phụ Dung thôn khi, ngồi xổm cửa thôn Lý Thị cùng Tiết Quý Giá lập tức chạy qua đi, thấy là hai người bọn họ, Tiết Chấn Sơn sắc mặt lập tức gâm trầm xuống dưới, khẩu khí cực kém nói, các ngươi muốn làm gì? Liêu Thị đối với Tô Tiểu Tuệ xảo trá nàng năm lượng bạc sự tình sáng trong ngực, nơi nào còn sẽ cho bọn họ sắc mặt tốt, trực tiếp đem đoạn thân thư quăng đi ra ngoài, đối với Tiết Chấn Sơn nói, ngươi ở mặt trên ấn cái dấu tay. Chúng ta sau này liền nước giếng không phạm nước sông. Tô Tiểu Tuệ lấy quá Liêu Thị trong tay đồ vật vừa thấy, thế nhưng là Tiết Chấn Sơn cùng Tiết Biển Rộng đoạn thân công văn. Các ngươi cấp Lý Chính xem qua. Tiết Chấn Sơn hỏi. Vô nghĩa, nếu là không thấy quá, chúng ta lấy tới cấp ngươi làm gì? Tiết Quý Giá hai tay triển cùng cái xác gớp dường như, hiện tại thân thể không đau, hắn lại bắt đầu kêu kêu quát quát lên. Đáng tiếc, không nhảy nhót vài cái, đã bị Tiết Chấn Sơn một ánh mắt cấp kinh sợ ở. Tiết Quý Giá yên lặng hướng Liêu Thị phía sau né tránh, lúc này mới cất cao thanh âm nói, Tiết Chấn Sơn, ngươi, ngươi chạy nhanh ấn dấu tay. Tiết Chấn Sơn không nói hai lời liền từ vòng eo móc ra một phen truy thủ, xem Tiết Quý Giá cùng Liêu Thị đều là cả kinh, cho rằng hắn phải đối chính mình động đao tử. Không đợi này hai người mở miệng xin tha, Tiết Chấn Sơn lấy truy thủ ở chính mình ngón tay cái thượng cắt một đao, sau đó dính máu tươi liền ở đoạn thân công văn thượng ấn chính mình giấu ngón tay. Nam nhân này một phen thao tác. Đừng nói Liêu Thị cùng kia tôm chân mềm Tiết Quý Giá xem ngốc rớt, ngay cả Tô Tiểu Tuệ đều bị sợ ngây người, nàng này tương lai tướng công, quả nhiên là cái người tàn nhẫn không nói nhiều lợi hại giác nhi a. Cầm đi đi. Tiết Chấn Sơn đem công văn còn cấp Liêu Thị, thanh âm lạnh nhạt nói, từ đây chúng ta lộ đường về kiều, muốn cho ta lại nhìn đến các ngươi khi dễ nhà ta người, vậy đừng trách ta không khách khí. Liêu Thị hai mẹ con bị Tiết Chấn Sơn nói có chút dọa đến, lấy quá đoạn thân công văn liền tung ta tung tăng chạy. Tiết Quý Giá chạy một hồi lâu mới dừng lại tới, sau đó lại cúi đầu nhìn mắt kia dính vết máu tử công văn, trong lòng nhạc ga không được, nếu chặt đứt thân, kia sau này Tiết Chấn Sơn đã có thể không phải hắn ca, cũng mơ tưởng lại bạch đánh hắn. Đối với Tiết Chấn Sơn tới nói, Liêu Thị cùng Tiết Quý Giá sự tình chính là cái tiểu nhạc đệm, bởi vì xe bỏ không tốt hơn Sơn, cho nên, hắn đem xe ngừng ở cửa thôn tân cái phòng ở chỗ đó, Lưu thợ thủ công bọn họ đều ở, cũng không sợ có người chống yêu. Tiết Chấn Sơn giúp đỡ Tô Tiểu Tuệ đem đồ vật dọn về ra, nguyên bản ở trong nhà đầu khâu vá khuê nữ áo cưới Lý Hoài Như nhìn lên này hai người thế nhưng mua nhiều như vậy đồ vật trở về, dọa thật lớn nhảy dựng, sao mua nhiều như vậy đồ vật ta. Tô Tiểu Tuệ nhìn thoáng qua Tiết Chấn Sơn, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, hắn một hai phải mua, ta cản đều ngăn không được. Tiết Chấn Sơn sợ tương lai mẹ vợ cho rằng chính mình là cái lung tung tiêu tiền, liền giải thích nói, thím, ta cũng chính là cấp Tiểu Tuệ mua điểm nhi bố mà thôi. Ngươi nói Tiểu Tuệ đều phải gả cho ta, ta cái này tương lai tướng công tổng không thể gì đều không mua, có phải hay không? Lý Hoài Như vừa nghe đều là cho chính mình khuê nữ mua, trên mặt đau lòng biểu tình nháy mắt không có, vui tươi hớn hở nói, vẫn là Trấn Sơn tưởng chu đáo à, đều mau gả chồng, là nên mua điểm nhi bố trở về làm mấy thân tân y để phục xuyên. Kỳ thật, Tiết Trấn Sơn điểm này nhi lo lắng nhưng thật ra có chút dư thừa, hiện tại Lý Hoài Như cái này mẹ vợ xem con rể, quả thực là càng xem càng vừa lòng. Nói nữa, này nam nhân có thể bỏ tiền cấp khuê nữ xả bố, vậy chứng minh hắn trong lòng có khuê nữ. Đây là chuyện tốt, tổng so một ít cá nhân, trong tay đầu túng tiền, lại không chịu hoa tức phụ trên người hào đi. Khuê nữ, người này chân sao? Lý Hoài Như hậu chi hậu rất hỏi. Đằng trước nàng vẫn luôn ở trong phòng phùng áo cưới, chờ nàng ngẩng đầu khi, Tô Tiểu Tuệ đã đứng ở cửa, mà đồ vật cũng là Tiết Trấn Sơn dọn, cho nên, nàng căn bản không chú ý Tô Tiểu Tuệ chân. Hiện giờ, nàng làm hai người vào nhà uống một ngụm trà thủy, lúc này mới nhìn đến đại nữ nhi này đi đường tư thế có chút không thích hợp nhi. Bị người tạp bị thương ngón chân. Tô Tiểu Tuệ nói lên việc này đảo cũng có chút vô ngữ. Nàng êm đẹp đứng ở kia đều có thể bị tập trung. Cũng thật là xui xẻo đấu. Gì? So sánh hiện tại Tô Tiểu Tuệ bình tĩnh, Lý Hoài Như lại là khiếp sợ, vội đi đến Tô Tiểu Tuệ trước mặt, này nhìn xem, kia sờ sờ, đầy mặt quan tâm hỏi, kia có nặng lắm không a? Này êm đẹp như thế nào sẽ bị tạp đến chân đâu? Thân thể địa phương khác đâu? Có hay không sự tình? Tô Tiểu Tuệ nhìn nàng nương khẩn trương đến không được bộ dáng, cười bắt lấy Lý Hoài Như ở trên người sờ loạn tay nói, nương, ta chính là ngón chân bị thương mà thôi, không gì đại sự. Không được, này bị thương ngón chân cũng đến đi xem đại phu, đi đi đi, nương mang người đi. Lý Hoài Như vừa muốn đỡ Tô Tiểu Tuệ đi bên ngoài, đã bị Tiết Trấn Sơn ngăn cản, thím, chúng ta mới từ huyện thành y quán trở về. Vừa nghe đã xem qua đại phu, Lý Hoài Như này một lòng rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, sau đó cũng rốt cuộc minh bạch này hai người vì sao trở về như vậy chậm. Hôm nay buổi sáng, thiên tài tờ mờ sáng, Tô Tiểu Tuệ liền cùng Tiết Trấn Sơn mang theo đậu giá cùng thêu phẩm vào thành, nguyên bản nên là buổi trưa không đến liền trở về. Kết quả, lăng là qua buổi trưa còn không có hồi, Lý Hoài Như tưởng trên đường trì hoãn, không từng tưởng, này hai người là đi hai tranh huyện thành. Biết hai người đều còn không có ăn cơm. Lý Hoài Như liền đi bên ngoài đem ôn đồ ăn cấp bưng tiến vào, hiện tại nương bốn cái nhật tử hảo quá, Lý Hoài Như ở thức ăn thượng cũng sẽ không khấu khấu siêu siêu, cơ hồ mỗi cách một hai ngày, các nàng là có thể ăn thượng một đốn thịt. Hôm nay Lý Hoài Như lộng cái khoai tây thiêu thịt, bởi vì bỏ được phong du, này hương vị vẫn là không tồi, Tiết Trấn Sơn cùng Tô Tiểu Tuệ cũng xác thật là đói bụng, hai người cũng không hề vô nghĩa, bưng lên chén liền bắt đầu ăn cơm. Tô Tiểu Tuệ trang bị đồ ăn, chỉ ăn non nửa chén liền no rồi. Đến nôi Tiết Trấn Sơn, ở ăn đến đệ tam chén cơm khi, trực tiếp cầm chén bên trong nước canh đều tưới ở cơm thượng, sau đó xì sụp không vài cái liền đem một chén lớn cơm cấp làm hết. Đương nương giống nhau đều vui mừng hài tử loại này không kén ăn nổi tiếng, Lý Hoài Như xem hắn ăn hương, đầy mặt đều là từ mẫu tươi cười, sau đó lại tưởng dỗi tay đi cấp triệu như núi thịnh cơm. Bất quá lần này Tiết Trấn Sơn ra tiếng ngăn trở, thím, không cần, ta ăn no. Thật no rồi sao? Lý Hoài Như hỏi. Ngươi ở thím gia nhưng đừng khách khí, tuy rằng thím gia đồ ăn không nhiều lắm, nhưng cơm là khẳng định có thể còn no. Tiết Trấn Sơn cười nói, thím, ta sớm đem nơi này đương chính mình ra, cho nên, không cùng ngài khách khí. Lý Hoài Như vừa nghe lời này, quả nhiên trên mặt liền tươi cười ngăn đều ngăn không được, thẳng khen Tiết Trấn Sơn có thể nói. Tô Tiểu Tuệ hồ nghi nhìn bên cạnh nam nhân, này vẫn là cái kêu ít khi nói cười, lười nhiều lời một câu Tiết Trấn Sơn sao. Sao lập tức miệng như vậy sẽ nói? Chẳng lẽ nói? Này tình yêu thật đúng là có thể thay đổi người tính cách. Không không không, hai người bọn họ nhiều lắm xem như tương thân kết hôn, sao còn lập tức liền xả đến ái đâu. Chương 84 ta đôi tay dính đầy máu tươi, ngươi sợ sao? Cơm nước xong, Tiết Trấn Sơn liền bắt đầu trang sói đuôi to, thập phần có lễ phép cùng Lý Hoài Như nói, chính mình muốn mang Tô Tiểu Tuệ đi bên ngoài đi một chút, thuận tiện tiêu tiêu thực nhi. Thành! Các ngươi đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Lý Hoài Như một chút cũng chưa hoài nghi. Trực tiếp liền đáp ứng rồi. Hiện tại toàn bộ phụ dung thôn đều biết này hai người là muốn thành thân, cho nên, hai người thấu cùng nhau đi một chút, chỉ cần không làm ra cách sự tình, đó là không có người sẽ nói nhàn thoại. Tô Tiểu Tuệ nhìn nàng nương đối bên cạnh nam nhân như thế yên tâm bộ dáng, trong lòng một trận thở dài, nàng nương đây là đối Tiết Trấn Sơn có bao nhiêu vừa lòng a, liền khuê nữ cùng nam nhân đi ra ngoài đều không phản đối. Chờ hai người đi ra nhà gỗ nhỏ sau. Tiết Trấn Sơn liền mang theo Tô Tiểu Tuệ hướng bọn họ loại rau dưa cái kia nhà ấm sơn động đi. Tô Tiểu Tuệ nhận thức con đường này, trong lòng kinh ngạc, này nam nhân thật đúng là mang chính mình ra tới đi đường giống tiêu thực. Nàng còn tưởng rằng muốn đem nàng dẫn hắn trong nhà đầu đi đâu. Rốt cuộc, lần trước ở Tiết Chấn Sơn trong nhà đầu, này nam nhân chính là thực càn rỡ. Bất quá, điểm này Nhi Tô Tiểu Tuệ thật đúng là liền đã đoán sai. Tiết Chấn Sơn mang nàng đi sơn biên đi một chút thuần túy là vì nàng suy nghĩ. Mang theo Tô Tiểu Tuệ thường xuất nhập nhà hắn, tuy rằng đối nam nhân không có gì ảnh hưởng, nhưng bị người nhìn thấy nhiều, Tô Tiểu Tuệ thanh danh liền không dễ nghe. Mà mang nàng đi ra ngoài đi một chút, kia bị người nhìn thấy cũng sẽ không nói gì. Lại nói, hắn tuyển địa phương hẻo lánh không ai, hắn cùng tiểu nha đầu ôm ấp hôn hít cũng sẽ không bị người phát hiện. Đi rồi một nửa lộ khi, Triệu Như Núi đột nhiên liền dắt lấy Tô Tiểu Tuệ tay, to rộng bàn tay đem nho nhỏ tay Nhi chặt chẽ bao bọc lấy, Tô Tiểu Tuệ khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chỉ nghe này nam nhân một quyển chân kinh nói, thời tiết lánh, ta cho ngươi ấm áp tay. Tô Tiểu Tuệ nghe lời này, khoe miệng co giật một chút, tưởng dắt tay liền dắt tay bái, còn xả như vậy một cái đường hoàng lý do. Nha đầu, ta tính toán đem chúng ta hôn kỳ định vào tháng sau. Tiết Chấn Sơn nắm Tô Tiểu Tuệ tay, vừa đi vừa nói, vừa vặn có thể đuổi kịp ăn Tết, chúng ta người một nhà có thể ở nhà mới bên trong quá cái hảo năm. Tô Tiểu Tuệ là cái hiện đại người, trừ bỏ vừa mới bắt đầu nàng nương nói nhìn chúng Tiết Chấn Sơn có chút làm nàng ngốc rất ngoại, sau lại, chính mình tiếp nhận rồi này nam nhân, liền cũng liền không xấu hổ làm vẻ ta đây, dù sao sớm gả vãn gả không đều đến gả chồng. Hơn nữa, này nam nhân đối chính mình khá tốt, này không, liền ăn Tết sự tình đều thế nhà nàng người nghĩ kỹ rồi, nghĩ đến thật sự thành thân, đối nàng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hảo, vậy tháng sau thành thân, ta đều nghe ngươi. Tô Tiểu Tuệ gật đầu đồng ý nói. Tiết Chấn Sơn muốn tưởng rằng chính mình muốn phí một phen miệng lưỡi, lại không nghĩ rằng nha đầu này lại là như vậy nhẹ nhàng liền đáp ứng rồi chính mình. Này nam nhân trong lòng không tự giác vui vẻ, một đôi cảnh giác đôi mắt thấy bốn phía không ai, liền nhanh chóng ở Tô Tiểu Tuệ trên má hôn một cái. Tức phụ, ngươi cũng thật hảo. Tô Tiểu Tuệ, yên tâm, chờ thành thân sau, ta nhất định sẽ gấp bội đối với ngươi tốt, tuyệt đối không cho ngươi chịu ủy khuất. Tiết Chấn Sơn đem người ôm vào trong lòng, ngữ khí và ôn nhu nói. Hôn cũng hôn rồi, nay ôm một cái cũng liền không tính cái gì, Tô Tiểu Tuệ liền như vậy dựa vào Tiết Chấn Sơn ngực thượng, hai người cũng không hướng trước đi rồi, chỉ như vậy lẳng lặng rúc vào cùng nhau. Hồi lâu lúc sau, Tô Tiểu Tuệ hỏi, ngươi trước kia rời đi Phủ Dung Thôn sau là đi tổng quân sao? Bởi vì buổi sáng Liêu Thị mang theo Nhi Tử lại đây nhau khi, nàng nghe được Tiết Chấn Sơn nhắc tới nói ở trên chiến trường giết qua người, nếu nàng đều đã muốn trở thành hắn nương tử, đối với người nam nhân này quá khứ hiểu biết một ít cũng là tốt. Tiết Chấn Sơn nghe Tô Tiểu Tuệ nói lên chính mình chuyện quá khứ, cường tráng thân thể hơi hơi một đốn, ngay sau đó nói, ân, đi tổng quân, còn giết qua không ít người. Nói xong, lại cúi đầu nhìn về phía Tô Tiểu Tuệ, ta đôi tay dính đầy máu tươi, ngươi sợ sao? Tô Tiểu Tuệ nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó duỗi tay bắt lấy Tiết Chấn Sơn mang theo vết chai mỏng bàn tay to, tả nhìn xem, hữu nhìn một cái, vai đầu nhỏ nói, không có huyết, nơi nào có huyết. Nói, lại tiến đến chính mình chóp mũi nghe nghe, cuối cùng giơ lên khuôn mặt nhỏ, thập phần nghiêm túc nói, Tiết đại ca, ngươi tay thực sạch sẽ, về sau ta không được ngươi lại nói loại này không dễ nghe lời nói. Tiết Chấn Sơn nghe xong nàng này một phen lời nói sau cả người đều ngơ ngẩn, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Nha đầu, ngươi, không sợ sao? Tiết Chấn Sơn lại lần nữa nói, ta giết là người. Tô Tiểu Tuệ ngẩng đầu, một đôi mắt lộ ra nghiêm túc quan mang, đôi tay phủng Tiết Chấn Sơn gương mặt, làm hắn cùng chính mình đối diện, hồng nhạt cánh môi chậm rãi nói, ta không sợ, bởi vì ta biết, ngươi nội tâm kỳ thật là người tốt, chẳng sợ ngươi thật sự giết qua người, những người đó cũng khẳng định là đang chết. Chiến trường vô huynh đệ. Tô Tiểu Tuệ không có gặp qua vũ khí lạnh thời đại chiến tranh, nhưng là quang từ trước kia xem TV cùng điện ảnh chung liền có thể biết được, kia khẳng định là cực kỳ huyết tinh cùng tàn khốc, bên người nàng nam nhân trải qua quá như vậy sự tình, nàng không chỉ có không sợ, nàng thậm chí có chút đồng tình hắn. Nàng từ điện ảnh gặp qua, có chút tham gia quân ngũ tố chất tâm lý không đủ cao, từ trên chiến trường xuống dưới liền trực tiếp điên mất rồi. Vừa mới người nam nhân này nói, không phải cũng là ở toát ra hắn lo lắng cùng tự ti sao. Vì thế, thiện lương đang yêu Tô Tiểu Tuệ tại nội tâm làm cái quyết định, về sau nàng phải hảo hảo quan tâm chính mình cái này tương lai tương công. Giúp đỡ hắn đi ra bóng ma, mang theo hắn rảo bước tiến lên quang minh. Tiết Chấn Sơn nếu là biết nàng giờ phút này nội tâm ý tưởng, nói vậy cái này cương nghị như thiết nam nhân khẳng định sẽ cảm động hư. Bất quá, vừa mới Tô Tiểu Tuệ kia một phen lời nói đã làm hắn thực sự cảm động một phen. Nay vẫn là cái thứ nhất không sợ hắn giết hơn người cô nương. Nghe xong Tô Tiểu Tuệ nói, cái này kinh hỉ nam nhân ức chế không được nội tâm xúc động, một tay đem người ôm vào trong lòng, không chờ tiểu nha đầu phản ứng lại đây, hai mảnh mang theo lạnh lẽo môi liền hôn lên Tô Tiểu Tuệ miệng. Đây là cái ôn nhu lại triền miên hôn, Tiết Chấn Sơn phảng phất phải dùng chỉ mình toàn thân nhu tình đem trong lòng ngực nha đầu hòa tan. thừa nhận hắn nhu tình Tô Tiểu Tuệ nguyên bản bị bất thình lình hôn làm cho có chút không biết làm sao, nhưng sau lại dần dần trầm luân đi xuống, cuối cùng, một đôi tay nhỏ không tự chủ được leo lên nam nhân cổ. Nhận thấy được nha đầu chủ động, hôn môi chung nam nhân nháy mắt mở bừng mắt, ngăm đen đồng tử mang theo 10 phần kinh hỉ. Ở nhìn đến gần trong gang tấc tiểu nha đầu nhắm mắt lại một bộ hưởng thụ bộ dáng khi, nam nhân khỏe miệng hơi cong, tiếp tục này một cái hôn. Lẫn nhau đều mang theo tình yêu, dần dần, nguyên bản này đơn thuần một hôn liền bắt đầu có chút biến vị, nguyên bản ôm vào Tô Tiểu Tuệ vòng eo bàn tay to dần dần không thỏa mãn bắt đầu hướng lên trên di động, cuối cùng, tham nhập Tô Tiểu Tuệ áo đông. Này hết thảy, phát sinh đều là như thế thuận lý thành trường, chờ Tiết Chấn Sơn phản ứng lại đây khi, Tô Tiểu Tuệ quần áo đã bị hắn giải khai một nửa. Trắng non da thịt trang bị hồng nhạt tiếm nhi, kích thích hắn trong mắt, hai mươi mấy năm cũng chưa chạm qua nữ nhân Tiết Chấn Sơn, theo bản năng nuốt hạ nước miếng. Chương 85 trong lòng bị trêu chọc ngứa. 4. Bởi vì quần áo liền như vậy nửa rộng mở, hô hô tây bắc phong liền trực tiếp rót đi vào, một trận hàn ý nháy mắt đem bị hôn thất điên bát đảo Tô Tiểu Tuệ cấp bừng tỉnh, trận mắt hết sức liền nhìn đến Tiết Chấn Sơn kia một trương đối với chính mình phát ngốc gương mặt. Tô Tiểu Tuệ theo hắn tầm mắt túi đầu xem, ai nha. Hậu chi hậu giác cô nương nháy mắt mặt đỏ lên, vội vàng rôi tay đem nửa rộng mở quần áo cấp mặt tốt, lại trừng mắt nhìn trước mặt nam nhân liếc mắt một cái, không được lại nhìn. Tiết Chấn Sơn thấy tiểu nha đầu khuôn mặt hồng hồng, sùng lịch méo hạ nàng cái mũi nói, ngươi là ta tức phụ, ngươi không cho ta xem cho ai xem. Không biết xấu hổ. Tô Tiểu Tuệ vỗ rất cái mũi thượng bàn tay to, sửa sang lại hảo quần áo sau liền đi phía trước đi rồi. Nhưng đừng nhìn tiểu cô nương trên mặt trang như vậy chấn định. Kỳ thật trong lòng liền cùng có chỉ thỏ con dường như, nhảy nhót lợi hại đâu. Tô Tiểu Tuệ sờ nhảy cực nhanh trái tim, lại lặng lẽ nhìn mắt bên cạnh nam nhân, trong lòng một trận nói thầm, mới vừa nhận thức này nam nhân lúc ấy, hắn chính là lãnh cùng băng cha dường như thế nào hai người ở bên nhau sau, hắn tựa hồ biến có chút. Ra mặt dày, Tiết Chấn Sơn nhận thấy được bên cạnh nha đầu đánh giá, liền quay đầu hướng nàng cười, làm sao vậy? Tô Tiểu Tuệ lập tức túi đầu, không có gì. Nhìn tiểu nha đầu thẹn thùng bộ dáng, Tiết Chấn Sơn tâm tình tốt đến không được, dắt lấy tay nàng nói, đi, ta mang ngươi đi cái địa phương. Không đi sơn động sao? Tô Tiểu Tuệ nói mới vừa nói xong, Tiết Chấn Sơn đột nhiên đem nàng đại hoành bế lên, dọa tiểu cô nương theo bản năng ôm nam nhân cổ, tức giận nói, ngươi làm gì? Mau buông ta xuống. Tuy rằng này trong núi đầu ngày thường cũng không gì người sẽ qua tới, nhưng không chịu nổi vạn nhất ta. Phải bị người nhìn thấy hai người bọn họ hiện tại này thân mật bộ dáng. Chẳng sợ liền phải thành thân, cũng sẽ bị nói xấu. Lộ có chút xa, ta ôm ngươi mau. Tiết Chấn Sơn nói xong, liền cất bước chạy lên. Tô Tiểu Tuệ dáng người nhỏ xinh, Tiết Chấn Sơn lại cao lớn cường tráng. Này nam nhân ôm tiểu tức phụ liền cùng trong lòng ngực đầu ôm chỉ miêu nhi dường như, quả thực nhẹ nhàng thực. Tô Tiểu Tuệ vẫn là lần đầu hưởng thụ loại này đãi ngộ, không thể không nói, trong lòng vẫn là thực ngọt. Này nam nhân hỏa khí vượng, chẳng sợ cách quần áo, Tô Tiểu Tuệ đều cảm thấy ấm áp. Chờ nàng đem mặt cũng vùi vào nam nhân ngực sau, cả người bị sóc nhi điên nhi thế nhưng nổi lên buồn ngủ. Sau đó, ở trong bất chi bất giác, đôi mắt nửa mở nửa khép Tô Tiểu Tuệ còn thế nhưng liền thật sự ngủ rồi. Nhìn trong lòng ngực bế mắt ngủ nha đầu, Tiết Chấn Sơn thật là vừa tức giận vừa buồn cười, chính mình ôm nàng chạy hận không thể bay lên tới, tiểu nha đầu khen ngược, thế nhưng trực tiếp cấp ngủ rồi. Cũng mất công là hắn, muốn gặp được không quen thuộc, nàng như vậy không hề phòng bị ngủ, cũng không sợ bị người cấp bán. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tiết Chấn Sơn liền tới rồi mục đích địa, đem trong lòng ngực đang ngủ say sưa tiểu nha đầu đánh thức, sau đó liền mang theo nàng hướng một chỗ mạo nhiệt khí nhi địa phương đi đến. Tô Tiểu Tuệ bị đánh thức sau cả người còn mơ mơ màng màng, nhưng ở nhìn đến Tiết Chấn Sơn mang nàng tới địa phương sau, nháy mắt cả người đều thanh tỉnh. Suối nước nóng. Tô Tiểu Tuệ kinh hỉ kêu lên. Người biết. Tiết Chấn Sơn nghe Tô Tiểu Tuệ nói, thập phần kinh ngạc nhìn nàng một cái. Thật cũng không phải Tiết Chấn Sơn coi thường nàng. Mà là này suối nước nóng người bình thường ra nhưng dùng không dậy nổi, giống nhau đều là vương công quý tộc mới có thể hưởng dụng đến, nhưng một cái từ sinh ra liền vẫn luôn ngốc tại tiểu nông thôn cô nương lại biết nó, này vẫn là làm nam nhân có chút ngoài ý muốn. Biết ta? So sánh nam nhân kinh ngạc, Tô Tiểu Tuệ cũng là thực nghi hoặc. Nàng biết suối nước nóng rất kỳ quái sao? Ngoạn ý nhi này ở nàng năm ấy đại thực lơ lỏng bình thường a. Bất quá, biết thu liêm Tô Tiểu Tuệ vẫn là giải thích một chút. Cái kia ta ở cha ta trong sách nhìn đến quá. Tiết Chấn Sơn nghe nàng nói lên cái kia đọc mười mấy năm thư lại liền cái tú tài cũng chưa khảo ra cha, trong lòng liền hiểu rõ, trong sách đầu hiếm lạ cổ quái đồ vật nhiều đi, biết cái suối nước nóng cũng liền chẳng có gì lạ. Hai người cũng không có liền việc này rồi dám lâu lắm, bởi vì Tiết Chấn Sơn mới vừa ôm Tô Tiểu Tuệ chạy lâu như vậy, tự nhiên là ra một thân hãn, chỉ có tiểu nha đầu một người, Tiết Chấn Sơn liền bắt đầu cởi quần áo. Ngươi làm gì đâu? Tô Tiểu Tuệ vội duỗi tay che lại đôi mắt, hai tròng mắt lại xuyên thấu qua chính mình tay phùng nhìn Tiết Chấn Sơn. Nay ngày mùa đông, nam nhân thế nhưng chỉ mặc một cái áo trong cùng một cái mỏng áo khoác, này hai kiện quần áo một thoát, toàn bộ nửa người trên đều chân bóng. Chạy nhanh đem quần áo mặc vào nha, tiểu tâm đông lạnh cảm lạnh. Tô Tiểu Tuệ dậm chân hô. Không có việc gì, này thủy nhiệt thực, một chút đều không lạnh. Nam nhân nói xong lại bắt đầu cởi quần, chọc Tô Tiểu Tuệ thẳng mắng không biết xấu hổ. Tiết Chấn Sơn dọn đến Phù Dung Sơn trụ không bao lâu liền phát hiện cái này suối nước nóng, có đôi khi hắn cũng sẽ lâm thời nảy lòng tham tới chỗ này ngâm một chút, cho nên, thận trọng nam nhân ở cách đó không xa trong sơn động thả một bộ quần áo của mình. Đương nhiên, này đó Tô Tiểu Tuệ đều là không biết. Thấy hắn thoát chỉ còn lại có một cái quần cục liền phải hướng suối nước nóng bên trong đi, Tô Tiểu Tuệ vội kêu lên, đừng nhảy, không quần áo đổi nha. Không có việc gì. Tiết Chấn Sơn nói xong lời này, cả người đã hoàn toàn đi vào suối nước nóng bên trong, còn duỗi tay đối với Tô Tiểu Tuệ nói, ngươi muốn hay không cũng xuống dưới đi một chút. Không cần. Tô Tiểu Tuệ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói. Nàng nhưng không nghĩ chờ lát nữa ăn mặc ướt rầm rề quần áo trở về, nghĩ, lại trừng mắt nhìn này nam nhân liếc mắt một cái, xem ngươi chờ lát nữa như thế nào trở về. Quần cục đều ướt, này nam nhân chờ lát nữa nếu là không mặc ướt quần trở về, phải cởi chuồng trở về, dù sao nào một cái, Tô Tiểu Tuệ đều là không tiếp thu được. Suối nước nóng rất đại, Tiết Chấn Sơn thấy tiểu nha đầu không có muốn xuống dưới tính toán, liền một mình một người đi mặt khác một bên, Tô Tiểu Tuệ gặp người rời đi, lập tức liền đi tới suối nước nóng bên, duỗi tay thử suối nước nóng thủy ôn. Ấm áp thủy xẹt qua chính mình da thịt, thoải mái làm người thẳng hừ hừ, Tô Tiểu Tuệ không có mặc lại đây phía trước, cũng chỉ phao quá một lần suối nước nóng mà thôi, hiện tại nhìn lớn như vậy thiên nhiên suối nước nóng, trong lòng cũng là rất ngứa, nếu có thể đi xuống ngâm một chút, khẳng định là thoải mái cực kỳ. Thấy Tiết Chấn Sơn đứng ở mặt khác một đầu tựa hồ không có chú ý tới phía chính mình, Tô Tiểu Tuệ liền đánh bạo đem giày vỡ cởi, sau đó ngồi ở suối nước nóng bên phao nổi lên chính mình chân. Tô Tiểu Tuệ sợ lạnh, trên người ăn mặc thật dày áo đông, chỉ phao không trong chốc lát chân, kia trong ao đầu phát ra nhiệt độ khiến cho nàng có chút chịu không nổi, vì thế, tiểu cô nương dứt khoát liền đem áo đông cùng chung y hề cởi, chỉ một kiện áo trong, lại đem ống quần liêu tới rồi đầu gối trở lên, suối nước nóng tinh tế trắng nón hai chân nhẹ nhàng đong đưa, vẽ ra hoánh hoánh nước gợn. Cách đó không xa Tiết Chấn Sơn nhìn một màn này, trong lòng bị trêu chọc ngứa, đầu hướng suối nước nóng bên trong một chát, cả người liền chiều Tô Tiểu Tuệ bơi đi. Chương 86 cũng là cái thực đáng chú ý hình nam. 4. Tô Tiểu Tuệ chính chơi thủy chơi vui vẻ, đột nhiên một cái bóng đen từ nàng bên cạnh chạy trốn ra tới, dọa nàng hơi kém cả người hướng suối nước nóng bên trong tài. Đang xem rõ ràng là Tiết Chấn Sơn sau, Tô Tiểu Tuệ khí sở trường đi đấm hắn, làm gì đâu, làm ta sợ muốn chết. Tiết Chấn Sơn cười nhéo nhéo nàng chân. Mời nói, cùng nhau xuống dưới ngâm một chút. Mới không cần. Tô Tiểu Tuệ không chút suy nghĩ liền lắc đầu phủ định nói, ta nhưng không cần đem quần lộng ướt. Ta đây ôm ngươi. Tiết Chấn Sơn vừa dứt lời, một đôi cường mà hữu lực bàn tay to biên ôm Tô Tiểu Tuệ mảnh khảnh vòng eo, trực tiếp đem người cấp bay lên không ôm lên. A. Tô Tiểu Tuệ dọa kêu to, lập tức ôm lấy nam nhân đầu, mau buông ta xuống A. Không bỏ. Tiết Chấn Sơn khỏe miệng mang cười nói, ngươi là ta tức phụ, ta đời này đều không buông tay. Tô Tiểu Tuệ. Đây là suy nghĩ ta bày tỏ tình yêu sao? Tiết Chấn Sơn ôm Tô Tiểu Tuệ ở suối nước nóng xoay vài vòng, trong ao thủy vẩy ra nơi nơi đều là, mới đầu Tô Tiểu Tuệ còn có chút còn sợ hãi, sau lại thói quen, nhưng thật ra cảm thấy hảo ngoạn thực, còn vui vẻ khanh khách cười ha hả. Hai người làm ầm ĩ trong chốc lát, Tiết Chấn Sơn mới đem nàng thả lại bên bờ thượng, Tô Tiểu Tuệ ngồi một bên phao chân, một bên đánh giá khởi Tiết Chấn Sơn dáng người. Trước kia nam nhân ăn mặc quần áo thời điểm nàng liền biết này nam nhân thân thể thực cường tráng, nhưng cởi quần áo rồi lại có một loại không giống nhau cảm giác, đi ra ngoài ngực kia một đạo sẹo ở ngoài, nam nhân dáng người cơ hồ không thể bắt bẻ. Màu đồng cổ da thịt, trứng phình phình cơ bắp, bụng còn có 8 khối cơ bụng, loại này nam nhân chính là đặt ở hiện đại, cũng là cái thực đáng chú ý hình nam. Tiết Chấn Sơn cũng ở suối nước nóng phao trong chốc lát, lúc này mới chậm gì gì đi lên ngạn. Ngươi đi trước mặc quần áo đi, ta lại phao trong chốc lát. Tô Tiểu Tuệ hoảng chân đầy mặt hưởng thụ nói. Nơi này xa thực, nàng chính mình một người cũng là không dám vào núi lâm chỗ sâu trong, phao lúc này đây, cũng không biết lần sau là khi nào, cho nên, Tô Tiểu Tuệ liền tưởng nhiều phao trong chốc lát. Ân. Tiết Chấn Sơn gật đầu, nắm lên bên cạnh áo trong cùng quần liền hướng nơi xa một cái sơn động đi. Nam nhân động tác thực nhanh chóng, không một lát sau liền đã trở lại, Tô Tiểu Tuệ xem trong tay hắn đầu cầm một cái ướt lộc cục quần cục, cho rằng hắn là không có mặc quần lót, vì thế. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ lên liền nói thầm một câu, không e lệ. Tiết Chấn Sơn khó hiểu chớp hạ đôi mắt, cho rằng nàng là thấy chính mình quần cộc mới nói những lời này, liền giải thích nói, này ao bên cạnh độ ấm cao, rửa sạch sẽ mở ra lượng một lát liền làm. Tô Tiểu Tuệ đôi mắt như có như không xẹt qua nam nhân ăn mặc quần nửa người dưới, sau đó đỏ mặt ân một tiếng. Tô Tiểu Tuệ cũng phao không sai biệt lắm, liền đem chân nâng lên tới, đôi tay chống mặt đất tưởng đứng lên, bất quá, này chân còn không có dính mặt đất, người đã bị Tiết Chấn Sơn ôm vào trong ngực. Mau buông ta xuống. Tô Tiểu Tuệ một khuôn mặt không biết cố gắng lại đỏ. Hôm nay nàng đều bị này nam nhân ôm bao nhiêu lần, này nam nhân sao càng ngày càng yêu chiếm chính mình tiện nghi. Người mới vừa phao chân, trên mặt đất lánh, sẽ có hàn khí đi vào. Tiết Chấn Sơn nói xong, liền chọn khối gần điểm nhi cục đá ngồi xuống, Tô Tiểu Tuệ ngồi ở hắn đầu gối, này nam nhân cầm lấy quần áo của mình liền cho nàng sát chân. Không, không cần Tô Tiểu Tuệ mặt đỏ không được, này vẫn là lần đầu tiên có nam nhân cho chính mình sát chân. Trong lòng ấm áp không muốn không muốn, này ao bên cạnh độ ấm cao, lượng lượng liền làm. Tiết Chấn Sơn ngẩng đầu, ở nàng trên má hôn một cái, không có việc gì, ta liền thích cho người sát chân. Nói xong, lại ở phía sau bỏ thêm một câu, cho người sát cả đời chân. Tô Tiểu Tuệ nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lại lần nữa đỏ một cái độ, này nam nhân nói khởi buồn nôn lời nói tới quả thực cùng không cần tiền dường như. Hai người mặc chỉnh tề sau liền phải rời đi, Tô Tiểu Tuệ nhìn lướt qua còn lượng ở trên tảng đá nam nhân quần cộc. Trong lòng do dự nửa ngày, vẫn là đỏ mặt nhắc nhở nam nhân, nên đem quần cộc mặc vào lại đi. Tiết Chấn Sơn nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ngửa đầu cười ha hả. Này nam nhân tầm thường không quá cười, thình lình nghe hắn như vậy vui sướng cười to, Tô Tiểu Tuệ có chút không quá thích ứng, lại không thể không thừa nhận, này nam nhân cười thời điểm so ít khi nói cười càng đẹp mắt. Người cười cái gì a? Tô Tiểu Tuệ bĩu môi nói. Nàng đều còn không có chê cười hắn không có mặc quần cộc đâu, thứ này thế nhưng trước cười khởi nàng tới. Mấu chốt, nàng kia lời nói có gì buồn cười a? Nha đầu, nơi này ta thường xuyên tới, cho nên, giống nhau ta đều sẽ nhiều phóng một kiện bên người quần áo ở chỗ này. Tiết Chấn Sơn thu liễm tươi cười, tâm tình cực hảo giải thích nói. Cô nương này nhưng thật thật là thú vị thực a, liền loại chuyện này đều có thể nghĩ đến. Tô Tiểu Tuệ nghe xong Tiết Chấn Sơn nói, hầu nghi ánh mắt quét qua hắn quần, trong lòng không khỏi nói thầm, ngươi có quần cộc ngươi vì sao không nói sớm a, còn làm hại nàng nháo ra lớn như vậy ô long. Ngươi nếu không tin tưởng, duỗi tay đi vào sờ sờ. Tiết Chấn Sơn khó được tâm tình cực hảo, lại thấy tiểu nha đầu dầu dĩ bộ dáng, liền sinh ra trêu đùa chi tâm. Không biết xấu hổ. Tô Tiểu Tuệ khuôn mặt nhỏ bạo hồng, xoay người liền hướng dưới chân núi đường nhỏ đi đến. Tiểu nha đầu nguyên bản là không nghĩ làm Tiết Chấn Sơn ôm, nhưng không chịu nổi này lộ thật sự là quá xa, còn bảy vai tám vòng, cuối cùng, thể lực chống đỡ hết nổi cô nương chỉ có thể ghé vào nam nhân bối thượng, từ nàng bối hạ sơn. Phao một lần suối nước nóng, hai người quan hệ tựa hồ lại gần một bước, Lý Hoài Như nhìn này hai người đường mật ngọt ngào dường như ở chung, trong lòng càng là cao hứng không được, lúc trước nàng tuyển Tiết Chấn Sơn đương con rể thật thật là tuyển đúng rồi. Này nam nhân trừ bỏ tuổi đại điểm nhi, mặt khác là một chút tật xấu đều chọn không ra. Bất quá, tuổi đại hội đau người, này lại có quan hệ gì đâu. Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn đại hỷ chi nhật cuối cùng trải qua thương định ở tháng sau sơ tám. Làm mẫu thân Lý Hoài Như bẻ bẻ ngón tay phát hiện thế nhưng liền một tháng đều không có, vì thế, cả người mỗi ngày vội đều cùng cái con quay dường như. Lại là cấp khuê nữ thêu áo cưới, lại là chuẩn bị của hồi môn, đương nhiên, còn có ăn bàn tiệc khách nhân, tóm lại, linh tinh vụn vặt một đống sự. Có lẽ là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, cái này trước kia bị lao Tô ra áp bức vùi vào bùi bặm nữ nhân, ở bận rộn chung toàn bộ nhi đều tươi sống lại đây. Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn cũng là rất vội. Một cái vội vàng kiếm tiền, một cái khác vội vàng nghiệm thu phòng ở còn có chuẩn bị xính lễ gì. Tóm lại, toàn ra người bận việc hơn phân nửa tháng sau, Tô Tiểu Tuệ áo cưới làm ra tới, Tiết Chấn Sơn xính lễ chuẩn bị thỏa đáng, đến nỗi tân cái phòng ở kia cũng đã là thành. Cái gọi là tam môi lục xính, tam thư lục lễ. Nguyên chỉ có Lý Vàng Lá một cái bà mối, Tiết Chấn Sơn vì hợp tam môi lục xính quý củ, lại thỉnh Lý Chính tức phụ Vương Quế Phương, cộng thêm trong thôn đầu một cái khác đức cao vọng trọng lao nhân nhi. Chờ này những sự tình đều chuẩn bị thỏa đáng sau, Tiết Chấn Sơn liền tuyển nhật tử đem xính lễ nâng qua đi. Chương 87 Tiết Biển Rộng cùng Tuệ Nha đầu nàng nương xảo đi lên. Trong thôn đầu cưới vợ giống nhau đều là cho cái 3 năm lượng bạc, cộng thêm 2 con cá, 1 miếng thịt. Đương nhiên, trong nhà đầu giàu có, sẽ cho nhà gái xả miếng vải đầu tới làm quần áo. Nhưng nếu là trong nhà đầu không có tiền, vậy mua bao tiện nghi điểm tâm góp đủ số cũng thành. Tiết Chấn Sơn hiển nhiên là hiểu biết quá, trừ bỏ mặt trên nói đồ vật ngoại. Hắn còn cấp Tô Tiểu Tuệ chuẩn bị một bộ hợp với bộ diêu, khuyên thai, nhẫn, vòng tay linh tinh trang sức, chính là đem đương trường tất cả mọi người chấn động một phen, sôi nổi nói Tiết Chấn Sơn ở bên ngoài khẳng định là đã phát tài. Một ít cái trong nhà đầu có khuê nữ trong lòng cũng là hối hận, sớm biết rằng này nam nhân như vậy có tiền, lúc trước nên tác hợp một chút hắn cùng chính mình khuê nữ. Theo hai người thành thân nhật tử càng ngày càng gần, thân là chuẩn tân nương Tô Tiểu Tuệ vẫn là không thể tránh khỏi có chút khẩn trương, so sánh nàng khẩn trương, Tiết Chấn Sơn lại là vẻ mặt chờ mong, chẳng sợ hai người mỗi ngày đều ở bên nhau, nhưng này nam nhân như cũ tưởng không được, hận không thể lập tức liền đem tức phụ cưới vào cửa, ngày ngày nhìn, lúc nào cũng ôm. Hôm nay, Tô Tiểu Tuệ cấp Di Hồng Viện đưa xong đậu giá sau, Hồng Tỷ liền đem người cấp gọi lại, nguyên bản này đậu giá cũng liền hai điếu tiền mà thôi, nhưng Hồng Tỷ lại sinh sôi cho nàng một lượng bạc tử. Hồng Tỷ, người cấp nhiều. Tô Tiểu Tuệ bắt tay mở ra, muốn đem tiền còn cho nàng. Thật đúng là cái thành thật đầu. So sánh mới vừa tiếp xúc lúc ấy, này hai người hiện giờ cũng là quen thuộc thực, Hồng Tỷ sở trường đầu ngón tay chọc một chút Tô Tiểu Tuệ cái chắn nói, cho ngươi, ngươi liền thu, chỗ nào còn có người ngại tiền nhiều. Ta chỉ kiếm ta chính mình nên đến tiền. Tô Tiểu Tuệ đem tiền nhét trở lại Hồng Tỷ trong tay, trước kia nàng không tiếp xúc quá này một hàng chỉ cho rằng kỹ viện gì nhất kiếm tiền. Nhưng chờ nàng thật sự tiếp xúc sau mới biết được, trên đời này chỗ nào có cái gì nhẹ nhàng việc, hầu hạ nam nhân còn phải xem người sắc mặt, một cái không hảo liền sẽ bị đánh. Tô Tiểu Tuệ có thể đi chiếm những cái đó kẻ có tiền tiện nghi, nhưng nàng không nghĩ chiếm các cô nương tiện nghi. Thật đúng là cái nha đầu ngốc. Hồng Tỷ tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Bắt lấy tay nàng đem tiền bỏ vào nàng lòng bàn tay, nghe nói ngươi muốn cùng Tiết huynh đệ thành thân, này xem như ta hạ lễ. Không, ta như thế nào có thể thu ngươi? Tô Tiểu Tuệ nghe xong, lại lần nữa liền phải đem tiền còn cho nàng, lại bị Hồng Tỷ đè lại tay, được rồi, đừng cụ cơ lôi kéo, làm người nhìn khó coi. Thấy Hồng Tỷ kiên trì phải cho, Tô Tiểu Tuệ cũng chỉ có thể nhận lấy, chờ nàng phải đi khi, đại sảnh mụ mụ đem nàng gọi lại, gần nhất Lý Hoài như vội vàng cho nàng thêu áo cưới, cho nên thêu sống cũng liền trì hoãn. Tô Tiểu Tuệ cho rằng mụ mụ muốn hỏi nàng thêu phần khi, liền nói, mụ mụ, ta nương hai ngày này đã gia tăng ở thêu, thực mau là có thể ra nhóm đầu tiên. Thêu phẩm sự tình không nóng nảy. Mụ mụ nghe xong Tô Tiểu Tuệ nói, đầy mặt tươi cười nói, tóm lại nữ nhi hôn nhân đại sự tương đối quan trọng. Mụ mụ cũng nghe nói a. Tô Tiểu Tuệ hơi hơi có chút ngượng ngùng nói. Nàng cũng liền cùng Hồng Tỷ đề ra một câu mà thôi, lại không nghĩ rằng, liền Di Hồng Viện mụ mụ đều đã biết. Nha đầu, đây là mụ mụ cùng các cô nương một chút tâm ý, ngươi nhận lấy đi. Mụ mụ đem một cái tiền bạc túi nhét vào Tô Tiểu Tuệ trong tay, sau này nhưng đến cùng nam nhân hảo hảo sinh hoạt, biết không? Mụ mụ, này Tô Tiểu Tuệ ước lượng túi tiền không nhẹ, cái thứ nhất phản ứng chính là tưởng chống đẩy. Nhưng mụ mụ lại không cho, gắt gao nắm tay nàng nói, này tiền ngươi nếu không thu, nhưng chính là khinh thường mụ mụ cùng trong viện cô nương, ngươi có thể cùng vui mừng nam nhân thành thân, đó là phúc khí của ngươi. Mụ mụ cùng các cô nương là không này cơ hội, cho nên, ngươi liền thay chúng ta đem này ngày lành quá đi xuống, biết không? Mụ mụ nói, trên mặt toát ra một tia yêu thương, ở nàng tuổi trẻ thời điểm, cũng có một cái muốn gả nam nhân, nhưng nàng như vậy thân phận là không xứng với cái loại này thân gia trong sạch nhân gia, cuối cùng vẫn là lựa chọn cô độc sống quãng đời còn lại. Tô Tiểu Tuệ nhìn mắt mụ mụ phía sau các cô nương, cuối cùng đem túi tiền nhận lấy, thật mạnh gật đầu nói, mụ mụ, các ngươi yên tâm. Sau này ta nhất định đem nhật tử quá rực rỡ. Tô Tiểu Tuệ xùy túi tiền đi ra Di Hồng Viện khi hốc mắt đều đỏ, ai nói phong trần nữ tử vô chân tình, ở nàng xem ra, mụ mụ cùng các cô nương, chính là so một ít cá nhân còn muốn tới có tình có nghĩa. Tiết Chấn Sơn khua xe bỏ đi một chuyến tiệm bán thuốc, trở về tiếp Tô Tiểu Tuệ khi, hắn đem xe ngừng ở chuyên môn trông giữ xe bỏ địa phương, cho tiểu nhị 5 văn tiền, làm hắn hỗ trợ chăm sóc, chính mình tắc đi tìm Tô Tiểu Tuệ. Hai người hội hợp khi, Tiết Chấn Sơn phát hiện tiểu nha đầu hốc mắt hồng hồng, rõ ràng là đã khóc bộ dáng. Ai khi dễ ngươi đâu? Tiết Chấn Sơn biết tiểu nha đầu mới vừa là đi cấp Di Hồng Viện đưa đậu giá, chẳng lẽ là Di Hồng Viện khách nhân đối tiểu nha đầu động tay động chân. Tưởng tượng đến nơi đây, Tiết Chấn Sơn cả người đều không tốt, âm trầm gương mặt, cả người tản ra túc sát chi khí, nam nhân nhấc chân vừa định muốn nhấc chân chiều Di Hồng Viện đi, lại nghe tiểu nha đầu thấp thấp thanh âm truyền đến, Hồng Tỷ cùng mụ mụ các nàng đối ta thật tốt quá, cho ta thật nhiều tiền. Tiết Chấn Sơn. Tiểu nha đầu không phải bị khi dễ, mà là thuần túy bị cảm động. Tiết Chấn Sơn trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, lại thấy tiểu nha đầu cúi đầu, một bộ muốn khóc bộ dáng, vội an ủi nói, nếu nhân gia đối với ngươi hảo, kia chờ chúng ta thành thân, chúng ta cho các nàng đưa chút kẹo mừng qua đi, được không? Ân. Tô Tiểu Tuệ hít hít cái mũi gật đầu nói, hảo, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi. Tiết Chấn Sơn nắm Tô Tiểu Tuệ tay, không màng mọi người khác thường ánh mắt. Lãnh chính mình tương lai tiểu tức phụ đi tiệm ăn đi. Kỳ thật, Tô Tiểu Tuệ cảm thấy hai người ra cửa bên ngoài ăn chén mì là được, bất quá,

hướng địa phương phun ra khẩu nước miếng, lại chỉ vào Lý Hoài Như bên cạnh hai hài tử mắng, phi, lao tiện phụ sinh tiểu tiện hóa, xứng đáng là cái người cầm, đây là ông trời đối với các ngươi báo ứng. Lý Hoài Như nhất không am hiểu chính là cùng người cãi nhau, hiện tại nghe Tiết Biển rộng một ngụm một cái tiện nhân mắng, còn đem chính mình mấy cái hiểu chuyện cũng cùng nhau mắng đi vào. Lý Hoài Như khí cả người phát run, rũ ở hai bên đôi tay nắm chặt thành nắm tay, người khác có thể mắng nàng, có thể bởi vì hòa ly sự tình nhục nhã nàng, nhưng là, nàng hài tử không được. Nàng tiểu tuệ như vậy có khả năng, như vậy sẽ kiếm tiền. Còn có hai cái tiểu khuê nữ, hiểu chuyện quả thực làm người đau lòng. Tốt như vậy hài tử, bằng gì phải bị cái này ghê tởm nam nhân mắng. Lý Hoài Như một đôi lạnh băng oán hận đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Biển rộng, kết quả, này nam nhân chút nào không tự biết, còn đầy miệng phun phân nói, còn cái gì thành thân lại trụ tiến này nhà ở, ta xem ngươi kia nữ nhi đã sớm không có trong sạch đi, cũng là, hống ta nhi tử tiêu tiền cũng không phải là đến trả giá điểm nhi đại giới sao, liền các ngươi này mấy cái bị lao tô ra đuổi ra tới tiểu tiện nhân, trừ bỏ thân thể còn có cái gì. Lý Hoài Như lý trí vốn là ở vào hỏng mất mảnh đất giáp danh, hiện giờ Tiết Biển rộng này một phen vũ nhục tô tiểu tuệ lời nói nháy mắt đem nàng cuối cùng một cây lý trí thần kinh đứt đoạn. A. Lý Hoài Như la lên một tiếng, giơ tay liền chiều Tiết Biển rộng trên mặt cao đi, ta liều mạng với ngươi. Ta khuê nữ cùng ngươi nhi tử thanh thanh bạch bạch, làm ngươi hướng trên người nàng bắt nước bẩn, ta đánh chết ngươi. Lý Hoài Như bộ dáng thực điên cuồng, hai tròng mắt màu đỏ tươi, gương mặt phẫn nộ, nếu là ngày thường Lý Hoài Như khẳng định không phải Tiết Biển rộng đối thủ, nhưng hiện tại nàng đã bị này nam nhân bức điên rồi, mất đi lý trí người đó là sự tình gì đều làm được. A, ngươi cái tiện nhân cho ta dừng tay a. Tiết Biển rộng tả trốn hưu trốn không dùng được, một khuôn mặt bị Lý Hoài Như cào tràn đầy huyết ngật đáp. Tiết Biển rộng tuy rằng không có Tiết Chấn Sơn cường tráng, vóc dáng lại cũng là cực cao, hơn nữa có cầm sức lực, chẳng sợ trong thôn đầu nam nhân cũng là không trêu chọc quá hắn, kết quả, hôm nay lại bị cái nữ nhân cào không hề đánh trả năng lực. Thẹn quá thành giận Tiết Biển rộng khí vung lên nắm tay liền phải hướng Lý Hoài Như trên mặt ấu, Tô Tiểu Tuệ thấy vậy, nắm chặt trong tay roi liền hướng tới này nam nhân ném đi. Bang một thanh âm vang lên, Tiết Biển rộng cánh tay thượng xuất hiện một đạo mang huyết vết roi, đau hắn chửi ầm lên, ai, ai con mẹ nó dám đánh lão tử, tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Nam nhân nói âm vừa ra hạ, Tô Tiểu Tuệ lại lần nữa giơ lên roi ném qua đi, Tiết Biển rộng bị chịu thẳng dậm chân, tìm roi phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái tiểu cô nương đầy mặt lạnh lẽo đứng ở nơi đó. Ngươi là Tô Tiểu Tuệ? Tiết Biển rộng lạnh giọng hỏi. Ân. Tô Tiểu Tuệ cũng không phải cái loại này làm người kinh diễm gương mặt, có lẽ là trước kia ở lão Tô gia bị cắt xén quá lợi hại, vóc dáng cũng không cao, dáng người cũng là thuộc về thiên gầy loại hình, nhìn trước mắt này một trương nhiều lắm xem như thanh tú mặt, Tiết Biển rộng trong lòng bực không được. Liên này tướng mạo còn có thể đem con của hắn mê xoay quanh, Tiết Chấn Sơn kia tiểu tử thúi là chưa thấy qua nữ nhân sao? Còn nói cùng ta nhi tử thanh thanh bạch bạch, nếu không phải dựa thân thể thông đồng ta nhi tử, liền ngươi loại này ném vào trong đám người tìm đều tìm không thấy mặt hàng, hắn có thể để mắt. Ở Tiết Biển rộng trong đầu, nữ nhân thông đồng nam nhân không phải dựa khuôn mặt chính là dựa trên giường công phu, hiển nhiên Tô Tiểu Tuệ kia một khuôn mặt dính không thượng đệ nhất loại, kia khẳng định chính là đệ nhị loại. Tiểu, ta cảnh cáo ngươi, về sau không được quấn lấy ta nhi tử có nghe hay không? Tiết Biển rộng quỷ kêu lên. Tô Tiểu Tuệ nghe này nam nhân miệng đầy thô tục, đôi mắt nhíu lại, giơ lên roi bay thẳng đến hắn miệng thượng vùng, bá một thanh âm vang lên, Tiết Biển rộng vốn là rắn chắc môi giờ khắc này trực tiếp biến thành lạp xưởng miệng. Tuy rằng Tô Tiểu Tuệ cũng không đề xướng dùng võ lực giải quyết sự tình, nhưng đối với cái này há mồm liền mắng nam nhân, nàng cảm thấy, có thể động thủ cũng đừng bức bức. Tiết Biển rộng một trương miệng bị chịu lại ma lại đau, muốn nói chuyện lại phát hiện môi xương liền nhất khai nhất hợp đều có chút lao lực nhì, tiểu, ngươi còn dám đánh ta? Tin hay không lão tử? Tiết Biển rộng nói còn chưa nói xong, Tô Tiểu Tuệ nắm chặt roi liền chiều này nam nhân xoát xoát xoát ném qua đi. Tô Tiểu Tuệ sức lực không lớn, nhưng kia đuổi như tín bò đánh vào trên người cũng không phải là đùa giỡn, chịu một chút liền ra chóc thịt bong, đừng nói giống Tô Tiểu Tuệ như vậy hung hăng chịu một đốn. Tiết Biển rộng nguyên bản tưởng đi lên đem tín bò đoạt lại đây, kết quả, người còn chưa đi vài bước, đã bị chịu cùng cái con quay giường như chuyển, đừng nói kêu tàn nhẫn lời nói, chính là một câu xin tha nói đều kêu không được. Ai là tiểu, ngươi mới là tiểu, ngươi cả nhà đều là tiểu. Tô Tiểu Tuệ biên chịu biên mắng chửi người, Tiết đại ca đều cùng các ngươi đoàn hôn, còn dám tới nơi này khoe khoang, chịu bất tử ngươi nha. Chương 89 ngươi cùng con ta Tiết Chấn Sơn hôn sự không tính. Đau đau đau, ai u, đau đau Tiết Biển rộng trừ bỏ này ba chữ, đã đau kêu không ra mặt khác tự tới. Tuệ nha đầu, cũng không thể lại chịu đi xuống đã có thể muốn ra mạng người. Bên cạnh có người nhìn nguyên bản kêu gào Tiết Biển Rộng đã ngã trên mặt đất xúc cùng cái trứng tôm dường như bộ dáng, ra tiếng khuyên nhủ. Tô Tiểu Tuệ chỉ nghĩ giáo huấn này nam nhân một đốn, nghe xong bên cạnh người nọ nói, liền đem tín bỏ thu trở về. Làm ta lại nghe được ngươi nói chúng ta mẹ con bốn người một câu nói bậy, xem ta không chịu chết ngươi. Tô Tiểu Tuệ nói xong, làm bộ lại muốn đi chịu Tiết Biển Rộng, dọa này nam nhân cùng điều trùng dường như sau này mấp máy vài hạ. Tiết Biển Rộng tới cùng con rồng dường như, giờ phút này lại bị Tô Tiểu Tuệ chịu thành điều trùng. Mọi người nhìn hắn này ăn mệt bộ dáng, mấy cái vui sướng khi người gặp họa nhịn không được cười lên tiếng. Tiết Biển Rộng vừa nghe này trào phúng thanh âm, khí lập tức từ trên mặt đất bò dậy, chỉ vào vây xem nhân đạo, ai, ai con mẹ nó dám cười nhạo lao tử. Nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất một bộ mau chết bộ dáng, kết quả, trước mắt công phu, lại bắt đầu tung tăng nhảy nhót, trong đám người có người liền khinh thường nói, Tiết Biển Rộng, ngươi một đại nam nhân thế nhưng còn giả chết, quả thực là không biết xấu hổ. Phía trước còn khuyên Tô Tiểu Tuệ không cần đánh người càng là cảm thấy trên mặt không ánh sáng, khí kêu lên, Tiết Biển Rộng. Ngươi cũng liền điểm này nhi tiền đồ hình dáng, thật là ném chúng ta nam nhân mặt. Trong đám người có người phụ hòa nói, liền nữ nhân đều khi dễ, ta xem hắn căn bản là không xem như cái nam nhân. Tiết Biển Rộng bị những người này mắng mặt đỏ lên, vươn hai chỉ mang huyết cánh tay hô, ta giả chết làm sao vậy? Các ngươi không nhìn thấy ta hắn nương đều mau bị này tiểu tiện nhân đánh chết sao? Kia cũng là ngươi xứng đáng. Không sai, Tuệ Nha đầu thanh thanh bạch bạch đỉnh tốt một cái cô nương, bị ngươi nói không chịu được như thế. Muốn ta là Lý Hoài Như, giết ngươi tâm đều có. Có cái cùng Lý Hoài Như quan hệ không tồi nữ nhân hô. Tiết Biển Rộng không dự đoán được thế nhưng còn có nhiều người như vậy giúp đỡ Tô Tiểu Tuệ, trong lòng đốn thăng không ổn. Tiết Biển Rộng họ Tiết, cũng không giống Tô Tiểu Tuệ như vậy, sau lưng còn có cái Tô họ tông tộc có thể dựa vào, bọn họ này đó họ khác người, đều là vài thập niên trước từ bên ngoài rời đến tận đây. Tuy rằng theo thời gian trôi qua, bọn họ đã cùng Phù Dung thôn thôn dân không gì hai dạng, nhưng muốn thật gặp được sự tình. Này Phù Dung thôn người chỉ biết giúp đỡ cùng họ người. Tưởng tượng đến nơi đây, Tiết Biển Rộng cũng liền không đi theo này những rào biện, chỉ quăng hạ tay áo, hừ lạnh một tiếng nói, ta không cùng các ngươi này những giúp đỡ một bên người giải thích. Nói xong, một đôi độc ác đôi mắt nhìn phía Tô Tiểu Tuệ nói, ngươi hôm nay làm cho mọi người mặt đòn hiểm tương lai công công, liền ngươi loại này ác độc tâm địa nữ nhân, chúng ta tiết ra nhưng nuôi không nổi, hôm nay ta liền thay ta nhi tử làm một hồi chủ, ngươi cùng con ta Tiết Trấn Sơn hôn sự không tính. Mọi người, này Tiết Trấn Sơn cùng Tô Tiểu Tuệ tam môi lục xính gì nhưng đều là làm tốt, Lý Hoài Như ngay cả uống rượu mừng nhân ra cũng chào hỏi qua, hiện tại này Tiết Biển Rộng nói hai người hôn sự không tính, kia không phải hủy hoại này hai người thanh danh sao. Tiết Trấn Sơn đảo còn tốt một chút, tóm lại trong tay đầu là có chút tiền bạc, chỉ cần người không ai, luôn có cô nương chịu gả, nhưng Tô Tiểu Tuệ đâu. Vốn là có một cái hòa ly mẫu thân, này lao Tô ra thanh danh lại xú làng trên xóm dưới đều biết, thật vất vả tìm cá nhân ra. Kết quả, tới rồi đều mau thành thân, nhà trai lại hối hôn, kia sau này ai còn dám tới cửa cầu thu a? Lúc này, đã thần trí khôi phục thanh minh Lý Hoài Như ở nghe được Tiết Biển Rộng nói sau, một khuôn mặt trắng bệnh đáng sợ, nếu là Tiết Trấn Sơn không cưới chính mình khuê nữ, kia nàng khuê nữ sau này làm sao bây giờ? So sánh mâu thân sợ hãi, Tô Tiểu Tuệ lại là đầy mặt bình tĩnh, trực tiếp đối với Tiết Biển Rộng nói, ngươi nói không tính liền không tính a, đây là ta cùng Tiết Đại Ca chi gian sự tình. Còn không tới phiên ngươi tới làm chủ. Tiết Biển Rộng hư lạnh một tiếng, rào rạt đắc ý nói, từ xưa nhi nữ gả cưới, đều là muốn lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ta là cha hắn, ta nói không được, đó chính là không được. Tiết Biển Rộng nói âm vừa ra hạ, trong đám người một đạo lạnh lẽo mang theo chán ghét thanh âm vang lên, Tiết Biển Rộng, chuyện của ta thật đúng là không tới phiên ngươi tới làm chủ. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trong đám người một người cao lớn đĩnh bạc nam nhân chậm rãi đi ra, không phải Tiết Trấn Sơn lại là ai đâu. So sánh đối Tiết Biển Rộng lạnh nhạt vô tình, Tiết Trấn Sơn ở đi đến Lý Hoài Như trước mặt khi, chân thành ngữ khí mang theo xin lỗi nói, thím, thật là xin lỗi, ta cùng Tiết Biển Rộng sự tình là ta phía trước không xử lý tốt, làm ngài cùng Tiểu Tuệ đi theo bị liên lụy, ngài yên tâm, ta cùng Tiểu Tuệ hôn sự sẽ không thay đổi, sau này cũng sẽ không lại phát sinh loại chuyện này. Nghe Tiết Trấn Sơn nói, nguyên bản còn lo lắng đề phòng nữ nhân nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lộ ra tươi cười nói, không có việc gì. Không có việc gì, xử lý tốt liền hảo. Thấy Tiết Trấn Sơn này cực đại khác nhau thái độ, Tiết Biển Rộng khí dậm chân, Tiết Trấn Sơn, ngươi cái khuỷu tay quẻo ra ngoài xuất sinh, rốt cuộc ai mới là ngươi thân cha à. Nói xong, Tiết Biển Rộng liền vọt tới Tiết Trấn Sơn trước mặt, giơ tay làm bộ muốn đánh hắn. Nhưng Tiết Trấn Sơn sinh cao tráng uy mãnh, một cái lạnh lẽo ánh mắt vọng qua đi, Tiết Biển Rộng giơ lên tay phải liền run run, đến nỗi đánh tiếp, đó là không dám. Tiết Biển Rộng thẹn quá thành giận. lại lớn tiếng chất vấn nói, còn có, ngươi mẹ kế cùng đệ đệ hảo tâm tới xem ngươi, ngươi dựa vào cái gì đánh bọn họ. Cho nên, ngươi tới nơi này mục đích là vì cấp Liêu thị còn có ngươi kia túng bao nhi tử báo thủ. Tiết Chấn Sơn lạnh lùng nhìn trước mắt nam nhân nói. Tiết Chấn Sơn từ bên ngoài trở về cũng có gần một năm, nhưng Tiết Biển Rộng lại chưa từng ở hắn trước mặt xuất hiện quá. Đương nhiên, Tiết Chấn Sơn cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời quá này nam nhân sẽ cho chính mình một tia tình thương của cha. Hôm nay, Tiết Biển Rộng nhưng thật ra chẳng lẽ xuất hiện, nhưng vừa thấy mặt liền nháo ra lớn như vậy động tĩnh, rõ ràng chính là không nghĩ làm hắn Tiết Chấn Sơn quá ngày lành. Ta Tiết Biển Rộng bị Tiết Chấn Sơn như vậy vừa hỏi, cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn tới nơi này làm gì? Bên trong thật là có cấp Liêu thị còn có nhi tử báo thù ý tứ, nhưng chính yếu chính là hắn tưởng trụ tiến này rộng thoáng nhà ngói a. Tiết gia ở người khác trong mắt là phú hộ, nhưng Liêu thị là cái chỉ hoa không kiếm, Tiết Quý Giá lại bị hắn nuôi dưỡng thành kia phó đức hạnh, mấy năm trước cùng người đánh nhau, vì thế từ Biển Rộng bồi thường đối phương thật lớn một số tiền. Tiết Biển Rộng khoảng thời gian trước đi huyện thành làm việc vặt, hôm nay sớm mới trở về. Một hồi ra, Liêu thị liền cùng Tiết Quý Giá lôi kéo chính mình cáo trạng, Liêu thị khóc ruột gan đứt từng khúc. Nói Tiết Chấn Sơn thừa dịp hắn không ở nhà, khi dễ bọn họ hai mẹ con, Tiết Quý Giá lại đem kia chỉ chiếc tay cho hắn xem. Tiết Biển Rộng khí chết khiếp, phóng đi Tiết Chấn Sơn tân gia liền muốn đem người kêu ra tới hảo hảo hỏi một chút sao lại thế này. Tiết Biển Rộng tới này một đường, nghe được có người nói, Tiết Chấn Sơn che lại lớn như vậy phòng ở, là muốn tiếp Nhạc Mẫu còn có hai cái cô em vợ lại đây trụ. Này thân cha cũng chưa được, lại đem Nhạc Mẫu cùng cô em vợ tiếp nhận tới trụ, này nói ra đi. Chẳng phải là làm người cười đến rụng răng. Chương 90 chẳng sợ nàng gạt ta cũng cam tâm tình nguyện. 4. Muốn nói Tiết Biển Rộng phía trước còn chỉ là đầy ngập lửa giận nói, ở biết được Lý Hoài như các nàng cũng muốn trụ tiến vào sau, này tức giận liền xông thẳng đỉnh đầu. Cho nên, Tiết Biển Rộng vừa vào cửa, ở không tìm được Tiết Chấn Sơn dưới tình huống, tự nhiên liền đem hỏa khí giải tới rồi Lý Hoài như trên người. Nguyên bản cho rằng nữ nhân này chính là cái tôm chân mềm, tuy hắn đánh chửi, kết quả con mẹ nó khởi sướng tàn nhẫn tới quả thực muốn mạng người, còn có nàng cái kia khuê nữ, quả thực so trong thôn người đàn bà đánh đá còn đánh đá. Này nhi tử vốn là làm hắn sợ hãi, lại thêm một cái hung hãn con dâu, kia hắn sau này còn như thế nào đắn đo vợ trước này một phòng hài tử. Nếu là cái quỷ nghèo còn chưa tính, nhưng người ta lại là mua đất xây nhà, lại là mua đồ trang sức, con mẹ nó quả thực so với hắn còn có tiền được không. Cho nên, Tiết Biển Rộng tự giác không thể như vậy rời khỏi. Hôm nay nếu là không đem này đường phụ thân uy tín cấp đứng lên tới, kia sau này hắn tại đây một phòng trước mặt, còn có gì ngày lành qua a? Tiết Biển Rộng kia không có hảo ý trong mắt chuyển a chuyển, nếu ngạnh không được, vậy tới mềm bái. Vì thế, nam nhân nguyên bản hung thần ác sát gương mặt đột nhiên liền lộ ra tươi cười, nhìn kia không có hảo ý cười, không đợi Tiết Biển Rộng mở miệng, Tô Tiểu Tuệ liền trước lẩm bẩm nói, đại thúc, sẽ không cười cũng đừng cười, nhìn quái dọa người. Tổng cảm giác nghẹn cái gì hư chiêu muốn dùng ra tới bộ dáng. Ha ha ha. Chung quanh mấy cái đều có ý tưởng này nhịn không được cười lên tiếng, bọn họ bởi vì cố kỵ mặt mũi không nói ra, không nghĩ tới, này Tuệ Nha đầu vẫn là thẳng tính, trực tiếp liền cấp nói. Tiết Biển Rộng nghe vậy, khí trên mặt kia rối trá cười hơi kém không nhịn được, này đáng chết tiểu tiện nhân, như thế chỗ nào đều có nàng, hắn cùng con của hắn cười, quan ngươi đánh giam a. Cứ như vậy người muốn thật đương hắn con dâu, kia còn phải, sau này sợ là muốn bỏ hắn trên đầu ị phân. Tiết Biển Rộng bị Tô Tiểu Tuệ như vậy vừa nói, hơi kém cấp đã quên đứng đắn sự, nguyên bản liền gượng ép tươi cười giờ phút này càng gượng ép, Sơn Nhi à, cha lại đây cũng không phải là cấp Liêu thị cùng nàng đứa con này báo thủ, cha chính là sợ ngươi bị lừa. Ngươi nhìn xem, ngươi che lại lớn như vậy phòng ở, lại muốn tiếp này mấy cái tiện. Không phải, nữ nhân đi vào trụ, Sơn Nhi à, chỗ nào có khuê nữ gả chồng, phía sau còn đi theo nàng mẹ ruột hòa thân muội tử à. Các nàng này mấy người phụ nhân rõ ràng chính là đem ngươi đương coi tiền như rác, chính là muốn tìm trường trưởng kỳ phiếu cơm, làm ngươi dưỡng các nàng. Ngươi nhưng đừng nhìn các nàng đáng thương, kỳ thật, các nàng có thể so hút người huyết con địa còn độc đâu. Tiết Biển Rộng bên này nước miếng bay tứ tung nói Tô Tiểu Tuệ mẹ con bốn người nói bậy, bên kia Tiết Chấn Sơn sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới. Chờ hắn bỡ lạ giảng miệng khô lưới khô sau, Tiết Chấn Sơn lạnh băng ngự khí mang theo khinh thường nói, Tiết Biển Rộng, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau ngu xuẩn. Bị cái nữ nhân chơi xoay quanh còn đắc chí cảm thấy chiếm đại tiện nghi. Tô Tiểu Tuệ là như thế nào một người, ta so ngươi càng rõ ràng. Ngươi Tiết Biển Rộng bị nhi tử nói xuẩn, khí hơi kém dầm chân. Này phía sau nói còn nói, đã bị Tiết Chấn Sơn đánh gãy, ngươi yên tâm, ta sẽ không giống ngươi giống nhau cưới cái hư nữ nhân trở về rảo hợp ra cùng không yên. Ta muốn cưới tức phụ, nàng thông minh thiện lương, ôn nhu hiền huệ, ngươi cái kia liền nàng một cây ngón chân đều so ra kém. Tiết Chấn Sơn tính cách lạnh băng, hắn rất ít nói như vậy trường một đoạn lời nói ra tới, chọc đến chung quanh người còn lại là tấm tắc bảo lạ, nhìn dáng vẻ, này Tiết Chấn Sơn thật là thực vừa ý Tô gia kia nha đầu a, nếu không, sao sẽ nói nhiều như vậy lời nói giữ gìn nàng. Tiết Biển Rộng một trương mặt giả tao đỏ bừng, trong lòng kêu một cái khi a, đương nhiên, càng khí chính là nhi tử thế nhưng đem như vậy một cái người đàn bà đanh đá hình dung thành hiền huệ thuộc đức nữ nhân. Con mẹ nó, cầm roi ngựa đem hắn chịu thành này phó quỷ bộ dáng, chỗ nào thiện lương, chỗ nào ôn nhu. Tiết Biển Rộng, ngươi liền chạy nhanh đi thôi, không nhìn ngươi nhi tử đều không thích ngươi sao. Trong đám người đầu có người hô, chính là a, đi thôi, cút đi, lão tử ra sự tình còn không tới phiên các ngươi này đó người ngoài tới quảng. Tiết Biển Rộng dậm chân nói, Tiết Chấn Sơn, ngươi chính là mỡ heo hồ đôi mắt, chờ ngươi bị tiện nhân này lừa hết tiền, ngươi đừng tới trong nhà đầu cầu ta. Tiết Biển Rộng chưa từ bỏ ý định quát. Tiết Chấn Sơn nhìn thoáng qua Tô Tiểu Tuệ, thanh âm mang theo thâm tình nói, chẳng sợ nàng gạt ta cũng cam tâm tình nguyện. Tiết Biển Rộng, con mẹ nó hơi kém bị này đem cẩu lương giải một hơi không để đi lên. Hảo hảo hảo, không nhìn ra ngươi vẫn là cái kẻ si tình. Tiết Biển Rộng thấy nhi tử mềm cứng không ăn, dứt khoát liền xé rách ra mặt, bay thẳng đến Tiết Chấn Sơn đòi tiền. Vậy ngươi đem 3 lượng bạc còn có ngươi mẹ kế nhẫn vàng trả lại cho ta, ta liền đi. Kia tiền cùng đồ vật là ta chưa quá môn tức phụ tiền thuốc men. Tiết Chấn Sơn nói. Đánh rắm. Tiết Biển Rộng hét lớn, nàng sao như vậy tinh quỷ à, tập cái ngón chân liền phải 5 lượng tiền thuốc men. Ngươi mẹ kế đều nói, quý giá đó chính là cùng ngươi đùa giỡn, tập căn bản là không nặng. Nói nữa, quý giá ném như vậy mấy tảng đá, sao liền cố tình tạp chung nàng, ai biết có phải hay không cố ý chạm chỗ đó làm quý giá tạp. Vì chính là ngoa tiền. Tô Tiểu Tuệ cười lạnh nói, Tiết Biển Rộng, ngươi cho rằng chúng ta cùng ngươi giống nhau không biết xấu hổ, vì tiền liền hướng trên người bắt nước bẩn, ta muốn thật muốn lừa bịp tống tiền các ngươi, lúc trước liền sẽ không chỉ cần các ngươi bồi 5 lượng bạc, mà là cho các ngươi đem của cải đều đào sạch sẽ. Ngươi, Tiết Biển Rộng khí thẳng phiên trong trắng mắt, ngón tay Tô Tiểu Tuệ, lại hướng Tiết Chấn Sơn nói, nhìn thấy không có, cứ như vậy ác độc người đàn bà đánh đá, ngươi còn dám cưới về nhà, chạy nhanh đem việc hôn nhân lui. Ta làm ngươi mẹ kế lại cho ngươi tìm môn hảo việc hôn nhân. Tiết Biển Rộng bị Tiết Chấn Sơn bộ dáng này dọa trái tim run lên, còn la cường trông nói, vậy ngươi liền đem tiền cùng nhẫn trả lại cho ta. Nói xong, lại nhịn không được biện giải nói, lại nói tiếp, nếu không phải ngươi không cho ngươi mẹ kế đem ngói vận trở về, quý giá như thế nào sẽ lấy gạch tặng người, này hết thể đều là ngươi sai. Tô Tiểu Tuệ đều bị này nam nhân nói sợ ngây người. Gặp qua vô sỉ, nhưng chưa thấy qua như vậy đúng lý hợp tình vô sỉ a. Ta ngói muốn xây nhà. Tiết Chấn Sơn nói. Cha ngươi trong nhà phòng ở đều mưa rột, không chạy nhanh đem ngói đưa lại đây còn chưa tính, còn cái gì phòng ở. Tiết Biển Rộng lại tìm được rồi cớ, lá gan lớn, lại bắt đầu nhảy nhót lên. Ngươi cái này bất hiếu tử, liền ngươi làm ra loại chuyện này, ta là có thể đi huyện nha cáo ngươi cái ngỗ nghịch tội, làm ngươi ngồi xổm đại lao đều được. Tiết Chấn Sơn lạnh lùng nhìn Tiết Biển Rộng nói, ta cùng ngươi đã đoạn hôn, ngươi cáo không được ta. Đánh rắm, không có lý chính là người trung gian. Ngươi cũng ở phía trên ấn dấu tay, căn bản không tính. Tiết Biển Rộng đắc ý rào rạt nói. Lúc này, Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng mở miệng nói, Nga, ngươi tức phụ chẳng lẽ không nói cho ngươi sao? Trước đó vài ngày, nàng cùng ngươi kêu bảo bối nhi tử cầm đoạn thân thư, cấp Lý Chính nhìn mắt, còn làm Tiết Đại ca ở phía trên ấn dấu tay, cho nên, này đoạn thân công văn là giữ lời. Hơn nữa, Lý Chính nghĩ đến hẳn là đã cầm đi nha môn lập hồ sơ. Tiết Biển Rộng. Chương 91 nhìn thấy càng xinh đẹp nữ nhân. Bảo quản liền sẽ đem Tô Tiểu Tuệ cấp quăng. 4. Thiếu con mẹ nó gạt ta. Tiết Biển Rộng nghe vậy, khí hét lớn, Liêu thị mang theo nhi tử làm việc này, sao có thể không cùng ta nói, ta coi ngươi chính là sợ ta nhi tử làm ta trụ tiến vào, cho nên mới nói bữa này đó chuyện ma quỷ. Tô Tiểu Tuệ trực tiếp cười nhạo một tiếng, ngữ mang khinh miệt nói, ta Tiết Biển Rộng, ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi. Liên ngươi này đức hạnh, chẳng sợ ta đáp ứng làm ngươi trụ tiến vào, ngươi cảm thấy ngươi nhi tử sẽ đồng ý sao? Tiết Biển Rộng. Này nam nhân sống đến tuổi này, vẫn là lần đầu bị cái tiểu nha đầu khí chết khiếp, mấu chốt nàng nói này những lời nói, con mẹ nó còn đều nói thật, hắn Tiết Biển Rộng liền cãi lại cũng không biết nên như thế nào hồi. Bên cạnh có người nhìn không được khuyên đủ, Tiết Biển Rộng, ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh về nhà đi thôi. Còn có người vui sướng khi người gặp hòa nói, đúng vậy, Tiết Biển Rộng, chạy nhanh về nhà đi hỏi một chút ngươi tức phụ, nàng liền đoạn thân chuyện lớn như vậy đều không cùng ngươi nói. Không chừng còn có lớn hơn nữa sự tình gạt ngươi lý. Tiết Biển Rộng chưa bao giờ cảm thấy như thế mất mặt quá, vung tay háo liền đi ra sân. Chờ hắn về đến nhà khi, nghẹn khuất kia cổ kính nhi như cũ không qua đi. Thấy Tiết Biển Rộng trở về, nguyên bản đang ngồi ở trên ghế cắn hạt dưa Liêu Thị lập tức chạy qua đi. Biển Rộng, thế nào? Tiền lấy về tới sao? Còn lấy tiền trở về? Tiết Biển Rộng tưởng tượng đến Liêu Thị thế nhưng con chính mình lấy đoạn thân công văn đi theo Tiết Chấn Sơn đoạn thân, này nam nhân trong lòng liền một bụng hỏa. Nam nhân nhấc chân liền chiều Liêu Thị đã tới, biên đá biên mắng, con mẹ nó liền bởi vì ngươi cái này tiện phụ, lao tử hôm nay ở mọi người trước mặt, một trương mặt già đều ném hết, ngươi còn muốn tiền, lao tử đá bất tử ngươi. Liêu Thị bị Tiết Biển Rộng đá phiên trên mặt đất, bởi vì mặt trước chấm đất, hai cái lô mũi chảy ra huyết, Liêu Thị trong lòng kêu kêu một cái khí. Có thể thấy được nam nhân một trường phẫn nộ gương mặt, lại bắt đầu ủy khuất mặt nổi lên nước mắt, ta này không phải cũng là vì nhà ta hảo sao, trong nhà nóc nhà lậu như vậy nhiều năm vũ, nếu có thể có chút ngói lại đây bổ bổ, kia chúng ta đều có thể trụ hảo chút không phải. Liêu Thị căn bản không biết chính mình cùng nhi tử làm chuyện ngu xuẩn đã bị Tiết Biển Rộng đã biết, như cũ chảy nước mắt khóc chít chít, sau đó lại xả tới rồi Tiết Quý Giá trên người, nói Tiết Chấn Sơn lục thân không nhận, liền chính mình đệ đệ đều có thể hạ như vậy trong tay. Hắn đây là không đem Tiết ra phóng nhãn, không đem Tiết Biển Rộng này đương cha phóng nhãn. Muốn đổi làm trước kia, bạo tinh tình Tiết Biển Rộng vừa nghe Liêu Thị này châm ngòi ly gián nói, khẳng định là muốn lao ra đi cùng Tiết Chấn Sơn lý luận một phen. Nhưng hôm nay, Tiết Biển Rộng đã ở Tiết Chấn Sơn kia nhà mới chịu đủ rồi châm chọc niệm ai. Liền hắn phía trước nói Tô Tiểu Tuệ nói bậy khi, Tiết Chấn Sơn xem chính mình ánh mắt kia, Tiết Biển Rộng cảm thấy, chính mình nếu không phải cha hắn, này nam nhân khẳng định một quyền tấu lại đây. Bị một bụng khí. Lại liền điểm nhi chỗ tốt cũng chưa muốn tới, đây là vì cái gì? Còn không phải bởi vì Liễu Thị tiện nhân này đem đoạn thân công văn cấp biến thành thật sự. Hiện tại hảo, căn phòng lớn không trụ, tiền cũng không bắt được. Tiết Biển Rộng thật là càng nghĩ càng sinh khí, liên quan xem ngồi dưới đất khóc sức mướt Liễu Thị liền càng chán ghét, lại chiều nàng phía sau lưng đá một chân, đen đuổi ngoạn ý nhi, khóc cái gì khóc, con mẹ nó đều dám cóng lao tử đi thêm đoạn thân công văn, gan phỉ đến chân trời đi, nói, ngươi còn có chuyện gì gạt ta? Quỳ dạp trên mặt đất nguyên bản tính toán la lối khóc lóc Liêu Thị vừa nghe Tiết Biển Rộng lời này, tràn đầy máu tươi trên mặt hiện lên một tia chột dạ, còn la cường chống biện giải nói, này, này không phải bởi vì Tiết Chấn Sơn cái kia dã man người, ỷ vào chính mình là Quý Giá ca ca, liền đem Quý Giá đánh gần chết mới thôi, ngươi đều nhìn đến Quý Giá phía trước kia thảm dạng, muốn cho Tiết Chấn Sơn lại đánh vài lần, kia không phải ngay cả mạng sống cũng không còn. Tiết Biển Rộng cười lạnh nói, cho nên, ngươi liền vì không cho ngươi nhi tử bị đánh. Trộm kết thúc thân công văn làm hắn đi thiêm. Liêu Thị chột dạ gật gật đầu. Người cái ngu xuẩn. Tiết Biển Rộng vừa nghe, lại đạp nàng một chân. Tiết Chấn Sơn ỷ vào đại ca thân phận có thể đánh Tiết Quý Giá, ta đây liền không thể lấy cha thân phận đi đánh Tiết Chấn Sơn sao? Chờ ta đem hắn đánh chịu phục, Tiết Chấn Sơn còn sẽ đánh ngươi nhi tử sao? Liêu Thị nghe nam nhân nói, trong lòng một trận cười lạnh, liền ngươi này một phen láo xương cốt, còn chưa đủ Tiết Chấn Sơn đánh, còn vọng tưởng đi đánh Tiết Chấn Sơn, phi, mơ mộng hao huyền. Bất quá, tưởng quy tưởng, Liêu Thị cũng không dám đem trong lòng nói ra tới, chỉ có thể thấp giọng nói, kia. Kia đoạn thân công văn thiêm đều ký, nghĩ đến Lý Chính đã cầm đi huyện nha lập hồ sơ, ngươi chính là đánh chết ta cũng vô dụng a. Tiết Biển Rộng như thế nào không biết đạo lý này. Hắn chỉ là trong lòng không sảng khoái, cho nên, nương việc này chiều Liêu Thị phát phát hỏa mà thôi. Giờ phút này, trong lòng hỏa đi hơn phân nửa, Tiết Biển Rộng liền đối với Liêu Thị nói, được rồi, chạy nhanh đi bên ngoài đem mặt giặt sạch. Hồ vẻ mặt huyết, không biết còn tưởng rằng ta như thế nào ngươi. Liêu Thị nghe hắn lời này, liền biết này nam nhân tính tình qua, lên tiếng sau, liền đi sân bên cạnh giếng đánh thủy, đem chính mình rửa sạch sẽ mới về phòng. Tiết Tinh Quý tay không đau, lập tức liền đi bên ngoài nhảy nhót, đến nỗi bọn họ tiểu nữ nhi, mấy ngày nay ở Liêu Thị muội muội trong nhà đầu hỗ trợ nàng muội muội nữ nhi xuất giá sự tình. Thấy nhà chính an tĩnh, Liêu Thị liền phe phẩy mông đi tới Tiết Biển Rộng phía sau. Một đôi tay nếu giống như vô xoa bóp bờ vai của hắn, bóp thanh âm nói, Biển Rộng, ta biết sai rồi, về sau làm việc ta nhất định sẽ không như vậy lỗ mãng, ngươi liền tha thứ ta đi. Chạy nhanh ngẫm lại còn có cái gì phương pháp đều bổ cứu. Tổng không thể thật nhìn Tiết Chấn Sơn kia tiểu tử cơm ngon rượu say, chúng ta ăn cỏ ăn trấu. Liêu Thị tràn đầy tâm kế trong mắt chuyển á chuyển, đột nhiên liền nói, bằng không, ta cấp Tiết Chấn Sơn nói một môn hảo việc hôn nhân. Hắn hiện tại cái kia chưa quá môn tức phụ tính cách đanh đá thực. Chính là không được. Ta nhà mẹ đẻ bên kia vừa vặn có cái tiểu cô nương, người lớn lên kêu kêu một cái xinh đẹp, còn quán biết làm việc, rất được nam nhân vui mừng. Ngươi xác định có thể thành. Tiết Biển Rộng tưởng tượng đến dương nanh múa vướt Tô Tiểu Tuệ, tâm tư cũng giật giật. Nếu có thể đem kia tiện nhân đổi thành hắn tức phụ nhà mẹ đẻ người, kia hai gia quan hệ khẳng định có thể được đến hòa hoãn. Đến lúc đó, Hồng Chấn Sơn đem tiền lấy ra tới, kia hắn cũng không cần như vậy vất vả đi huyện thành làm việc vặt, nhi tử tân phòng còn có xính lễ gì. càng là không thành vấn đề. Yên tâm đi, khẳng định có thể hành. Liêu thị cười tủm tỉm nói, ta nhà mẹ đẻ kia cô nương, nam nhân nhìn đều đi không nổi nhi, Tiết Chấn Sơn trước kia khẳng định là quá ít thấy nữ nhân, mới đem cái kia nha đầu chết tiệt kia đương bà bối, chờ hắn gặp qua càng xinh đẹp nữ nhân, bảo quản liền sẽ đem Tô Tiểu Tuệ cấp căng. Tiết Biển Rộng xoay người đối mặt Liêu thị nói, vậy ngươi còn không chạy nhanh đi làm. Nghe nói Tiết Chấn Sơn cùng kia tiểu tiện nhân đã có thể muốn thành thân, đến đuổi ở bọn họ thành thân trước đem người cấp hợp lại trụ mới được. Chương 92 ta đối với ngươi càng tốt. 4. Ngày hôm sau, Liêu thị liền đem một cái thật xinh đẹp nữ nhân mang vào Phụ Dung thôn. Này hai người tiến thôn liền khiến cho không ít người chú ý, đừng nói một ít cái còn không có thành thân nam nhân, chính là cưới tức phụ cũng đều hướng các nàng trước mặt tấu. Hai người đi ngang qua Tiết Chấn Sơn tân cái nhà ngói khi, Liêu thị cố ý ngừng lại, đối bên cạnh nữ nhân nói, nhìn đến không, rộng thoáng nhà ngói, còn có như vậy lại sơn, nhưng đều là Tiết Chấn Sơn, ngươi nếu là đem người câu lấy, kia sau này không chỉ có không cần xem láo Liêu ra sắc mặt, còn có thể cơm ngon rượu say. Sự tình muốn thành, Hạnh Nhi là sẽ không quên thím này phân ân tình. Liêu Hạnh Nhi thẹn thùng cười cười. Liêu Hạnh Nhi là Liêu thị đại ca gia khuê nữ, bởi vì lớn lên đẹp, trước 2 năm nói cho huyện thành một hộ tú tài gia, nhưng nào tưởng tượng, người nọ gia hưởng có một cái tú tài thanh danh, trong nhà đầu nghèo liền len ken đều vang không đứng dậy. Liêu Hạnh Nhi gả qua đi đêm đó, kia tú tài nương tử liền la lối khóc lóc đem của hồi môn toàn cầm đi, nàng kia tướng công cũng là cái không còn dùng được, suốt ngày làm khảo trạng nguyên mộng đẹp, lại liền cái đồng sinh đều còn không có thi đậu. Cả ngày ăn không đủ no, mà không đủ ấm còn chưa tính, bà vẫn là cái không hảo ở chung. Liêu Hạnh Nhi buổi sáng vãn nổi lên 15 phút, kia lão thái bà liền cầm căn trúc sợi mãn nhà ở đuổi theo nàng đánh. Càng không thể nhẫn chính là, tú tài nhi tử ban ngày đọc sách cũng liền thôi, buổi tối thế nhưng cũng ôm thư không buông tay. Liêu Hạnh Nhi gả qua đi một tháng, hai vợ chồng lăng là liền phòng cũng chưa cùng quá. Cái này làm cho một cái chính trực thanh xuân cô nương như thế nào nhịn được. Sau đó không mấy ngày công phu, nàng liền cùng cách vách một người tuổi trẻ hậu sinh làm tới rồi. Hai người mỗi lần đều đi khách điếm thâu hoan, bất quá, mới nửa tháng công phu bị tuổi trẻ hậu sinh tức phụ cấp trảo gian trên giường. Nay gièm pha ở huyện thành truyền ồn ào huyên áo, nếu không phải Liêu Hạnh Nhi nàng công công là cái tu tài, nàng đã sớm bị người bắt lại trầm đường. Đương nhiên, đối với loại này cùng nam nhân thông dâm nữ nhân, tú tài ra là tuyệt đối sẽ không lại muốn, trực tiếp một tờ hưu thư liền đem người cấp chạy trở về. Tú tài lao ra tức phụ lại đi Liếu ra đại náo một hồi, đem lễ hỏi tiền toàn bộ muốn trở về. Liêu Hạnh Nhi mấy năm nay ở trong nhà đầu nhận hết mắt lạnh cùng xa lánh, cho nên, sáng nay nghe xong Liếu thị nói sau lập tức liền thu thập đồ vật cùng nàng tới Phụ Dung thôn. Khác không được, Liêu Hạnh Nhi tự nhận là ở nam nhân phương diện, sợ là kỹ viện đầu nữ nhân đều so ra kém nàng. Bên này cô chất hai người ở trong phòng thương lượng như thế nào thông đồng nam nhân, mặt khác một bên, Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn tắc vui vui vẻ vẻ ở nhà mới bên trong trang điểm. Tuy rằng này niên đại căn bản không có gì trong nhà trang hoàng cái cách nói này, nhưng rốt cuộc là chính mình hôn phòng, Tô Tiểu Tuệ vẫn là tưởng thoáng lăn lộn một chút, đến nôi Tiết Chấn Sơn, chỉ cần là nha đầu thích, như thế nào lăn lộn hắn đều cao hứng bổi. Mấy ngày nay, Tiết Chấn Sơn thác thợ mộc đánh ra cụ cũng đều dọn tiến vào, mỗi người trong phòng đều có một chiếc giường. Một cái bàn cùng ghế dựa, Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn phòng còn có một cái bàn trang điểm, đây là Tiết Chấn Sơn riêng làm thợ thủ công đánh. Nhà chính thả cái bàn bắt tiên, xứng tám đem ghế dựa, dựa tường chỗ còn có một loạt ngăn tủ, là Tô Tiểu Tuệ dựa theo hiện đại cái loại này chỉnh thể tủ bắt làm thợ mộc đánh, dùng để phóng chút linh tinh vụn vặt đổ vật. Đến nỗi phòng bếp, trừ bỏ bệ bếp ngoại, Tô Tiểu Tuệ cũng làm thợ mộc đánh một loạt ngăn tủ, tóm lại, rộng thoáng nhà ngói hơn nữa này những gia cụ. Toàn bộ Phụ Dung thôn đều sợ là tìm không ra đệ nhị ra. Hai người đem từ huyện thành mua tới nồi chén điều buồn chỉnh lý hảo, Tô Tiểu Tuệ lại đem trên núi thải hoa dại cắm vào bình hoa, còn làm Tiết Chấn Sơn đem nàng chọn lựa tốt bức màn treo lên, cuối cùng, lại đem chăn bông ôm ra tới phơi phơi. Ngày hôm qua Lý Hoài như là mang theo hai khuê nữ lại đây quét tức phòng, bất quá bị Tiết Biển Rộng náo loạn một hồi sau, dư lại phòng bếp cùng phòng chất tuổi không sửa sang lại, Tô Tiểu Tuệ trang điểm xong sau liền đem này sống cũng ôm hạ. Tuy rằng hiện tại là mùa đông, nhưng hai người như vậy lao động, rốt cuộc vẫn là ra một thân hãn. Mặt trời chiều ngã về tây, Tiết Chấn Sơn đem tân gia viện môn khóa lại, lúc này mới cùng Tô Tiểu Tuệ vai sắt vai hướng Phủ Dung chân núi đi. Cơm nước xong muốn hay không đi trong núi đầu suối nước nóng chỗ tẩy tẩy. Tiết Chấn Sơn biết tiểu nha đầu gái sạch sẽ, liền cười hỏi. Tô Tiểu Tuệ đích sắc có chút chịu không nổi trên người mùi mồ hôi, nhưng tưởng tượng đến kia suối nước nóng ở núi rừng chỗ sâu trong, sợ buổi tối đi không an toàn. Liền lắc đầu nói, không được, ta ở trong nhà đầu tẩy tẩy đi. Tô Tiểu Tuệ ái sạch sẽ, có tiền sau liền ở huyện thành mua cái có thể chứa người đại thùng gỗ, bất quá tẩy một lần tắm thực phí nước ấm, cho nên, nàng ngày thường rất ít dùng. Ta đây chờ lát nữa đi bờ sông cho ngươi gánh nước. Tiết Chấn Sơn đầy mặt sủng nịch nói. Hảo. Tô Tiểu Tuệ hướng tới bên cạnh nam nhân ngọt ngào cười. Tiết Chấn Sơn bị này cười hơi kém lung lay mắt, nếu không phải hai người đi ở trong thôn đường nhỏ thượng, này nam nhân hận không thể đem hắn tiểu nha đầu ôm vào trong ngực hảo hảo ôm một cái. Tuy rằng ra tiết biển rộng sự tình, nhưng chút nào không ảnh hưởng Lý Hoài Như đối hắn hảo cảm, rốt cuộc đều kiến thức quá lao Tô ra những cái đó không biết xấu hổ quỷ, tiết biển rộng này lại tính cái gì đâu.